Vu Tông trong lòng không có bất luận cái gì dao động, nhìn chung quanh đại lượng đám ma tu ở đèn nhánh biển lửa chung dãy rủa quay cuồng, ngay sau đó hóa thành vô hình cho tàn, nhanh chóng thuấn di đến thiên ma môn nơi thiên ma núi non, lại thấy mấy ngày liền ma núi non đều lâm vào một mảnh đen nhánh biển lửa bên trong. Vi Lăng sau mày nhăn lại, thân ảnh nháy mắt biến mất, đảo mắt xuất hiện ở phù không cùng thiên ma điện trên không Huyễn Ngân chiến thuyền bên. Huyễn Ngân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Không chỉ sư phó linh hỏa, liền Huyễn Ngân chiến thuyền đều ở chỗ này, đây là vì sao? Vu Tông trong lòng nghi hoặc phi thường. Huyễn Ngân chiến thuyền khí linh Huyễn Ngân nghe vậy cơ cơ xúc đến nhỏ nhất thân thuyền nói, hồi thiếu chủ, lúc ấy chủ nhân bị truyền tống quá nhanh, tiểu ngân không kịp đuổi kịp liền mất đi chủ nhân tung tích, kia lúc sau không lâu tiểu ngân cùng tiểu hỏa liền bỗng nhiên cảm giác đến chủ nhân mãnh liệt ý thức, chủ nhân muốn đem chân ma tộc một cái không lưu tại thế gian lao đi, chúng ta là tới trừ tận chân ma tộc huyết mạch. Sư phó mãnh liệt ý thức. Vu Tông nghe được Huyễn Ngân nói sau, cả người như truy động băng, lấy sư phó nhân thiện tâm mềm, vạn sự thích lưu một đường tính cách, nên là tao ngộ cái gì, mới có thể mãnh liệt khát vọng đem chân ma tộc một cái không lưu tiêu diệt. Nghĩ vậy một chút, hắn tâm như đao cắt gian nan hỏi, sư phó, nàng thế nào? Chủ nhân ba ngày qua hẳn là vẫn luôn ở vào đe dọa trạng thái, nàng cùng tiểu ngân khế ước đức quãng, tựa hồ tùy thời sẽ tách ra, tiểu hỏa linh trí không được đầy đủ, hiện tại còn ở vào ngây thơ kỳ, hắn nói thẳng địa hồ ấu hỏa ngọn lửa căn nguyên muốn dập tắt. Huyễn Ngân có chút hề phải nói này đó, ở nhìn thấy một bên Vu Tông theo hắn lời nói, vẻ mặt tâm cho nếu chết biểu tình. Toàn thân cũng tản ra mãnh liệt hủy diệt hơi thở sau, vội nói, bất quá, cái này trạng thái không lâu trước đây sinh ra biến hóa, cùng chúng ta khế ước lại biến vững chắc, hơn nữa chúng ta là chủ nhân thân thủ sở tạo, đối chủ nhân có vận mệnh chú định cảm ứng, tiểu ngân đã cảm giác được chủ nhân sinh mệnh hơi thở đang ở nhanh chóng khôi phục, hiện tại hẳn là đã khôi phục khỏe mạnh. Phải không? Kia thật sự là quá tốt. Lệnh Hồ Quế không có lừa gạt chính mình, hắn thật sự cứu ra sư phó, còn cấp sư phó chữa thương. Nghe tới Cổ Nguyệt Bình An không có việc gì tin tức, Vu Tông có nhân sinh lần đầu tiên chân mềm, thiếu chút nữa từ trên cao ngã xuống đi trải qua, đối với một vị phân thần kỳ đại năng tới nói, này quả thực là hắc lịch sử không giải thích. Huyễn Ngân chiến thuyền cơ cơ thân thuyền, nháy mắt mở rộng thể tích tiếp được nhân chân mềm mà đứng đủ không xong Vu Tông nói. Chủ nhân hiện tại hẳn là ở vào thực an toàn địa phương, tiểu ngân có thể cảm giác được chủ nhân hiện tại trong lòng thực an tâm, cũng thật cao hứng, thiếu chủ còn thỉnh yên tâm. Ân, thực an tâm, thật cao hứng. Nghe đến mấy cái này Vu Tông tức vì sư phó hiện giờ nghe tới trạng thái không tồi mà cảm thấy cao hứng, lại bởi vì phỏng đoán sư phó khả năng nhân lệnh Hồ Quế cứu nàng mà cao hứng, lệnh Hồ Quế ở bên người nàng mà cảm thấy an tâm. Như vậy một đoán trong lòng lại đặc biệt hụt hẫng, hận không thể cái kêu cứu sư phó người là chính mình, làm sư phó an tâm người cũng là chính mình mới hảo. Bất quá, Cổ Nguyệt Bình An tin tức rốt cuộc sử Vu Tông 3 ngày qua ở vào hỗn loạn đại nào khôi phục bình tĩnh trạng thái hắn nhớ lại mấy ngày qua phát sinh sự, đem các loại tình báo tin tức tiến hành tổng kết, suy đoán, dự phán trở, lập tức phát hiện không ít vấn đề. Vì thế lập tức mở miệng hỏi. Các ngươi tiếp thu đến sư phó ý chí là muốn tiêu diệt chân ma tộc đi. Bên ngoài những cái đó chân ma tộc nơi nơi đều là, như thế nào sẽ trước tới Ma Thiên Châu? Lại nói, sư phó nói qua, chân ma tộc cũng là phù hợp nói tồn tại, sư phó linh hỏa vốn nên vô pháp thiêu châm chân ma tộc đi. Hồi thiếu chủ, đúng là bởi vậy chúng ta mới trước tới Ma Thiên Châu, tiểu hỏa nói nó hiện tại không thể thiếu thuần huyết chân ma tộc. Nhưng là nó có thể trước đem Ma Thiên Châu này đó hôn huyết chân ma tộc hậu duệ giải quyết, này đó chân ma tộc hậu duệ trong lòng tự nhận là chính mình là chân ma tộc, nhưng mà, bọn họ tại đây giới cư trú thời gian quá dài, lại không có hấp thu thuần túy ma khí. Huyễn Ngân chiến thuyền đối mặt Vu Tông nghi vấn, có chút ngượng ngùng nói, như vậy dài dòng thời gian, bọn họ trong cơ thể huyết mạch đã là nhân tộc huyết mạch nhiều quá chân ma tộc, cho nên sẽ đã chịu thiên đạo quy tắc ảnh hưởng. Làm tiểu hỏa có thể thiêu hủy bọn họ, mà tiểu hỏa nói chờ đem chúng nó thiêu xong, lại đem thiên ma châu ma mạch, ma khí chợt đều đốt sạch, hắn đại khái có thể tiến lên giai, chờ nó tiến giai sau, liền có thể tự chủ thiêu hủy chân ma tộc, tuy rằng đốt cháy nó tính nóng ở ngoài tồn tại, đối nó không có bổ ích, nhưng lại có thể hoàn thành chủ nhân tâm nguyện. Tâm nguyện sao? Vu Tông dư vị này hai chữ, yên lặng nghĩ đến, nếu đây là sư phó nguyện vọng, như vậy chính mình liền hoàn thành sư phó tâm nguyện hảo, cũng không phải cỡ nào khó được sự tình, biết Cổ Nguyệt bình an không có việc gì, Vu Tông kia gần như tổn hại lòng tự tin lại chạy về tới, phi thường tự tin bằng vào chính mình bản thân chi lực, liền nhưng đem Càn Dương giới nội sở hữu chân ma tộc tiêu diệt. Hắn đều không phải là tự tin quá mức, tâm thái khinh cuồng, mà là trong nháy mắt liền ở trong đầu liệt ra từng điều được không tiêu diệt chân ma tộc kế hoạch. Đã có thể vào lúc này, bọn họ phía dưới Thiên Ma Điện bỗng nhiên hướng bốn phía tắc nước mảnh nhỏ đại bộ phận bay vụt hướng Huyễn Ngân chiến thuyền nơi, bị Huyễn Ngân chiến thuyền phòng ngự vòng bảo hộ ngăn trở sau, rơi xuống trên mặt đất, mà nguyên bản Thiên Ma Điện thành lập địa phương, xuất hiện một ngụm thật lớn ma trì. Dậm dạp vô số đạo ma ảnh ngâm ở ma trì nội, tất cả đều ở nhắm mắt tu luyện dường như ngâm mình ở ma trì bên trong, mấy ngày liền ma điện trên mặt đất hồ hỏa diễm uy lực hạ bạo liệt, lớn như vậy động tĩnh cũng chưa làm cho bọn họ tỉnh lại, đối này ngây thơ địa hồ ô hỏa mới không thèm để ý, nhìn thấy kia thật lớn ma trì sau, lập tức thổi quét nhập kia khẩu thật lớn ma trì nội vui sướng tiêu đốt, đem vô số ma lực bị bỏng tinh lọc, cắn nuốt vì tự thân hỏa lực đồng thời, nháy mắt liền cuốn hướng này vô số ma ảnh. Đưa bọn họ bao vây ở ngọn lửa trong vòng, nhưng ma chỉ nội đông đảo thân ảnh liền như vậy ngâm ở ma chỉ nội tùy ý ngọn lửa thiêu thân, lại một chút không tổn hao gì, thấy thế Huyễn Ngân chiến thuyền phản ứng kỳ mau, biên lập tức mở ra pháo khẩu hành hướng ma chỉ nội rậm rạp thân ảnh, biên nói, lại là cố ý bồi dưỡng chân ma huyết mạch, đáng chết. Lại là, Vu Tông nhìn phiêu phủ ở chiến thuyền mũi tàu Huyễn Ngân, banh khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc đối ma chỉ nội rậm rạp ma ảnh phát động công kích. Thầm nghĩ, xem ra này trong đó có nội tình là chính mình không biết, 3 ngày thời gian, sư phó chiến thuyền cùng linh hỏa tại đây tự do hoạt động thời gian nội, trưởng thành không ít đâu. Huyễn Ngân nghe Vu Tông khẩu khí, còn tưởng rằng Vu Tông đang hỏi nó, vội nói, 3 ngày trước chúng ta cảm giác đến chủ nhân ý niệm sau, tiểu hỏa liền đem nó ý thức truyền lại cấp tiểu ngân, tiểu hỏa nói nó ở Thiên Ma Châu cảm nhận được rất nhiều cùng loại chân ma tộc hơi thở, cảm giác là có thể ăn luôn chúng nó. Nhưng nó tốc độ quá chậm, tùy ý nó chính mình bay qua tới ít nhất muốn 7 ngày thời gian, hy vọng tiểu ngân có thể đưa nó lại đây, bởi vậy, vốn dĩ ở chân ma tộc doanh địa. Khai linh pháo hoanh kích tiểu ngân tiếp nhận rồi tiểu hỏa thỉnh cầu, liền đưa nó lại đây Thiên Ma Châu. Vu Tông yên lặng nghe Huyễn Ngân nói, ở Huyễn Ngân nghiêm túc ngôn ngữ biết được, Huyễn Ngân chở địa hồ ô hỏa bay qua tới Ma Thiên Châu sau, trong nháy mắt địa hồ ô hỏa liền đem Ma Thiên Châu Ma Thiên thành thiêu. Ma Thiên Châu là ma tu thánh địa, mà ma tu công pháp, đại bộ phận tu luyện quá trình đều là tràn ngập huyết tinh dơ bẩn, tội nghiệt, có ma tu tu luyện chính thống ma tu công pháp, không cần đi đường ngang ngõ tắt. Nhưng này đó công pháp rồi lại thường thường ảnh hưởng này bản tính, làm này hung tàn thành tánh, giết lung tung vô tội, hoặc là rèn luyện ma bảo khi, yêu cầu người hồn, nhân tộc tinh huyết chờ tài liệu khi, đại đa số đều sẽ không từ thủ đoạn hấp thu. Cho nên này hỏa một tiêu. Vốn chỉ tính toán thanh trừ chân ma huyết mạch địa hồ ô hỏa, lại lập tức khống chế không được muốn ăn, đem ma thiên bên trong thành ngoài thành chung quanh sở hữu tội nghiệt dơ bẩn quấn thân đám ma tu đều cấp tiêu. Chỉ là không nghĩ tới ở bị bỏng tinh lọc trong quá trình, một ít ma tộc dùng dơ bẩn tội nghiệt phương pháp chế tạo tài liệu cũng bị địa hồ ô hỏa thiêu hủy, do đó bại lộ ra ma thiên bên trong thành ngầm chỗ sâu trong mấy cái thật lớn ma chỉ ra tới, thấy thế, lấy tiểu hỏa tham ăn bản tính. Tự nhiên lại lập tức nhào qua đi thiêu hủy tinh lọc, lại không nghĩ rằng, ma chỉ nội ma lực ma khí có thể đốt sạch. Bên trong ngâm ma ảnh lại một chút không tổn hao gì, bất quá này đó ma ảnh đối mặt ngọn lửa, cũng chưa từng tỉnh lại phản kích, mà tiểu hỏa tắc một cái kính nói, chân ma ăn không xong. Huyễn Ngân nghe xong có chút phỏng đoán, vội ở ma chỉ chung quanh siêu tập tình báo, đem mấy cái thật lớn ma chỉ tình báo tổng kết sau mới biết rõ ràng, nguyên lai này đó ma trong hồ mặt. Là chân ma tộc hậu duệ dùng đặc thù phương pháp đào tạo ra ma khôi. Này đó ma khôi nơi phát ra đều là viễn cổ thời kỳ di lạc nơi này, từ ma anh trưởng thành ma binh huyết mạch, ma chỉ chung quanh tán loạn trong ngọc giản nói, ma binh bản thân ở chân ma giới là không có khả năng sinh đẻ, hoặc là nói không có sinh dục tư cách, bọn họ là nhân tộc oán khí cùng ma khí giao nhiễm mà sinh, sinh ra trí tuệ hơi thấp, tư chất hữu hạn, chân ma huyết mạch đối này có hoàn toàn chi phối năng lực. Sau lại chân ma tộc một ít chân ma huyết mạch nhân nào đó biến cố, vô pháp trở lại chân ma giới, chỉ có thể tại đây giới ẩn núp lên, nhưng bọn hắn cũng không cam tâm quá trốn tránh sinh hoạt, càng muốn cướp lấy toàn bộ Càn Dương giới, vì cái này dã tâm, lưu tại Càn Dương giới chân ma huyết mạch cùng sau đó duệ, liên tục nghiên cứu như thế nào dựng dục càng nhiều chân ma hậu duệ, lớn mạnh tộc đàn. Như thế nào ý tưởng bắt chước chân ma giới hoàn cảnh, đào tạo ra đại lượng ma binh vì bọn họ làm lính hầu. Coi đây là mục tiêu chân ma hậu duệ, một lần lại một lần tàn sát đại lượng phàm nhân, lấy bọn họ huyết nhục tinh hồn cùng với vô tận oán khí, hỗn hợp ma mạch thu thập ra tới ma thạch, chế tạo ra bắt chước dựng ma chỉ, vốn tưởng rằng là có thể lượng sản ma binh. Không nghĩ tới bắt chước tóm lại so ra kém chính phẩm, loại này bắt chước dựng ma chỉ dựng dục ra ma anh, trí lực rất thấp, vô lo dịp năng lực, chỉ biết nghe theo chân ma huyết mạch mệnh lệnh hành động, hơn nữa mệnh lệnh cần thiết đơn giản trực tiếp, phức tạp một ít bọn họ cũng đều không hiểu, điểm này cho dù ma anh lớn lên cũng là như thế, quả thực cùng con rối giống nhau, chỉ nào đánh nào, hơn nữa này chỉ cần có dựng ma chỉ ma khí tầm bổ. Tồn thế thời gian liền vô cùng vô tận dường như, vì thế chân ma hậu duệ nhóm không ở lấy ma binh xưng hô bọn họ, mà là quan lấy ma khôi danh hiệu, này đó ma khôi tuy rằng so ra kém ma binh, nhưng ở chân ma hậu duệ trong lòng, cho rằng chúng nó làm chân ma tộc cướp lấy Càn Dương giới chiến đấu tiêu hao phẩm, dùng để tiêu hao nhân tộc đại lượng tu sĩ cấp thấp cũng không tồi, cho nên vô số năm qua vẫn luôn không gián đoạn đào tạo ma khôi. Một ngụm dựng ma chỉ nhưng dựng dục ma khôi ước chừng 8 đến 10 vạn, mà một ngụm dựng ma chỉ hình thành, quang nhân tộc huyết nhục, tinh hồn liền phải hao hết gần ngàn vạn điều mạng người, hơn nữa chế tạo sở cần nhân tộc oán khí hao tổn, cộng lại một ngụm dựng ma chỉ liền phải tiêu hao phàm nhân 2.000 vạn dân cư tả hữu, mà quang ma thiên bên trong thành dựng ma chỉ liền có 9, toàn bộ ma thiên châu rốt cuộc có bao nhiêu cái dựng ma chỉ khó có thể tính toán. Ngẫm lại thật sự là tội ác tày trời. Hơn nữa căn cứ này đó tình báo xem ra, Ma Thiên Châu mặt ngoài cũng cùng đạo tu bên kia dường như bị mấy thế lực lớn khống chế, mà thực tế toàn bộ Ma Thiên Châu đã tất cả khống chế với chân ma hậu duệ trong tay. Huyễn Ngân nói xong này đó. Chán ghét nhìn phía dưới dựng ma chỉ nói, này đó ma khôi cần thiết chân ma huyết mạch đánh thức mới có thể hành động, mà hiện tại, viên cổ thuần huyết chân ma tộc hoặc là phi thăng nhập thượng vị chân ma giới, hoặc là ngã xuống, dư lại đều là hôn huyết. Mà bọn họ hiện giờ trong cơ thể nhân tộc huyết mạch nhiều quá ma tộc huyết mạch, đã ở quy tắc quản hạt trong vòng, chịu tiểu hỏa khắc chế, căn bản không kịp đánh thức chúng nó, cũng đã nhân chính mình tích lũy tội ác, thiêu hủy cùng ngọn lửa. Dưới, thì ra là thế. Cho nên 3 ngày qua này gặp được ma khôi đều là ngươi tiêu hủy đi. Làm không tồi, nếu sư phó biết đến lời nói, khẳng định sẽ thật cao hứng khích lệ ngươi. Vu Tông nghe xong hiếm thấy tán Huyễn Ngân một câu. Làm Huyễn Ngân nghiêm túc khuôn mặt nhỏ lập tức không khỏi đỏ lên, trong mắt hiện lên cao hứng chi sắc, lại ra vẻ vững vàng nói, không có gì ghê gớm, bất quá là hoành tạc này đó ma khôi thôi, dù sao chủ nhân trước kia liền đưa cho Tiểu Ngân rất nhiều linh ngọc, cũng đủ Tiểu Ngân sử dụng. A Vu Tông nghe vậy khẽ cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, lại không dự đoán được, đúng lúc này, một đạo có điểm hư ảo, nhưng thân thể cũng đã hoàn chỉnh vô khuyết quen thuộc bóng người trống rỗng đứng ở hắn trước mặt. Nhìn hắn nói, với đạo hữu, đã lâu không thấy. Lý Hân Kỳ. Nhìn đến cái này thân ảnh, Vu Tông trong mắt lập tức hiện lên chán ghét chi sắc, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này là gan lớn như vậy, hiện giờ thế nhưng còn dám xuất hiện ở hắn trước mặt, hơn nữa xem nàng hiện tại hình ảnh, tay chân là tái sinh ra tới, ai cấp nàng tạo hóa đan. Vẫn là đây là huyễn hóa ra tới. Không. Hắn tin tưởng hai mắt của mình, thân thể của nàng nhìn không ra chút nào sơ hở. Là thật sự y lìa hảo. Lý Hân Kỳ hư ảnh phóng ra ở Vu Tông trước mặt, thế nhưng một bộ quên Vu Tông đã từng mang cho nàng những cái đó sợ hãi bộ dáng, lấy cao ngạo tư thái nói, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn ở bên xem các ngươi, Cổ Ngọc, Cổ Nguyệt, còn có ngươi, Càn Dương đại bỉ trung biểu hiện của ngươi, Cổ Nguyệt làm bộ làm tịch thánh mẫu biểu hiện, Cổ Ngọc chết vào ngươi trong tay tình hình, ta vẫn luôn đều ở bên xem. Thì tính sao, ngươi như vậy lén lút, liền chân thân cũng không dám lộ chạy đến ta trước mặt, muốn nói cái gì. Vu Tông hai tay hoàn lực, chống rông hư lập, nhìn Lý Hân Kỳ, khỏe miệng khẽ nhếch hỏi. Này phúc tựa hồ lập tức liền phải lộ ra sáng lạn tươi cười nhàn nhã tự tại bộ dáng, lập tức xử Lý Hân Kỳ nhớ tới đã từng bị hắn thống khổ tra tấn ký ức, hiện giờ liền tính trong lòng tin tưởng hắn lấy chính mình bất lực, trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ cảnh giác, nhưng Lý Hân Kỳ mặt ngoài như cũ cao ngạo nói, sao? Không cần nói như vậy, ta hôm nay ở ngươi trước mặt hiện thân, nhưng đều là xuất phát từ có ý tốt. Hảo ý. Vu Tông trào phúng cười nói, đối đã từng hung hăng tra tấn quá ngươi, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong người. Lời này làm Lý Hân Kỳ trong mắt lập tức hiện lên một tia nan kham chi sắc, ngay sau đó nhanh chóng giấu đi, lấy cao cao tại thượng khẩu khí nói, đương nhiên, ta tính cách giống tới khoan hồng độ lượng, không mang thù sao. Mà thực lực của ngươi, tư chất chợt đều thực ưu tú, này đó đều làm ta thực thưởng thức, xem ở ngươi như thế ưu tú phân thượng, ta cũng sẽ tha thứ ngươi lần trước mạo phạm. Nga, kia cũng thật cảm ơn ngươi khoan hồng độ lượng, sau đó đâu? Ngươi còn có cái gì tưởng nói? Vu Tông không chút nào che giấu trên mặt trào phúng, trong mắt ghét bỏ. Nhẫn mại, nhẫn mại. Chờ đối mặt hắn tuyệt đối vô pháp phản kháng tồn tại sau, hắn sẽ khuất phục. Lý Hân Kỳ ở trong lòng như vậy khuyên chính mình, mới có thể lại lần nữa ở Vu Tông trước mặt cao ngạo cười nói, đừng như vậy khách khí sao. Ta đều không mang thủ cố ý tới mời ngươi, ngươi còn như vậy cái thái độ, sẽ làm nhân tâm tình không hảo nga. Mời ta. Vu Tông lộ ra một cái sáng lạn đến cực điểm tươi cười hỏi, ngươi mời ta làm cái gì? Đi đâu đâu? Lại vì sao phải mời ta đâu? Nụ cười này lệnh Lý Hân Kỳ nhớ tới nàng cho rằng chính mình đã quên đi sợ hãi, trong nháy mắt sởn tóc gáy cảm giác liền ùa vào trong lòng, cái này làm cho nàng lần giác xấu hổ và giận dữ, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo lênh quang, khẩu khí càng thêm cao ngạo nói, ngươi cũng biết này rồi sắp gặp phải ngập đầu đại kiếp nạn, ta đâu? Lần này hình chiếu lại đây là tưởng nói cho ngươi, chuyện này là thật sự, hơn nữa ta rất rõ ràng kiếp nạn này ngọn nguồn, cũng biết này một kiếp liền tính cổ nguyệt tổ phụ bọn họ ra tay, cũng vô lực ngăn cản, này giới sở hữu tồn tại đều sẽ chết, ngươi cũng không ngoại lệ, trừ bỏ ta. Ha ha! Nga! Thì tính sao? Nghe vậy Vu Tông trên mặt tươi cười như cũ, thoạt nhìn chút nào không chịu ảnh hưởng, thực tế tâm thần đã nhân Lý Hân Kỳ nói nhanh chóng vận chuyển. Tưởng từ đã biết tin tức tự hỏi ra nàng này phiên trong lời nói ý tứ, nàng nói ngập đầu đại kiếp nạn là thật sự, nàng nói liền lệnh hồ quế bọn họ ra tay đều không thể ngăn cản, nàng nói này giới sở hữu tồn tại đều sẽ chết. Này đó khả năng dệt ở bên nhau, ở Vu Tông trong đầu cấu thành một cái duy nhất đáp án, nhưng cái này đáp án làm Vu Tông cũng không dám tin tưởng, sao có thể? Hẳn là không có khả năng đi. Nhưng nếu là thật sự, kia Lý Hân Kỳ sau lưng chỗ dựa có là ai? Thấy Vu Tông này phó chút nào bất biến cười bộ dáng, Lý Hân Kỳ khỏe miệng hơi câu, a, với đạo hữu, liền tính ngươi sắc mặt chưa biến, ta cũng biết ngươi không có khả năng thờ ơ, ta đâu. Lần này tới chỉ là lại đây mời ngươi, lần này đại kiếp nạn đâu. Ta đang ở kiếp ngoại, còn có một cái cực hảo nơi đi, cái này nơi đi có thể mang một người đi ra ngoài. Phải không? Kia chúc mừng ngươi. Vu Tông thất thần đối mặt Lý Hân Kỳ, trong lòng lại nhằm vào việc này tiến hành cấu tứ, biên suy đoán Lý Hân Kỳ sau lưng người là ai. Vừa nghĩ nếu đúng như hắn suy đoán giống nhau, chính mình nên như thế nào ứng đối, chính là, một cái một ao cấu tứ ý tưởng ở trong đầu hiện lên, lại lập tức nhân lần này khả năng đối thủ tiến hành phủ quyết. Một lần lại một lần, nghĩ đến mặt sau, tính khả thi càng ngày càng ít khi, hắn thậm chí ở trong lòng may mắn sư phó hiện tại không ở này giới. Liền tính chuyện đó trở thành sự thật, cũng sẽ không liên lụy đến sư phó, nếu lệnh hồ quế có thể mau chóng mang sư phó đi thanh vũ linh giới thì tốt rồi, chính mình thế nào đều không sao cả, dù sao muốn cho chính mình chết nhưng không dễ dàng. Lý Hân Kỳ còn không biết Vu Tông căn cứ nàng lộ ra một chút tin tức, liền sinh ra không ít suy đoán, hơn nữa đã có điểm tiếp cận chân tướng, còn một bộ ta là ở chiếu cấu ngươi, mau tới đây cảm tạ quỷ liếm đi biểu tình nói, không ngừng muốn chúc mừng ta. Còn muốn chúc mừng chính ngươi, bởi vì người này đâu. Ta lựa chọn ngươi, bất quá, ngươi quá cường đại, nếu không có bất luận cái gì ước thúc ngươi biện pháp, ta cũng không dám tới gần ngươi. Cho nên, ngươi tưởng như thế nào ước thúc ta? Rốt cuộc nói đến chính đề sao? Vu Tông lộ ra một cái sáng lạn tươi cười hỏi, trong mắt lại là lanh quang một mảnh, sát khí di trọng. Xa xôi chỗ Lý Hân Kỳ bản thể không khỏi nổi ra gà một lập, nàng không giận phản cười, hừ. Tiếp tục kiêu ngạo đi. Chờ ngươi rơi vào trong tay của ta, xem ta như thế nào hồi báo ngươi lúc trước hậu ban. Trong lòng như thế nghĩ, Lý Hân Kỳ hảo ảnh lại đôi tay hợp lại, lại lần nữa mở ra sau, một quả thần bí đỏ như máu đùa chú bay đến Vu Tông trước mặt sau. Nàng mới nói, ta biết ngươi khẳng định không tín nhiệm ta theo như lời đại kiếp nạn lời nói, bất quá. Đây là một quả có thể ước thúc ngươi, làm ngươi vô pháp công kích ta thượng cổ huyết phù, ta hiện tại đem nó giao cho ngươi, chờ đại kiếp nạn hiện ra sau, ngươi lại làm ra lựa chọn đi. Theo ta đi nói, liền đem này cái bùa chú đối chính mình sử dụng, đến lúc đó ta liền sẽ tới đón ngươi, không đi, đó chính là ngươi tự nguyện cùng Càn Dương giới chốn cùng. Ta khuyên ngươi một câu, không cần trông cậy vào sư phó của ngươi cùng nàng tổ phụ, đừng nói nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn, sinh tử không biết, liền tính nàng trở về, vô luận là nàng, vẫn là nàng tổ phụ, hoặc là nói vị kia kêu lệnh Hồ Lam, không ai có thể chạy thoát, bọn họ cũng không được. A, đến lúc đó làm ta nhìn xem đi. Gặp phải tử vong, ngươi cái này kiêu ngạo tiểu quỷ lại có thể như thế nào, còn không phải muốn thần phục với ta, chỉ cần trói định ta huyết phù, ngươi liền rốt cuộc trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lý Hân Kỳ ở giao ra huyết phù sau, kia không biết như thế nào chuyển tới hình chiếu liền biến mất. Cho nên nàng không thấy được, ở thân ảnh của nàng sau khi biến mất, kia một quả đối nàng cái này được đến thượng cổ phù tu truyền thừa người tới nói, đều thập phần chân quý khó được huyết phù, bị Vu Tông tùy tay đánh vô tung vô ảnh. Vẫn luôn ở bên xem trầm mặc bàng quan Huyễn Ngân thấy thế, không biết vì sao nhẹ nhàng thở ra, lại có chút phiền não hỏi, thiếu chủ, nàng vừa mới nói nếu là thật sự nên làm cái gì bây giờ? Này giới nếu là hủy hoại, chủ nhân nàng không phải liền không về được sao? Ân, đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách. Nếu chính mình suy đoán chuẩn xác, kia sư phó cùng lệnh Hồ Quế đi thanh vũ linh giới càng an toàn, nhưng là chỉ lúc này đây đem sư phó an nguy phó thác cho người khác tư vị khiến cho hắn khó có thể thừa nhận, hắn đã không nghĩ lại nhấm nháp này phần tư vị, sư phó, vốn dĩ nên từ chính mình tới bảo hộ, vô luận địch nhân là ai. Như vậy, chỉ có thể dùng chính mình buồn không nghĩ sử dụng biện pháp tới tăng lên thực lực của chính mình, chỉ cần chính mình đủ cường nói, vô luận địch nhân là ai, lại có cái gì đáng sợ đâu. Nghĩ này đó, Vu Tông không khỏi cảm giác hạ kia khối đến tự đấu giá hội kỳ thạch. Hắn kỳ thật ẩn ẩn biết, nơi đó mặt cất giấu hắn lực lượng, còn có hắn lai lịch, chính là trong lòng chính là mạc danh không muốn đi thu hồi, hiện tại đã bất chấp trong lòng về điểm này biến ưu, liền ở Vu Tông hạ quyết tâm khi, chung quanh chính thiêu vui sướng địa hồ ố hỏa ngọn lửa bỗng nhiên một đốn, bỗng nhiên bạo trướng dựng lên, phân ra hơn phân nửa từ không trung hướng bốn phía tan đi, chỉ chừa hơn một nửa ngọn lửa tại đây thiêu đốt dư lại mà khí dơ bẩn trở. Thấy thế Vu Tông nhướng mày hỏi Huyễn Ngân, sư phó linh hỏa đây là làm sao vậy? Là chủ nhân vừa mới cấp tiểu hỏa căn nguyên hạ đạt mệnh lệnh, muốn nó đốt tấn này thế chi ác. Huyễn Ngân có chút không biết như thế nào cho phải nói, chủ nhân hẳn là muốn cho một khác bộ phận tiểu lửa đốt tấn nàng thân ở thế giới kia ác, chính là tiểu hỏa ngây thơ, đem cái này trở thành chủ nhân đối nó mệnh lệnh, muốn đem Càn Dương giới ác cũng thiêu sạch sẽ, nên làm cái gì bây giờ nha? Đốt tấn này thế chi ác? Như vậy lại có gì không tốt? Nghe Huyễn Ngân sau khi nói xong, Vu Tông nhìn hừng hực thiêu đốt địa hồ ô hỏa nói, Càn Dương giới ác nếu không tồn tại nói, sư phó sẽ không bị ám toán, ta cùng sư phó cũng sẽ không chia lịa. Hơn nữa, kế tiếp không lâu, đại khái đem có một hồi liên quan đến Càn Dương giới tồn vong chiến đấu. Đến lúc đó, những cái đó thân mang tội nghiệt ác niệm tồn tại, ngược lại khả năng sẽ cho trận này sắp đã đến chiến đấu mang đi không tốt biến số. Một khi đã như vậy, còn không bằng làm cho bọn họ ngay từ đầu liền không tồn tại hảo. Dù sao tin tưởng sư phó so với hiện tại thế giới, khẳng định càng thích sạch sẽ một ít thế giới. Kia thiếu chủ ý tứ là không đi ngăn cản tiểu hỏa, tùy ý nó chấp hành chủ nhân ở cái khác thế giới tuyên bố mệnh lệnh. Nghe Vu Tông nói như vậy một chuỗi dài Huyễn Ngân, càng nghĩ càng cảm thấy Vu Tông nói có đạo lý, hắn tính trẻ con lại nghiêm túc khuôn mặt nhỏ lộ ra suy tư biểu tình. Suy nghĩ trong chốc lát sau nói, kia tiểu ngân tiếp tục đuổi kịp tiểu hỏa, để tránh lại đụng vào đến ma khôi, dù sao ma thiên châu các nơi đều thiêu một lần, hôm nay ma núi non là cuối cùng một chỗ. Ân, các ngươi cẩn thận, ta tưởng sư phó sau khi trở về định không nghĩ nhìn đến các ngươi có chút tổn thương. Vu Tông gật gật đầu sau, biên tử Huyễn Ngân chiến thuyền thượng bay đến một bên, biên đối Huyễn Ngân dặn dò nói. Huyễn Ngân lắc lắc thân thuyền, đem thể tích lại xúc đến nhỏ nhất sau nói, thiếu chủ yên tâm, tiểu ngân phòng ngự là thực vững chắc, tiểu hỏa. Nó tính nóng thực đặc biệt, ít có thể thương đến nó tồn tại, nhưng thật ra thiếu chủ ngài cẩn thận, tiểu ngân cảm thấy vừa mới nữ nhân kia người tới không có ý tốt, ngài hủy hoại nàng đùa chú, rất có thể sẽ chọc giận nàng, còn có nàng theo như lời nói không thể không phòng. Nó nói xong thân thuyền nhoáng lên, nháy mắt vô tung, liền một tia dấu vết cũng chưa lưu lại, thoạt nhìn điểm số thần tu sĩ tiểu dịch chuyển thuật lợi hại hơn. Thế nhưng làm một cái khí linh lo lắng, chính mình đã vô dụng đến như thế nông nỗi sao? Vẫn là bởi vì phỏng đoán nào đó khả năng tính mà trở nên mềm yếu, chính là chính mình muốn chỉ là có thể cùng sư phó ở bên nhau mà thôi, trường không giải sinh, đến không được nói, có được hay không tiên cũng chưa quan hệ, chỉ cần có thể ở sư phó tồn tại địa phương một con làm bạn nàng, vô luận là người, tu sĩ, vẫn là tiên nhân cũng chưa quan hệ. Sư phó sống, hắn sống, sư phó chết, hắn chết, nếu có thể đả động sư phó tâm. Làm sư phó đồng ý hắn lấy một cái khác thân phận làm bạn liền càng tốt, chỉ là như vậy một cái đơn thuần nguyện vọng, chính là theo thai âm pháp mục đích thức tỉnh, ở võ gia cấp võ gia chủ lục soát hồn nhìn đến có quan hệ chính mình thân thế ký ức, Thủy Kỳ Lân theo như lời truyền thừa, hấp thu hồi thiên trận nội trung tâm thai âm tàn phiến sau ở trong ngộng nhìn đến một ít việc. Này đó đan chéo ở bên nhau, làm hắn đến ra một cái thập phần kháng cự phỏng đoán, hắn kháng cự cái kia khả năng tính. Kháng cự biết càng nhiều sau hắn khả năng cần thiết đi lên lộ, kia làm hắn có một loại điểm xấu dự cảm, tổng cảm thấy một khi đi lên con đường kia, hắn đem mất đi quan trọng nhất tồn tại, cứ việc, con đường kia thượng tràn ngập lực lượng cường đại, hắn vẫn cứ trốn tránh, không thèm nghĩ không đi đuổi theo. Cho dù hắn chính mình minh bạch, nay chỉ là hắn mềm yếu trốn tránh mà thôi, vận mệnh chú định, tựa hồ đã sớm cho hắn an bài hảo một cái lộ, làm hắn ở bước lên con đường kia phía trước. Vĩnh viễn không chiếm được chân chính bình tĩnh, bạch ra sự, hủy diệt sang sinh nói, thái âm chi chủ. Hắn kháng cự, trốn tránh giả, chống cự lại. Chính là càng không nghĩ tiếp xúc càng là tiếp xung mà đến. Đặc biệt là Càn Dương lâu kia buổi đấu giá hội thượng xuất hiện hai dạng khác biệt đồ vật. Đây là thiên đạo xem hắn trốn tránh, cho nên tự mình cấp đưa đến hắn trên tay sao. Hiện tại lại là xem hắn trốn tránh, cho nên thân thủ cho hắn chế tạo cùng sư phó chia lịa. An bài đại kiếp nạn buông xuống. Làm hắn biết rõ đây là bức bách hắn thu hồi lực lượng, lại nhân này một vòng tiếp một vòng gặp gỡ không thể không dựa theo nó quy hoạch hành động sao. Vu Tông ngẩng đầu nhìn không trung, cười lạnh một tiếng, tựa lầm bầm lầu bầu, lại tựa cố ý nói cho thiên đạo nghe giống nhau nói, nếu ngươi như thế gấp không chờ nổi hy vọng ta thu về thái âm chi chủ lực lượng, vậy như ngươi mong muốn. Bất quá, hy vọng đến cuối cùng là lúc, ngươi đừng hối hận mới hảo, rốt cuộc. Ta tính cách nhưng không sư phó như vậy hảo. Không chung như cũ sáng sủa mây đen, tựa hồ hoàn toàn không nghe được hắn lời nói giống nhau, nhưng mà Vu Tông lại không như vậy cho rằng, hắn sau khi nói xong liền tại đây đen nhánh biển lửa phía trên, thần sắc tự nhiên lấy ra kia khối đến tự đấu giá hội vạn cá chép thạch, phóng thích thần thức tham nhập trong đó, cường đại thần thức tự nội đảo qua mà qua, rõ ràng là lần đầu tiên tiến vào, lại chuẩn xác xuyên thấu sở hữu giả dối ảo ảnh. Trực tiếp bắt lấy kim sắc kia một cái, ngay sau đó một phiến giới môn ở trước mặt hắn mở ra, tại hạ một khắc bị vạn cá chép thạch đem hắn bản thể cũng hút vào giới môn trong vòng, tan vỡ trên mặt đất hồ ấu hỏa ngọn lửa hạ thiên ma điện trên không, chỉ dư một khối vạn cá chép thạch rơi xuống, lại vô Vu Tông thân ảnh. Chân ma giới. Cầu nguyện không ngừng luyện hóa quang linh tử, đem này dùng sinh cơ quyết chuyển hóa vì thuần túy sinh cơ, dùng để chữa trị thân thể các nơi. Mà ngoại giới nội tử ma mẫu thụ chỉ cần nhìn thấy cổ nguyệt trước mặt quang linh tử hấp thu không có, liền sẽ lấy ra một khắc cái một thế hệ tử ma áp xúc tiến ánh sáng tím cầu quang linh tử đưa đến cổ nguyệt trước mặt mở ra, như thế một lần lại một lần. Cổ nguyệt không ngừng hấp thu tử ma mẫu thụ đưa lên quang linh tử, vốn dĩ ở nàng hấp thu xong đệ tứ cái thời điểm, thương đã hoàn toàn chữa trị hảo, nhưng tử ma mẫu thụ như cũ vì nàng dâng lên một khắc cái tràn ngập quang linh tử ánh sáng tím cầu. Làm lần này tao ngộ chung, ý thức được sinh cơ chính là tánh mạng chân quý tồn tại cổ nguyện không khỏi tiếp theo hấp thu này đó quang linh tử. Đêm này luyện hóa vì thuần túy sinh cơ tồn nhập trung đan điền nội, cứ như vậy một người tiếp một người, dùng tím ngày lên xuống 3 lần thời gian lại luyện hóa xong 9 cái ánh sáng tím cầu sau. Lúc này nàng trung đan điền nội chứa đựng sinh cơ lượng thế nhưng đã vượt qua ở Càn Dương giới cùng chân ma tộc binh tướng giao chiến phía trước hơn 10 lần, không nói nàng trị liệu tự thân. Đem toàn thân trên dưới trong ngoài, cốt cách, nội tạng, cơ bắp, mạch máu, kinh mạch chờ toàn bộ tái sinh một lần hao phí những cái đó sinh cơ, quang trung đan điển nội kia như thế đại lượng sinh cơ liền cũng biết này đó ánh sáng tím cầu nội quang linh tử có bao nhiêu, đặc biệt là cuối cùng một quả kim tử sắc quang cầu nội quang linh tử lượng, cơ hồ là phía trước những cái đó ánh sáng tím cầu nội quang linh tử lượng gấp 2 có thừa, thật là làm ngay lúc đó Cổ Nguyệt kinh hỉ vạn phần. Đem cuối cùng sinh cơ chứa đựng tiến trung đan điền sau, nàng ba cái tím ngày lên xuống thời gian Cổ Nguyệt rốt cuộc ngồi dậy tới, này cùng nhau tới không quan trọng, liền nghe quanh thân vang lên răng rắc, tựa hồ cái gì vỡ vụn thanh âm, Cổ Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó có chút giật mình phát hiện chính mình hiện giờ toàn thân bao vây lấy thật dày màu đen huyết kén. Nàng vừa động này đó huyết kén liền sẽ ở răng rắc trong tiếng xuất hiện vết rách. Nàng biết này hẳn là nàng tái sinh thân thể khi, bài xuất bên ngoài cơ thể những cái đó bị ma khí xâm nhiễm huyết nhục chờ hình thành, vì thế bình tĩnh đánh mấy cái thanh trần thuật đem này ở chính mình trên người rửa sạch sạch sẽ, cũng là rửa sạch xong tầng này huyết kén sau nàng mới phát hiện chính mình phòng ngự chiến giáp, quần áo chờ đã toàn bộ tổn hại, mặt trên rậm rạp đều là lỗ thủng. Có thể thấy được lúc ấy chính mình thừa nhận rồi cái dạng gì công kích. Đối lúc ấy kia một màn, đã trải qua quá bị dị thú cắn chết trải qua Cổ Nguyệt, tại đây ba ngày thời gian đã tâm đại xem nhẹ lúc ấy thống khổ. Lúc này nhìn đến này đó chiến giáp nhưng thật ra lại nghĩ tới, không khỏi run lập cập, nhanh chóng đem này đó tổn hại phòng ngự chiến giáp chờ nhét vào nhận chữ vật, thầm nghĩ, nhìn không thấy liền nghĩ không ra, như vậy tốt nhất. Vì thế nàng ở lệnh Hồ Quế tặng kia tân một quả nhẫn chữ vật nội, tìm ra một bộ thích hợp chiến giáp luyện hóa, lại ở chính mình nhẫn chữ vật nội tìm ra một bộ quần áo thay, lại lộng phía dưới phát, tự giác đem chính mình xử lý có thể gặp người sau, mới đối tử ma mẫu thụ nói, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, ta hiện tại có thể đi ra ngoài sao. Tử ma mẫu thụ không nói gì đáp lại, lại vui sướng hoảng kia thật lớn tán cây lá cây. Sau đó thân cây nội Cổ Nguyệt phía trước yên lặng không tiếng động mở ra một đạo ba người cao thông đạo, không chỉ như vậy, có lẽ là lo lắng Cổ Nguyệt sợ hãi, còn chi kỷ đem này thông đạo nội phía trước phía sau, tả tả hữu hữu đều che kín màu tím quan mang, sử thông đạo thoạt nhìn thần bí ưu nhã thực, làm người thấy liền không tự chủ được tưởng đi vào tìm tòi. Cảm ơn. Thấy tử ma mẫu thụ lại một lần chiếu cố nàng. Cổ Nguyệt phát ra từ nội tâm thành khẩn nói lời cảm tạ sau mới tiến vào thông đạo nội, nhanh chóng bay vút qua cái kia che kín ánh sáng tím, rộng mở thần bí lại rất thẳng thông đạo, Cổ Nguyệt lập tức lao ra thân cây xuất khẩu sau, nàng phía sau thân cây cửa động yên lặng không tiếng động khép lại, không đợi nàng đối này biểu đạt ra bản thân ý tưởng. 13 nói kim tím, ánh sáng tím hiện lên, 13 đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở Cổ Nguyệt trước mặt, cùng kêu lên nói, chúc mừng tạo vật đại nhân thương thế khỏi hẳn. Các ngươi không cần khách khí như vậy, xưng hô tên của ta, hoặc là dùng tu chân giới xưng hô pháp gọi ta cổ đạo hữu có thể. Thông qua thần thức giao lưu còn không cảm thấy, giáp mặt đối diện bị như thế cung kính xưng hô vì tạo vật đại nhân, cảm giác một chút cũng không kiêu ngạo, ngược lại cảm thấy thẹn cảm bạo biểu, làm Cổ Nguyệt không khỏi xấu hổ hạ sau, vội nói như thế nói. Sau khi nói xong mới có tâm tình chính mắt quan sát này 13 vị nhân chính mình mới có thể hiện thế tử ma nhất tộc, chỉ thấy trừ bỏ vào đầu dẫn đầu một vị toàn thân các nơi bị kim tử sắc quang mang bao vây, nhìn không tới kỹ càng tỉ mỉ ngoại, mặt khác 12 danh nam nữ, lại mỗi người dáng người cao gầy thon dài, mắt tím tím phát, làn da có loại không thấy thiên nhật tái nhật cảm, mắt tím tím phát, làn da tái nhật này đại khái là tử ma nhất tộc tiêu chí tính vẻ ngoài. Đến nội dung mạo, thật sự là nam tử ma tuấn, nữ tử ma diễm, dáng người cái đỉnh cái hảo, đặc biệt là nữ tử ma ngực đầy đặn đến, so bộ ngực còn không có thua quá Cổ Nguyệt đều không khỏi trong mắt hiện lên hâm mộ chi sắc, còn tưởng rằng vô luận xuyên qua trước sau, chính mình ngực đều thập phần có liêu đâu. Cùng nữ tử ma so sánh với, kém thật nhiều a. Nàng toàn thân không khỏi phát ra huệ vài hơi thở. Nữ nhân này so ngực liền cùng nam nhân so điểu giống nhau. Đều là đồng tính tương phùng sau nào đó ám chọc chọc bản năng, so bất quá liền thật làm người hề vậy a. Liên ở Cổ Nguyệt nhân cảm thấy chính mình trước ngực liêu thế nhưng bại bởi nữ tử ma mà hề vậy khi, không biết vì sao, vẫn luôn toàn thân bao phủ kim tử sắc quan mang, làm người thấy không rõ lắm này chân dung diện mạo chân thực tử ma chi vương tím quân bỗng nhiên tan đi toàn thân kim ánh sáng tím mang. Làm này so khuynh thành tuyệt đại càng khoa trương tuyệt thế dung nhan hiển lộ ở Cổ Nguyệt trước mặt. Làm nàng nháy mắt quên mất chính mình hề hoài, không tự chủ được nhìn về phía tím quân, thấy này thân cao so mặt khác nam tử ma cao một đầu nửa nhiều, đồng dạng là tím phát mắt tím, bất quá kia một đầu màu tím tóc dài nửa đoạn dưới là kim sắc, trong mắt đồng tử nội cũng lộ ra một tia kim mang. Làn da tái nhợt lại tinh ánh dịch thấu, bộ dáng chi tuấn Mỹ, quả thực là 360 độ vô góc chết, nơi trốn hoàn Mỹ, đặc biệt là mắt trái giác kia viên lệ trí, hảo có thế giới giả tưởng Mỹ Nam cảm giác, thoạt nhìn này Mỹ mạo trình độ chỉ ở hẽ đồ vu tông dưới, chỉ sợ trừ bỏ tông nhi không ai có thể so sánh đến quá hắn, nhưng hắn lại có tông nhi không có trời sinh uy nghiêm hơi thở, hoặc là nói vương giả hơi thở đi. Tím quân lộ ra chân dung sau, ở mặt khác tử ma phát ra vương sao lại có thể như vậy rảo hoạt trong tầm mắt, mặt không đổi sắc cung kính cười sau nói, ta chờ toàn vì ngài sở tạo, ngài là so với ta chờ mẫu thân càng cao quý tồn tại, sao lại có thể cùng ngài dùng cùng thế hệ xưng hô, hoặc là xưng hô tên của ngài đâu. Còn thỉnh ngài thu hồi mệnh lệnh, ta chờ không dám mạo phạm. Ai? Này không phải mệnh lệnh nha. Nhìn như vậy một người tuấn Mỹ như thế giới giả tưởng Mỹ thanh niên nam tử ma ở trước mắt, cổ nguyện không được tự nhiên đừng nhìn đôi mắt, tiểu thị dân xuất thân nàng, thật sự đối mặt như thế một đám tuyệt đại Mỹ nam, các Mỹ nữ, thật sự là nội tâm hoảng không được, trên mặt lại không thể lộ ra chút nào, bọn họ chính là như thế cung kính đối đãi chính mình. Chính mình nếu vẫn là lộ ra hoảng loạn chi sắc, kia muốn nhiều mất mặt ta. Không sai. Cổ nguyện kỳ thật ở điều kiện cho phép hạ, là một cái tương đương muốn mặt mị nữ giấy, cho nên đối mặt cái này trần trượng, nàng một bên ở trong lòng nói cho chính mình tuyệt đối không thể thua, một bên nói, một khi đã như vậy, kia tùy các ngươi hảo. Nếu phản bác không được, vậy tùy tiện hảo, dù sao chính mình sẽ bằng mau tốc độ, nghị cách hồi càn dương giới, đến lúc đó liền tính các ngươi xưng hô chính mình vì tạo vật thần ta đều nghe không được, ai. Đại khái ba ngày chưa thấy được cái đồ, không biết hắn ở càn dương giới bên kia thế nào. Không chính mình ở hắn bên người, hắn có thể hay không bị đám kia cáo giả cùng chân ma tộc ma binh ma tướng nhóm khi dễ đâu. Càn dương giới tình hình chiến đấu như thế nào? Có bao nhiêu người bởi vì chân ma tộc xâm lấn mà tao ương đâu? Đám kia cáo giả cuối cùng có thể hay không lại đi lên nguyên tắc chung kết cục, liều mình phong ấn chân ma tộc thông đạo đâu? Ai nha? Không tốt, chính mình muốn sớm một chút trở về, vạn nhất chính mình còn không có trở về. Bọn họ liền đem thông đạo phong ấn, chính mình nhưng không phải thật sự lạc đường tha hương, tưởng hồi đô trở về không được sao. Cậu Nguyệt mặt không đổi sắc như thế nghĩ đến. Lấy tím quân chờ cầm đầu tử ma nhóm, nơi nào tưởng được đến bọn họ chúa sáng thế, thế nhưng bởi vì một cái tôn sưng, liền không được tự nhiên nghĩ mau rời khỏi bọn họ, trở lại ái đồ bên người, lại còn có bởi vì lo lắng trở về thông đạo bị phong ấn, đã gấp không chờ nổi muốn đi trở về. Không có thể như Vu Tông nhìn thấu bọn họ chúa sáng thế tâm tư tím quân đám người nghe vậy. Sôi nổi đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào cầu nguyệt, chăm miệng một lời nói, đa tạ tạo vật đại nhân nhân từ khoan dung độ lượng, ta chờ thập phần cảm tạ. Đừng luôn là tạ tới tạ đi, các ngươi quá khách khí. Chỉ là một cái xưng hô mà thôi, cùng nhân từ khoan dung độ lượng xả được đến biên sao. Còn cảm tạ u. Lại như vậy bị bọn họ khen tặng đi xuống, chính mình thật sự chính là. Không biết như thế nào cho phải, hoàn toàn không biết như thế nào ứng đối đối nàng tôn trọng dị thường loại hình cổ nguyệt, chạy nhanh tách ra để tài hỏi, không nói này đó, chân ma. Không. Tử ma giới hiện tại như thế nào? Hồi tạo vật đại nhân, ta chờ nhân nhân thủ hữu hạ, ba ngày tới nay khó khăn lắm thu phục cái này tím cột múc, mẫu thân an thân thành trì, đêm này sửa tên vì tử ma thành, nhân ma thủ hữu hạ, ở trấn an kinh hoàng nhân tộc nhóm đồng thời. Cưỡng chế nộp của phi pháp còn sót lại chân ma tộc, thu về mặt khắc thành trì sự tình còn chưa tới cập xử lý, hơn nữa, bởi vì mấy ngày nay biến cố. Thím quân nghe được cầu nguyệt vấn đề, vội cung kính trả lời. Nói tới đây dừng một chút nói tiếp, nhân tộc nhóm đều lâm vào sợ hãi kinh hoàng bên trong, bọn họ hoán khí sử bên trong thành ngoài thành chung quanh nảy sinh đại lượng ma anh, ta chờ ba ngày tới đều vội vàng rửa sạch bên trong thành ngoài thành ma anh. Bị này đó ma anh chiêm cư không ít thời gian, tử ma bên trong thành ngoại như thế, toàn bộ tử ma giới nội ma anh, ma binh ma tướng số lượng còn không biết nhiều ít, xem ra muốn hoàn thành ngài tâm nguyện, còn cần chờ mẫu thân nhiều dựng dục một. Ít cùng tộc ra tới. Như thế tuấn Mỹ vô song thế giới giả tưởng Mỹ thanh niên đối chính mình lộ ra như thế cung kính, duy mệnh là từ biểu tình, tự giác chính mình vẫn là người thường khổ nguyện cảm thấy hắn cũng chưa mắt thấy, tầm mắt không khỏi mơ hồ một chút. Nhìn về phía tím quân bên cạnh tử ma mẫu thụ rũ xuống cành lá, nghĩ tím quân trong lời nói để lộ ra một chút sự tình nói, như vậy à? Ta tới ngẫm lại biện pháp. Nàng vừa nói vừa tưởng ba cái tím ngày trước thu thập đến những cái đó tình báo tin tức. Đầu tiên, chân ma ma khí thập phần đặc thù, có thể hấp thu nhân tộc oán khí giao nhiễm, dục sinh vô cùng vô tận đại lượng ma anh, mà này đó ma anh chỉ cần có cũng đủ nhân tộc oán khí cùng chân ma tộc ma khí, liền nhưng nhanh chóng trương đại trở thành lực công kích không yếu ma binh. Nơi này nhân tộc nhóm từ nhỏ ở như vậy chung lớn lên, trong cuộc đời không biết tao ngộ nhiều ít thống khổ, muốn làm cho bọn họ không đi phát ra oán khí là không có khả năng, huống chi liền tính không có các nàng tao ngộ, nhân tộc đồng dạng là một loại đại đa số, đối trước mắt sinh hoạt không thỏa mãn, hoặc tham lam muốn càng nhiều lại không chiếm được. Chờ gặp gỡ, liền thích oán trời vưu mà tính cách. Loại trạng thái này hạ tuy không bằng nơi này nhân tộc mãnh liệt, nhưng đồng dạng sẽ phát ra oán khí. Điểm này không phải thông qua dạy dỗ hoặc tu luyện liền thay đổi, tu sĩ cũng là người, cũng đồng dạng sẽ phát ra hoán khí A. Nói cách khác từ cấm nhân tộc phát ra hoán khí phương diện ý nghĩ tự hỏi giải quyết chân ma tộc vô cùng vô tận sản xuất ma anh ý tưởng có thể phủ định. Kỳ thật chỉ cần đem này giới nhân tộc tất cả chu diệt, đồng dạng là giải quyết ma anh sản ra vấn đề hữu hiệu biện pháp, nhưng Cổ Nguyệt chưa bao giờ ở cái này góc độ tự hỏi quá, thậm chí là không hề nghĩ ngợi. Chút nào cái này ý niệm đều không có quá, như vậy cũng chỉ có thể từ ma khí phương diện tự hỏi biện pháp giải quyết. Nay một giới vốn là tu tiên giới, là sau lại bị chân ma tộc công kích, lấy chân ma khí ô nhiễm cột mốc sau. Sử nay một giới hoàn cảnh nhanh chóng hướng chân ma giới chuyển hóa, bốn phía xâm chiếm toàn bộ giao diện sau, giới nội linh khí mới sôi nổi chuyển hóa trở thành sự thật ma khí, trải rộng thiên địa chi gian, liền thái dương. Ánh trăng đều ở ma đạo quy tắc ảnh hưởng hạ biến thành tím ngày tím nguyệt, như vậy hay không có thể noi theo chân ma tộc ô nhiễm cột mốc hành động, lấy tử ma khí chiếm cứ cột mốc, sử cột mốc chịu tử ma khí ảnh hưởng. Đêm này giới chân ma khí chuyển hóa vì tử ma khí, do đó từ căn nguyên thượng giải quyết chân ma khí không ngừng hấp thu nhân tộc quán khí, dựng dục đại lượng ma anh việc đâu. Cổ Nguyệt ngón tay điểm cảm, nghĩ đến đây sau nhìn về phía tím quân, há mồm hỏi. Nếu là đem tử ma khí rót vào cột mốc nội, hay không nhưng giải quyết đại lượng ma anh ra đời vấn đề. Mẫu thân đã đem tử ma khí rót vào cột mốc nội, nhưng chờ cột mốc tới chuyển hóa chân ma khí nói, còn cần trăm năm thời gian, xem ra, ta chờ chỉ có thể dùng một đoạn tương đối lớn lên thời gian mới có thể hoàn thành ngài tâm nguyện. Tím quân nhìn mắt tử ma mẫu thụ tán cây, vì không thể hoàn thành cổ nguyện tâm nguyện mà cảm thấy bề bài. Trăm năm thời gian A. Kia cũng quá dài. Toàn bộ tử ma giới lớn như vậy, còn không biết có bao nhiêu nhân tộc đồng bào nhóm ở thừa nhận chân ma tộc thống khổ tra tấn, quá cực khổ sinh hoạt, nếu chính mình đi vào nơi này, thấy được, hiểu biết mọi người thống khổ, liền không thể làm lơ bọn họ, đối này làm như không thấy nói, về sau nhớ tới chính mình khẳng định sẽ vì chính mình không làm cảm thấy hối hận. Tưởng là như thế tưởng, nhưng chính mình có cái gì có thể nhanh chóng giải quyết chân ma khí biện pháp sao? Nghĩ đến này vấn đề. Nàng trong đầu đống nhiên truyền đến địa hồ ấu hỏa mãnh liệt ăn cơm khát vọng, đồng thời nó bị bỏng tinh lọc càn dương giới ma khí tình hình cũng ở trong đầu hiện lên, lập tức linh quang chợt lóe, đem trong cơ thể nguyên anh chô địa hồ ấu hỏa căn nguyên lại triệu hồi ra hiện tại 1/2. Phùng ở trong tay đối với nó nói, ta tiểu ngọn lửa, thỉnh đốt tấn này thế chi ác, đi thôi. Thuần túy đen nhánh lại phát ra thần thánh hơi thở địa hồ ấu hỏa, lập tức hóa thành một đạo thật lớn lưới lửa. Che trời lấp đất giống nhau nhào hướng bốn phía, tính cả tử ma mẫu thụ, tím quân chờ tử ma đều tại đây lưới lửa vây quanh trong vòng. Cái này làm cho tử ma mẫu thụ cùng chúng tử ma đều không khỏi cảm thấy kinh hoàng, tưởng phòng ngự lại lo lắng thương đến này ngọn lửa sẽ làm tạo vật đại nhân sinh khí, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Còn không biết ở nàng mệnh lệnh địa hồ ấu hỏa tinh lọc đã từng chân ma giới khi, cùng thời khắc đó cản dương giới địa hồ ấu hỏa cũng tiếp nhận rồi cái này mệnh lệnh. Bắt đầu chấp hành càn dương giới tinh lọc hành động cầu nguyện, còn có tâm tình cười, cảm nhận được đan sen hoảng loạn cảm xúc sao, đối bọn họ trấn an nói, không cần hoảng, tiểu ngọn lửa cùng các ngươi giống nhau, đều là ta thân thủ sở tạo, là các ngươi đồng bạn, nó sẽ không thương tổn các ngươi. Tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ, hợp thành tin tức cũng không có cái này, chính là cầu nguyện chính là mạc danh ổn định, không có nàng mệnh lệnh, nàng sáng chế tạo tồn tại. Lẫn nhau chi gian là vô pháp cho nhau thương tổn. Mà sự tình phát triển quả nhiên như nàng suy nghĩ giống nhau, địa hồ ấu hỏa tuy rằng bao vây tử ma mẫu thụ cùng chúng tử ma, lại chỉ thiêu đi bọn họ quanh thân chân ma khí, cùng tử ma mẫu dễ cây hệ hạ giới thạch nội tàn lưu chân ma khí, ngay sau đó lưới lửa phân tán, hướng bốn phía ma khí thổi quét mà đi, không ngừng bị bỏng cắn nuốt chứ ma khí đem chúng nó chuyển hóa vì chính mình hỏa lực, sau đó đem bị bỏng diện tích huyết trương đến cực hạn. lại lần nữa thổi quét mà ra. Tạo vật đại nhân, thỉnh cho phép tím quân đi trước cáo lui, tím quân muốn đi trấn an một chút hoảng loạn xương dân nhóm. Thấy này đen nhánh thần thánh ngọn lửa sắc thật không thương bọn họ cùng mẫu thụ chút nào, tím quân cùng với dư vẫn luôn trầm mặc chúng tử ma đều nhẹ nhàng thở ra, chờ này ngọn lửa thiêu quá tử ma mẫu thụ bao phủ này phiến khổng lồ khu vực, thổi quét hướng bên trong thành sau. Hắn cảm giác đến bên trong thành nhân tộc nhóm nhìn đến ngọn lửa bị bỏng quá khứ kinh hoàng sợ hãi, vội đối Cổ Nguyệt nói. Đang lúc như thế, các ngươi đều đi thôi. Nghe vậy, Cổ Nguyệt đến là đối tím quân như thế yêu quý nhân tộc hành vi cảm thấy thật cao hứng, lập tức gật gật đầu đồng ý. Nói xong này đó, nàng đỗng nhiên nghĩ đến một khắc gian treo ở trong lòng sự, vội há mồm hỏi. Đúng rồi, các ngươi trước nói cho ta như thế nào lãnh các ngươi mâu thân nhanh chóng dựng dục tử ma xuất thế lại đi à. Hồi tạo vật đại nhân, mẫu thân cùng ta chờ đều là dựa vào cắn nuốt chân ma khí, hấp thu tím ngày tím nguyệt phát ra tử ma khí tu hành trưởng thành, mà mẫu thân hiện giờ trạng thái đã là toàn thịnh kỳ, cho nên nàng hấp thu tử ma khí, chân ma khí đều dùng để dựng dục tử ma, chỉ cần có cũng đủ chân ma khí, tử ma khí nói, mẫu thân có thể thực mau dựng dục đại lượng tộc nhân. Tím quân nghe được Cổ Nguyệt hỏi chuyện sau, vội trả lời. Cổ Nhạc nghe vậy, trong đầu linh quang tân lóe. Đã có rất nhiều ý tưởng, bất quá, này đó ý tưởng chính mình một người liền nhưng hoàn thành, lập tức đối lây tím quân cầm đầu 13 danh tử ma gật đầu nói, thì ra là thế, ta hiểu được, các ngươi đi vội đi. Ta ở chỗ này có thể là tuân mệnh, tạo vật đại nhân, nô chờ đi trước cáo lui. Nghe nàng nói như thế, tím quân chờ tử ma sôi nổi cáo lui. Chờ bọn họ đều đi rồi, Cổ Nguyệt đối tử ma mẫu thụ vui mừng cười nói. Xem ra bọn họ đều là hảo hài từ đâu. Mẫu thụ, cảm ơn ngươi dựng dục bọn họ ra tới, cũng cảm ơn ngươi bảo hộ ta, làm ta có thể trị liệu hảo thương thế. Tạo vật đại nhân, ngài là ta chúa sáng thế. Ta vâng chịu ngài ý chí mà sinh. Không cần đối ta nói lời cảm tạ tử ma mẫu thụ loạn choạng lá cây, ẩn ẩn đối Cổ Nguyệt phát ra lại đây một trận đứt quãng ý niệm. Đúng không? Ngươi cũng là vâng chịu ta ý chí mà sinh nha. Ý chí của mình thế nhưng có thể thúc đẩy như thế cường đại sinh mệnh hình thành sao? Nàng không khỏi nhớ tới tử ma mẫu thụ ven đường bay tới khi, đối chân ma tộc đại sát tứ phương hung tàn biểu hiện, quả thực có thể nói nó là chính mình thức tỉnh hợp thành dị năng tới nay, hợp ra cường đại nhất tồn tại, bất quá, lục giai sinh mệnh có thể cường đại đến như thế nông nỗi sao? Đúng rồi, tử ma mẫu thụ là mấy giai tới, Cổ Nguyệt nghe xong tử ma mẫu thụ nói sau sửng sốt. Ngay sau đó nhìn chằm chằm chính mình tay nhớ tới một ít chính mình đã từng xem nhẹ sự tình, tử ma mẫu thụ tin tức chung căn bản không có nó tồn tại cấp bậc, tử ma cũng không có, mà nàng thức hải trung hợp thành dị năng trung tâm hiện giờ thể tích rút nhỏ gấp 10 lần, chỉ có hột táo lớn nhỏ. Chính là lại từ vốn dĩ khí trạng ngưng tụ dị năng hoạch biến thành dịch trạng ngưng tụ dị năng hoạch, biến hóa này nàng nếu không phải vừa mới nghĩ đến nghi vấn chỗ, căn bản là chú ý không đến. Này 3 ngày nàng lực chú ý toàn bộ tập trung ở chính mình thương thế thượng, căn bản không chú ý tới tự thân dị năng biến hóa, xem ra chính mình ở 3 ngày trước lâm nguy hết sức, tiềm năng bùng nổ, hợp ra tử ma mẫu thụ, sử dị năng thăng cấp đến thất giai. Từ hợp thành dị năng tiến hóa đến tạo vật dị năng, cho nên mới khiến cho tử ma mẫu thụ như thế cường đại. Như vậy cường đại dị năng, ân. Vừa lúc thử một lần chính mình vừa rồi ý tưởng, Cổ Nguyệt nhớ tới vừa rồi nghe được tím quân sau khi trả lời, trong lòng linh quang thoáng hiện nghĩ ra chủ ý, lập tức thần thức ngưng tụ thành so linh tử càng dày đặc võng. Vòng hướng tử ma mẫu thụ chung quanh, ở nó bên người bắt giữ tới đại lượng tử ma khí hạt, vận khởi dị năng, lấy đại lượng hợp thành pháp một lần hợp thành. Giây tiếp theo, mấy khối lập lòe rô len màu tím quang mang, nhân thủ chỉ bụng lớn nhỏ, cùng đường phèn mau không sai biệt lắm thể tích màu tím hòn đá xuất hiện ở Cổ Nguyệt trước mặt. Cổ Nguyệt vội duỗi tay tiếp được, đồng thời, cái này hợp thành vật phẩm tin tức chạy vào nàng trong đầu. Hạ phẩm tử ma thạch, nhất giai tử ma thạch, ẩn chứa chút ít tử ma khí, nhưng tẩm bổ tử ma hệ sản vật, đề cao tử ma tộc tu vi, người chế tạo Cổ Nguyệt. Xem ra chính mình ý tưởng không có sai, tuy không biết ma đạo như thế nào sáng tạo ra chân ma tộc, chân ma thạch, chân ma quặng tới, nhưng chính mình xác thật có thể dùng hợp thành dị năng, không. Hiện giờ tạo vật dị năng chế tạo ra áp dụng với tử ma mẫu thụ cùng tử ma nhóm tử ma thạch tới, có tử ma thạch, chính mình ở dùng hợp thành dị năng đại lượng chế tạo tử ma thạch. Thông qua dị năng đem này thăng giai thành trung phẩm tử ma ngọc mạch, lại đem trung phẩm tử ma ngọc mạch bố trí ở tử ma mẫu rễ cây hệ chung quanh. Cứ như vậy, tử ma mẫu thụ liền nhưng nhanh chóng đại lượng hấp thu tử ma khí, dựng dục ra càng nhiều tử ma. Như vậy tử ma tộc ma càng ngày càng nhiều, không dùng được bao lâu liền sẽ dựng dục đến cũng đủ thống trị này giới tộc ma số lượng. Mà bọn họ tự huyết mạch minh khắc ý chí của mình, đối nhân tộc hiểu ý tồn thiện ý, đối ký sinh với nhân tộc chân ma tộc sẽ đuổi tận giết tuyệt. Tuy rằng tin tức nói tính cách của bọn họ cùng nhân tộc giống nhau, nhiễm hắc mấy hắc, nhiễm bạch tức bạch, nhưng Cổ Nguyệt tin tưởng chính mình thân thủ sáng tạo bọn họ nhất định không phải là hư hài tử, cho dù có cá biệt tâm tính không tốt, cũng sẽ là hảo đến nhiều, hư thiếu. Nói như vậy, trong tương lai nhật tử, tử ma tộc tồn tại vô luận đối nhân tộc, vẫn là cái này tử ma giới tới nói, đều là một cái tốt tồn tại, sẽ không cô phụ thiên địa dựng dục, tẩm bổ bọn họ ân huệ, chắc chắn hảo hảo hồi báo này phương thiên địa. Lòng mang này phân kỳ vọng, Cổ Nguyệt bắt đầu đại lượng bắt giữ tử ma khí, đem này hợp thành hạ phẩm tử ma thạch, chờ số lượng cũng đủ sau, lại thăng đến trung phẩm tử ma thạch, thượng phẩm tử ma thạch, cực phẩm tử ma thạch, hạ phẩm tử ma ngọc, trung phẩm tử ma ngọc. Đối cái này trước chân ma giới, nay tử ma giới hoàn toàn không hiểu biết Cổ Nguyệt, giờ phút này cũng không có dự đoán được, giờ này ngày này hành động. Ngày sau sẽ đối tử ma giới sinh ra bao lớn ảnh hưởng, hiện tại nàng chỉ là nghĩ trợ giúp chính mình chế tạo ra tới chủng tộc sinh sản tộc chúng, làm cho bọn họ dân cư nhiều một ít, hảo nhanh chóng khống chế này một giới, giải phóng càng nhiều ở vào cực khổ chung nhân tộc, rửa sạch càng nhiều ký sinh trùng sinh tồn phương thức chân ma tộc mà thôi. Vạn thần giới. Hà thần thành là vạn thần trên đại lục một cái nhị giai thành trì, cùng tối cao đến cửu giai tối cao thành so sánh với. Thật sự không đáng giá nhắc tới, nhưng mà chính là cái này không đáng giá nhắc tới Hà Thần Thành, lại bên trong thành diện tích mấy chục vạn dư mét vuông, ngoài thành quản hạt Tam Mạch, Mười Sơn, Đại Trần Hà, vạn dư thôn trấn. Mà như vậy một cái thật lớn Hà Thần Thành, thành chủ lại là Hà Thần Hậu Duệ Trần Gia một mạch, một mình hùng bá này một phương thổ địa. Một ngày này Hà Thần Thành thành chủ gia nhỏ nhất, tính cách lại nhất bá đạo con vợ cả tiểu nữ nhi đang ở bên trong thành nhất náo nhiệt cửa hàng đi dạo, muốn mua kiện lễ vật cấp phụ thân chúc thọ, thảo nàng phụ thân Trần Thành chủ niềm vui, không nghĩ tới ở trên lầu cửa hàng chờ đợi chủ tiệm lấy hàng hóa thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến dưới lầu đường phố. Một vị áo quần lỗ lăng, tóc đen hắc đồng, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, dáng người thon dài, khí chất cao quý mỹ thiếu niên nhất phái nhàn nhã tự đường phố hạ đi qua, kia hoàn toàn khác hẳn với thường nhân tóc đen hắc đồng, tựa hồ sẽ sáng lên bạch ngọc màu da, thon dài duyên dáng tứ chi đường cong, khí chất cao quý, tựa hồ khó có thể phản tiến khí chất, đặc biệt là kia một thân nồng đậm đến cực điểm, bất đồng phàm nhân thần minh hơi thở. Phảng phất là thần quốc đi ra thần minh giống nhau, thần minh nàng cũng gặp qua, nhà mình lao tổ trên người thần khí nhưng không nhiều như vậy, hơn nữa hắn trên người không có chút nào thần minh dấu vết cùng thần cách hơi thở. Hiển nhiên chỉ là một cái trời sinh thần khí nồng đậm phàm nhân, như thế mãnh liệt hơi thở, hắn như thế nào bình an sống đến lớn như vậy. Xem hắn quần áo tuy rằng kỳ dị, lại ẩn ẩn lưu lộ ra một cổ đẹp đẽ quý giá cảm giác. Chỉ xem kia phục sức màu sắc, hình thức, nhà mình đều không có đâu. Hắn không phải là cái nào đại thần quốc thần minh hậu duệ đi. Cái này phỏng đoán lệnh vị này Trần gia tiểu thư hô hấp dừng lại, ngay sau đó trái tim như cổ lôi chủ y, kịch liệt nhảy lên lên. Nàng gấp không chờ nổi đẩy ra cửa sổ, đối với dưới lầu đường phố mỹ thiếu niên hô, uy, ngươi là từ đâu quốc tới? Nước nào tới? Ngươi vì sao như thế hỏi ta, chẳng lẽ ta không có khả năng là này quốc tới sao? Vu Tông ngẩng đầu, thấy là một người nước ngọt sắc phát đồng thiếu nữ cùng hắn đáp lời, tự bước vào kia phiến phía sau cửa, một đường đi tới nhìn đến đủ loại kiểu dáng màu tóc màu mắt màu da Vu Tông đã chết lặng. Lại xem này nhan sắc phát đồng đã lộ không ra chút nào khác thường biểu tình, ngược lại đối thiếu nữ trong lời nói tiềm tàng ý tứ càng cảm thấy hứng thú. Nguyên lai Vu Tông, Cổ Nguyệt hai người tự chụp được vạn cá chép thạch sau, này tảng đá liền bởi vì tông thu, Vu Tông bắt đầu cũng không biết vì sao, chỉ cần có điểm nhàn dư thời gian liền nhịn không được lấy ra tới thưởng thức một chút, sau lại dần dần đối sư phó theo như lời cái kia vạn thần giới sinh ra hứng thú, liền thử đem thần thức tham nhập trong đó. Nhưng tìm tòi nhập hắn liền hối hận. Bởi vì này cục đá nơi nơi tràn ngập hắn quen thuộc hơi thở, là mộng trong mộng đến quá thai âm tinh thượng thần cây quế một tia khí vị, hơn nữa cùng hắn huyết mạch hơi thở càng tiếp cận một ít, hắn lập tức liền đoán được này cái vạn cá chép thạch liên tiếp thế giới, vạn thần giới, không ngừng cùng thần cây quế có quan hệ, càng khả năng cùng chính mình thân thế có quan hệ, hơn nữa hắn ở cảm nhận được này hơi thở khi. Thái âm pháp mục tản ra một cổ mãnh liệt thu về lực lượng ý thức, hoặc truyền lại cho hắn, hoặc là này bản thân chính là chính mình cùng ý thức. Hắn đều phân không rõ, cái này phỏng đoán cùng tùy theo mà đến, hơn nữa huyết nhưỡng sự tình, cùng với đơn giản liền đem này hai dạng khác biệt thu vào chính mình trong tay gặp gỡ, làm Vu Tông sinh ra một loại chúng nó là nào đó ý thức cố ý đưa đến trên tay hắn cảm giác. Nào đó ý thức làm hắn trực tiếp liên tưởng đến thiên đạo, mà từ sư phó trong miệng biết được cái gọi là Tiên Châu một cuốn sách cốt truyện, lại thực tế tiếp xúc quá cổ ngọc, đại thể biết thiên thư kia quyển sách cốt truyện, cùng với lấy chính mình vì vai chính thư sau, Vu Tông liền đối cái gọi là thiên đạo không cảm mạo. Ngẫm lại cái này thiên đạo sở lựa chọn vận mệnh chi tử, mặc kệ bản tính như thế nào, luôn là tao ngộ các loại sự cố trắc trở. Sau đó tính cách đều dần dần hướng hắc ám tới gần, càng ngày càng lạnh huyết, hành vi càng ngày càng tàn khốc. Sở hành việc làm đều là hấp thu các giới tinh hoa tài nguyên, cấp các giới tạo thành xưa nay chưa từng có tai nạn cùng tử thương. Người như vậy hành vi thế nhưng sẽ trở thành thiên mệnh chi nhân, bao gồm chính mình ở bên trong. Này cũng quá buồn cười. Mà lựa chọn như vậy tính cách, hoặc đem tính cách hướng phương diện này bồi dưỡng người làm thiên mệnh chi nhân, cái này thiên đạo ở Vu Tông xem ra quả thực có bệnh, nghĩ lại vô luận thư chúng cốt truyện, vẫn là chính mình nhìn thấy nghe thấy, sở hữu xuất hiện quá tiểu ngàn giới, các linh giới, tiên giới, thậm chí thần giới. Đều là ác niệm tung hành, tư dục cao hơn đại nghĩa, nơi trốn tuyên dương cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Tu sĩ không hề ngôn luận đạo đức, ngược lại sôi nổi lấy người nhân từ mềm, thiện giả nhược, hành nhân thiện chi đạo giả hoặc là đồng đốc, người thành thật, hoặc là dối trá qua đức, như vậy tư tưởng ngôn luận. Thậm chí quy tắc, toàn bộ đều xuất phát từ thiên đạo như có như không ảnh hưởng, như vậy vừa thấy nói, thiên đạo há ngăn có bệnh, quả thực bệnh cũng không nhẹ. Vì thế Vu Tông nghĩ vậy hai dạng khác biệt cùng chính mình quan hệ thân thiết đồ vật, có thể là này bệnh không nhẹ thiên đạo đưa tới cửa. Nghĩ lại thành thần một cuốn sách chung chính mình nguyên bản hoạt tử nhân mấy trăm năm vận mệnh, nếu không phải gặp được sư phó, quả thực muốn ở trải qua Bạch Liên Phong tra tấn sau, còn có trải qua càng nhiều thống khổ trắc trở, cho đến đem hắn bức bách đến trong lòng chỉ có hủy diệt, không có một tia quang minh nông nỗi, mới có thể giao cho hắn lực lượng, làm hắn biến thành cường giả, nếu không phải gặp được sư phó, chính mình sẽ biến thành bộ răng gì. Nguyên tắc chung cái kia không người không quỷ, không thần không ma chính mình sao. Hơn nữa hấp thu huyết nhưỡng khi dẫn phát hiện tượng thiên văn biến hóa, mỗi người đều cho rằng là huyết sắc tàn nguyệt mang đến hạo kiếp, sau đó chân ma tộc xâm lấn, còn có Lý Hân Kỳ trong miệng kia chàng chắc trở sắp buông xuống. Như vậy tưởng tượng, như thế nào đều cảm giác có bệnh thiên đạo, này cử mang theo một cổ mãnh liệt không có hảo ý cảm giác, cho nên Vu Tông cho dù biết vạn thần giới hẳn là có thái âm bản thể thượng thần cây quế bộ phận bản thể tàn phiến, chính mình thân thế cũng nên cùng này giới có quan hệ, vẫn phi thường kháng cự vạn thần giới, không nghĩ bước vào cái này rõ ràng là thiên đạo bố trí bây giờ, từ đó về sau, liền đem vạn cá chép thạch ném nhập nhẫn chữ vật nội, không hề để ý tới. Chính là, trở tay không kịp làm sư phó tao ngộ ám toán mà chia lịa, thực lực không đủ liền cứu sư phó trở về tư cách đều không có, thật vất vả được đến sư phó bình an tin tức. Rồi lại bị Lý Hân Kỳ mang đến tin tức tới một đầu nước lạnh. Quả thực là một vòng tiếp một vòng, làm hắn vì đạt được bảo hộ sư phó lực lượng, không thể không thuận theo thiên đạo an bài, bước vào cái này chuyên môn bố trí cho hắn bây giờ. Bất quá, cho dù đối này giới lòng mang đề phòng, hắn cũng không dự đoán được vạn thần giới thế nhưng là cái dạng này vạn thần giới, ven đường một đường xem ra, phàm nhân như châu ngựa, có được thần tộc huyết mạch hậu duệ nhóm quá nhân thượng nhân sinh hoạt. Giai cấp địa vị rõ ràng, mà vô luận phàm nhân vẫn là thần minh hậu duệ, tuy đều người mặc kỳ văn dị lục, tốt nhất thời cổ kỳ tương tự phong cách gì trang phục sức. Tiểu tóc cũng đều thực tiếp cận cái kia thời kỳ bộ dáng, nhưng đều là sinh nhan sắc khác nhau phát đồng, cái gì nhan sắc đều có, chỉ có màu đen chưa thấy được, là màu đen phát đồng rất ít sao. Vu Tông còn như vậy nghĩ tới, bởi vì thấy thế nào này đó vẻ ngoài cùng loại yêu tộc hóa hình bộ dáng mọi người. Đều có thể cảm giác được bọn họ trên người xác thật là nhân loại hơi thở. Gì? Không đúng, là phần lớn nửa nhân tộc hơi thở hỗn hợp chút ít đạm bạc thần cây quế hơi thở. Thẳng đến trước mắt nữ tử này xuất hiện, Vu Tông mới từ trên người nàng cảm giác được một tia hơi chút nồng đậm một chút thần cây quế hơi thở, đây là vì sao? Vì sao này giới người trên người đều có nhàn nhạt thần quế một khí tức, tên này thiếu nữ trên người hơi thở so phàm nhân hơi chút nồng đậm lại là cái gì nguyên nhân đâu? Liên ở Vu Tông trong lòng nháy mắt hiện lên rất nhiều ý tưởng, cùng nghi vấn khi, trên lầu thành chủ gia Trần Tiểu Thư nghe xong, cười khúc khích nói, này còn dùng hỏi sao? Thủy thần quốc nhưng chưa bao giờ nghe nói qua có người như vậy hắc đồng tóc đen người, nếu như có như vậy khắc thường tướng mạo người sinh ra, chắc chắn truyền hướng các thành, bất quá, ta cũng không nghe nói chung quanh thần quốc có hắc đồng tóc đen người sinh ra đâu. Ngươi là từ phương xa thần quốc tới rồi đi. Cô nương nói không sai, thật là như thế đâu. Thần quốc, xem ra quả nhiên cùng sư phó nói không sai biệt lắm, này giới là cái gọi là thần minh thống trị thế giới. Chính là sư phó lời nói ngắn gọn, đối này giới việc chỉ là đơn giản nhắc tới, nói chút này giới lực lượng hệ thống cùng tu tiên giới bất đồng, tu vi tại đây giới sẽ bị cấm, muốn sử dụng lực lượng liền thiết yếu lấy cung phụng cùng thần minh đổi lấy. Chờ! Rất nhiều kỹ càng tỉ mỉ chỗ căn bản không có nói qua, không biết nơi này tình báo nên từ chỗ nào xuống tay, bất quá. Hắc đồng tóc đen người tại đây giới lại là ít như vậy sao? Đây là vì sao? Vô luận các quyển sách trung miêu tả tiểu ngàn giới, linh giới, tiên giới chờ đều là, trừ bỏ hóa hình yêu tộc, có dị tộc huyết mạch hôn huyết giả, mặt khác nhân tộc nhưng đều là tóc đen hắc đồng, hoặc đạm tóc đen. Nghe vậy Vu Tông trong lòng lại tăng thêm một cái nghi vấn. Họ Trần Tiểu Thư nghe xong cũng không hỏi Vu Tông từ nơi nào đến, ngược lại nói, khách nhân nếu là từ phương xa tới, định còn chưa tìm được chỗ đặt chân, nếu không chê, không bằng tới nhà của ta đặt chân nghỉ một chút. Làm tiểu nữ khoản đãi một chút ngài vị này đến từ phương xa khách nhân. Đừng đi, nữ nhân này hư thấu, nàng là xem ngài cả người thần khí nồng đậm, tưởng kia ngài làm tế phẩm đâu. Liên ở Vu Tông muốn cự tuyệt thời điểm, một bên một vị tóc đỏ, thoạt nhìn 17-18 tuổi tả hữu, bộ dáng thanh nhã, dáng người thướt tha nhiều vẻ thiếu nữ đột nhiên dừng lại bước chân, thực tự quen thuộc kéo hướng hắn quần áo tay áo. Thấy Vu Tông tránh đi tay nàng, gấp đến độ dậm chân nói, ngươi tin ta a? Toàn bộ Hà Thần Thành ai không biết, Trần gia ngũ tiểu thư Trần Thanh Hà kia một thân thần đạo tu vi, toàn bộ đều là lấy ngoài thành thôn trấn phàm nhân hiến tế cho nàng gia lão tổ Hà Thần, bị thu được tế phẩm Hà Thần ban cho. Lấy phàm nhân hiến tế, ban cho thần đạo tu vi. A, quả nhiên là vô luận nơi nào, đều có loại sự tình này a. Nghe tóc đỏ thiếu nữ như vậy vừa nói, Vu Tông cười lạnh một tiếng, lầm bầm lầu bầu một câu sau. Cũng không có tùy tóc đỏ thiếu nữ hành động, cùng nàng mà đi, mà là thần sắc tự nặc, chuẩn bị tiếp tục về phía trước cất bước. Lúc này bỗng nhiên bị tóc đỏ thiếu nữ hỏng rồi chuyện tốt Trần Ngũ Tiểu Thư Trần Thanh Hà khẽ cười một tiếng, từ lầu hai cửa hàng phi rơi xuống Vu Tông cùng tóc đỏ thiếu nữ bên cạnh, thần sắc tự nhiên nói, không biết vị cô nương này từ đâu tới đây, chạy đến ta Hà Thần Thành hồ ngôn loạn ngữ, bôi nhọ với ta, vị công tử này, thỉnh không cần tin bực này tiểu nhân miệng lưỡi. Ta chính là thành tâm mời ngài đi thành chủ phủ làm khách, thành chủ phủ là một thành chi chủ, như thế nào sẽ làm ra lấy? Khách nhân đương tế phẩm sự tình đâu? Phi! Ai không biết toàn bộ Hà Thần Thành, làm Hà Thần hậu duệ thành chủ Trần ra một tay che trời, hại không biết bao nhiêu người, quang mỗi năm một lần Hà Thần hiến tế liền phải tiêu hao nhân khẩu vạn hơn người, tự nhà ngươi lão tổ tu thành thần cách, kiến tạo thần quốc mấy ngàn năm tới, không biết bao nhiêu người vô tội bỏ mạng. Còn ở nơi này trang vô tội. Tóc đỏ thiếu nữ một hơi giảng này phiên nói ra. Nhưng làm Vu Tông ngoại ý muốn chính là, chung quanh đã qua tới không ít vây xem người, nghe xong tóc đỏ thiếu nữ nói, chẳng những không lộ ra chút nào khiếp sợ bất bình, hoặc lòng căm phẫn không cam lòng chờ sắc, ngược lại dùng một bộ không có gì đặc biệt xem náo nhiệt ánh mắt sôi nổi vây xem, có thậm chí ở một bên xem náo nhiệt hô, bất quá là một ít thần khí đạm bạc tiện dân. Có thể làm Hà Thần đại nhân tế phẩm là bọn họ may mắn. Chính là A. Dù sao tồn tại bọn họ cũng không có gì dùng. Còn không có châu ngựa dùng tốt đâu. Chính là, châu ngựa tốt xấu còn có thể kéo vài thứ. Liền những cái đó thần khí đạm bạc tiện dân, liền 200 cân đồ vật đều khiêng không đứng dậy. Tồn tại căn bản một chút dùng đều không có. Còn lãng phí chúng ta thủy thần quốc lương thực. Chúng luôn sôi nổi, toàn bộ đều là khinh bỉ phàm nhân. Coi phàm nhân châu ngựa không bằng ngôn luận, nghe một bên tóc đỏ thiếu nữ khí cả giận nói, các ngươi sao lại có thể nói như vậy? Còn có hay không nhân tính a? Mọi người đều là cùng tộc, bất quá là có trời sinh thần khí nhiều, có trời sinh thần khí thiếu mà thôi, vì sao phải như thế tàn nhẫn lạnh nhạt đối đãi bọn họ đâu. A Phi, ai cùng những cái đó heo cho không bằng giá hỏa cùng tộc A. Chúng ta chính là thần quốc thần minh con dân. Nỗ lực vì thần minh phụng hiến hiến tế sau, có cơ hội tiến đến phụng dưỡng thần minh tồn tại. Thế nhưng nói chúng ta cùng những cái đó tiện dân là cùng tộc, tìm chết đâu. Cười ngâm ngâm nhìn một màn này Trần Thanh Hà nhìn Vũ Tông, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, vị cô nương này ngôn luận thật là kỳ lạ, ta là chưa từng nghe thấy, công tử đến từ phương xa thần quốc, các ngươi nơi đó thần quốc chế độ hẳn là sẽ không như thế kỳ lạ đi. Một bên Vũ Tông nhìn một màn này, trong mắt lanh quang chợt lóe mà qua, khỏe miệng duy dương, lộ ra một cái mỉm cười biểu tình, đương nhiên sẽ không. Đương nhiên sẽ không có như thế xấu xí quy tắc chế độ, nếu sư phó ở chỗ này nói, đại khái vừa giận, liền lại muốn phát động địa hồ ô hỏa tinh lọc này thế chi ác, nhớ tới cổ nguyệt tinh lọc chân ma giới hành động, Vũ Tông biểu tình ôn hòa vài phần, đồng thời trong lòng vốn dĩ tính toán thờ ơ lạnh nhạt, trước thu thập tình báo lại áp dụng hành động ý tưởng thay đổi. Chính mình chính là cổ nguyệt tông tông chủ duy nhất đệ tử, vẫn là ái mộ nàng người, làm cùng nàng như thế thân cận người. Liền tính không có nàng nhân tâm nhân tính, làm một ít khả năng cho phép, hẳn là làm nên làm việc lại là nhấc tay mà làm. Một khi đã như vậy, kia lại sao có thể tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt, không đạt được gì đâu. Dù sao hắn vừa mới đã đoán được cái gọi là thần lực là chuyện như thế nào, nghĩ vậy hắn ánh mắt nhất định. Một bên Trần Thanh Hà nghe vậy còn tưởng rằng Vu Tông nhận đồng nàng lời nói cùng tư tưởng, lập tức nhìn chằm chằm Vu Tông khuôn mặt. Có chút không bỏ được liền như vậy đem hắn hiến tế cấp lao tổ hà thần, nếu không, trước hưởng dụng mấy ngày lại hiến tế, dù sao hắn này một thân thần khí hiến tế sau, hà thần đại nhân chắc chắn ban cho nàng ít nhất một cái đại cảnh giới thần đạo tu vi. Đến nỗi cái này vướng bận nữ nhân, chờ đem cái này ngoại lai người lừa dối đi rồi, lại đến thu thập nàng, nói bậy nói bạn, cũng không biết từ đâu ra. Nghĩ vậy nàng ánh mắt lóe lóe, lại vẻ mặt thành khẩn lại lần nữa mời nói. Công tử, không cần để ý tới này đó nói bậy nói bạn, còn thỉnh nhập nhà ta thành chủ phủ làm khách, làm tiểu nữ bị rượu ngon đồ ăn khoản đãi ngài một phen. Một bên tóc đỏ thiếu nữ nghe Trần Thanh Hà nói như vậy, chẳng những không tức giận, còn hai mắt tinh lượng nhìn chằm chằm một màn này, trong mắt hiện lên mạc danh vui sướng khi người gặp họa biểu tình, dùng xem người chết ánh mắt nhìn Trần Thanh Hà cùng người chung quanh nhóm. Không cần, ta còn có chuyện quan trọng, vội vã lên đường. Liền không nhọc phiền Trần tiểu thư. Tựa hồ không chú ý tới tóc đỏ thiếu nữ ánh mắt Vu Tông tươi cười duy dương nói, nếu là Lý Hân Kỳ tại đây, liền sẽ lập tức minh bạch hắn lại ở tính toán thu thập người nào đó. Quả nhiên, Vu Tông nói tới đây ngự khí dừng một chút, cười đến có vài phần sáng lạ. Khẽ mở môi mỏng nói, bất quá, ta cho rằng các vị nói rất có đạo lý, thần khí ít đòi ra hỏa so châu ngựa đều không bằng, một chút tồn tại giá trị đều không có. Làm loại này ra hỏa tồn tại, sẽ chỉ làm thế giới này trở nên càng thêm xấu xí, không biết các vị cảm thấy ý nghĩ của ta như thế nào. Ha ha, công tử này niệm đại thiện, nên như thế. Chính là A, những cái đó tiện dân nên vừa sinh ra liền xử tử. Làm cho bọn họ sống sót thật là ô uế ta chờ thần quốc. Chúng luôn sôi nổi chung, Trần Thanh Hà dùng hống ngốc tử khẩu khi nói, công tử này tưởng cực diệu, không bằng trước tạm thời buông tạp vật. Cùng ta trở về trông thấy phụ thân đại nhân, cùng hắn đưa ra ngài tư tưởng, phụ thân đại nhân nhất định sẽ thưởng thức ngươi ngôn luận, đêm này đó tiện dân tất cả xử quyết. Không cần phiền thoái lệnh tôn, như thế việc nhỏ, ta chính mình là được. Vu Tông nói lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, nói tiếp, thần khí ít đòi ra hỏa căn bản không có tồn tại giá trị, như vậy có đạo lý sự tình sao lại có thể mượn tay với người, mà cùng ta so sánh với, các ngươi thần khí đều quá yếu. Thấy Vu Tông nói như vậy, tóc đỏ thiếu nữ càng là lượng lợi hại, song quyền nắm chặt, vẻ mặt chờ mong biểu tình nhìn hắn. Trần Thanh Hà nghe vậy lại sắc mặt biến đổi, có loại điểm xấu dự cảm, lập tức nghi vấn, công tử là có ý tứ gì? Này con dùng hỏi. Vu Tông sau khi nói xong, đột nhiên vươn tay phải, lấy ngón cái hoa khí kình ở ngón trỏ chỉ bụng thượng nhẹ nhàng một hoa, chảy ra một giọt huyết sau, miệng vết thương lập tức khép lại vô ngân. Mà kia một giọt huyết lại từ hắn ngón trỏ chối nhỏ giọt trên mặt đất, máu tươi rơi xuống đất ngáy mắt, đại địa tức bắt đầu kịch liệt chấn động, nhưng cùng vạn pháp toàn tận phát động khi bất động. Chấn động mặt đất cũng không có trường ra che trời cự mục, ngược lại từ đại địa các nơi rậm rạp trường ra vô số bộ rễ, trải rộng toàn bộ thật lớn thành trì trong ngoài, ở mọi người hoàn toàn trở tay không kịp hạ, đưa bọn họ toàn bộ quấn quanh, không ngừng mọi người cùng Trần Thanh Hà, liền tóc đỏ thiếu nữ đều ở này nội, sôi nổi bị này bộ rễ quấn quanh buộc chặt, trói buộc lên, vừa động không thể động. Đồng thời bọn họ đều cảm giác được tự thân huyết mạch chỗ sâu trong thần khí căn nguyên bị thân thể quấn quanh bộ rễ cướp đi, bọn họ biến thành không hề thần khí phàm nhân. Tất cả mọi người ở thử phản kháng, lại toàn không có hiệu quả, qua đi kinh hoàng sợ hãi thống khổ kêu rên, thân thể sức lực vô dụng, võ đạo tu vi vô dụng, thần đạo tu vi càng vô dụng. Tóc đỏ thiếu nữ ngừng thở, vẻ mặt nhẫn mại biểu tình, thầm nghĩ chính mình tuy rằng trải qua quá một lần thần lực căn nguyên bị cướp đi thống khổ, cũng đã sớm làm tốt lại lần nữa thừa nhận chuẩn bị, nhưng là lại lần nữa thừa nhận này phân thống khổ khi, phát hiện chính mình cái gọi là thừa nhận chuẩn bị không đủ, hiện giờ thống khổ chi vạn nhất, hảo khổ sở, so chết càng thống khổ, giống như thân thể một bộ phận bị một chút lấy đi giống nhau. Tại sao lại như vậy? Trần Thanh Hà có thần đạo tu vi, bộ rễ quấn quanh nàng sẽ trước hấp thụ nàng thần đạo tu vi, sau đó lại hấp thu thần khí căn nguyên. Cho nên bị nhốt trụ sau nàng còn có sức lực hoảng loạn kinh giận quát hỏi, lớn mật, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng dám tới ta Hà Thần Thành đoạt lấy thần lực. Đoạt lấy thần lực. Ngươi nếu nói như vậy, ta đây không toàn bộ cướp đi liền quá có hại, ta đây liền lại nỗ lực một chút đi. Vũ Tông sáng lạng cười, dùng tức chết người không đền mạng khẩu khí nói xong, tay phải dùng sức nắm chặt quyền, không có ngôn ngữ chỉ huy, không có pháp quyết khống chế, không có linh khí dẫn đường. Ngay sau đó, này vô số bộ rễ bỗng nhiên sôi nổi trường ra, so lông tóc càng dày đặc, càng thon dài căn cẩn, kéo dài hướng bốn phía các nơi. Đem toàn bộ Hà Thần Thành, Hà Thần lĩnh vực bên trong thành ngoài thành, toàn bộ diện tích bao trùm, không ngừng vất vả lao động phàm nhân, liền chim bay thú chạy, hoa cỏ cá trùng, cây cối con sông, núi đá đại địa. Chờ đều bao trùm ở bộ rễ sinh trưởng ra căn cẩn nội, tùy cơ quần quận không ngừng từ này đó tồn tại trung thu về thần cây quế lực lượng. Cũng chính là bị vạn thần giới xưng là thần lực tồn tại. Thiên đạo, đây là ngươi muốn cho ta làm đi. Đêm này giới sở hữu thần cây quế chi lực thu về, sử này giới thần lực điêu tàn, tài nguyên khô kiệt, làm ta học học này giới mọi người cho hề, phóng khoáng đối chính mình ước thúc, làm ta cũng học được bọn họ loại này coi so với ta nhỏ yếu tồn tại vì chó săn dã thú, tùy ý nô dịch giết. Ta sẽ như ngươi mong muốn, thu về sở hữu thần lực. Bởi vì này đó vốn chính là thuộc về lực lượng của ta, nhưng là, ta sẽ không chung ngươi bấy dập, biến thành như thế mặt xấu xí người, không chỉ ta tự thân chán ghét chuyện như vậy, nếu ta biến thành người như vậy, nhất định sẽ bị sư phó ghét bỏ, cho nên, ta sẽ lấy một loại khác phương thức hoàn thành ta thu về lực lượng, làm chính mình trở nên càng cường đại ý tưởng, nhìn này hết thảy, Vu Tông yên lặng nghĩ đến. Đúng lúc này, bên trong thành nhất trung tâm chỗ, bị căn cần bao trùm thật lớn con sông nội bạo trào ra một cổ mang theo cường đại thần lực dòng nước giải khai căn cần, bay ra một đạo toàn thân bao phủ ở thần quang nội màu lam thân ảnh, biên bay về phía Vu Tông biên gầm lên, xuất sinh. Khinh thần quá đáng, dám đoạt lấy ta Trần Hà thần lực, tìm chết. Ngắp. Vu Tông nhàm chán ngáp một cái, bộ rễ tùy hắn tâm ý, sôi nổi chiều hướng bay tới thân ảnh, môi đánh chúng một lần đều sẽ cướp đi hắn bên ngoài thân một chút thần quang. Một lần lại một lần, làm hắn còn không có bay đến Vu Tông trước mặt, hộ thân thần quang đã suy nhược không ít, bộ rễ đào tạo ra vô số căn cần nhóm ở hắn chung quanh kết thành vô số tầng rậm rạp vong sau. Hắn mới nhẹ nhàng cười nói, khinh ngươi lại như thế nào? Là ngươi hậu duệ, ngươi các con dân đều nhận đồng ý nghĩ của ta, cảm thấy thần lực nhỏ yếu người căn bản không có tồn tại tư cách, một khi đã như vậy, thần lực so với ta nhỏ yếu tồn tại. Như thế nào có tư cách có được thần lực khí tức như vậy cao quý tồn tại, cho nên ta rời đi trước, vất vả một chút, giúp các ngươi rửa sạch sạch sẽ, đặc biệt là nhận đồng ta ý tưởng người, ta sẽ trọng điểm chiếu cố, tuyệt không sẽ làm bọn họ bực này xấu xí tồn tại sinh tồn cùng thế giới này. Không hổ là vị kia đại nhân, vừa ra tay chính là như thế bất phàm, độc miệng công lực cũng chút nào không giảm nha. Tóc đỏ thiếu nữ mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Vu Tông. Cho dù thân thể thống khổ, cũng yếu bớt không được nàng trong lòng hưng phấn, lần này chính mình so giới chủ sớm hơn cùng đại nhân tương nộ, cũng nói ra cùng giới chủ giống nhau ngôn luận. Đại nhân nhất định sẽ so thân cận tín nhiệm giới chủ khi như vậy càng tín nhiệm chính mình, mà có đại nhân tín nhiệm, ngày sau giới chủ chi vị chắc chắn thuộc về chính mình, bất quá một cái giới chủ chi vị nàng mới sẽ không xem ở trong mắt, nàng phải vì đại nhân phụng hiến hết thảy, làm đại nhân toàn tâm tín nhiệm nàng, do đó thích thượng nàng, so với yêu quý nữ nhân kia, ngày sau càng thêm yêu quý chính mình, nữ nhân kia có cái gì tốt? Hừ, tóc đỏ thiếu nữ nhớ tới đại nhân trọng tố này giới pháp tắc sau, đêm này giới nhân tài tập trung, bồi dưỡng thành hộ vệ đội, nàng làm hộ vệ đội thành viên, một lần lại một lần ở giới chủ xuất lĩnh hạ, vì nữ nhân kia mà chiến. Đơn giản là nàng là đại nhân ái, muốn bảo hộ nữ nhân, bọn họ này đó muốn vì đại nhân phụng hiến hết thể đến hộ vệ sẽ vì nữ nhân kia làm trâu làm ngựa, thường thường lâm vào chiến đấu bên trong. Lúc này Vu Tông còn không biết một vị trọng sinh giả đang ở hắn cách đó không xa, suy xét vì hắn phụng hiến hết thảy, trở thành hắn tín nhiệm nhất, yêu thích nhất người sự tình. Hắn chỉ là khỏe môi khẽ nhếch, mặt ngoài tựa hồ đang nhìn lâm vào thần cây quế căn cần chi võng nội cái gọi là hà thần đại nhân, tả sung hữu đột, một lần lại một lần ý đồ phá tan trói buộc, thoát đi đi ra ngoài. Trong lòng lại đang ở tự hỏi một cái vấn đề quan trọng, chính là lúc trước hắn ở võ gia chủ thần hồn trung lục soát, có quan hệ chính mình thân thế ký ức, ở võ gia chủ trong chi nhớ, đó là hắn đã cùng võ gia chủ phu nhân, đã từng bị hắn xưng là mẫu thân nữ nhân kết hôn mấy năm, không có con nối dõi, sau lại hắn ngẫu nhiên đến cơ duyên, tiến vào một cái thần bí bí cảnh bên trong. Ở cái kia bí cảnh bên trong, hắn cùng mặt khác tiến vào các tu sĩ nhiều lần gặp nạn, bị thần bí khó lường lực lượng đánh chết, một cái lại một cái ngã xuống, đến cuối cùng sắp đến hắn khi. Hắn bắt đầu dùng võ gia bí pháp, tiến vào trạng thái chết giả, nhưng bí pháp mặt trái hiệu quả, sẽ làm linh hồn của hắn ở một đoạn thời gian nội linh tử hóa, cũng đúng là cái này trạng thái mới có thể làm hắn nhìn đến đánh chết bọn họ hung phạm. Kia lại là một cái lục xanh lẹ đồng, dung nhan tuyệt mỹ, toàn thân phát ra mạc danh quang hoa, hơi thở vô cùng uy nghiêm nữ tử, lúc ấy nàng tựa hồ ở vào bị đuổi giết chung, ở giết chết cùng hắn cùng nhau tiến vào bí cảnh các tu sĩ sau. Còn chưa tới kịp xử lý thi thể, liền trước đem một viên nửa thước lớn nhỏ, kim một sắc trái cây dạng vật thể giấu ở cách đó không xa, sau đó nhanh chóng thuấn di rớt. Sau đó không lâu bí cảnh liền bắt đầu đất rung núi chuyển, không gian sụp đổ, giới màng tổn hại lộ ra đen nhánh hư không, thấy thế võ gia chủ vội giải trừ bí pháp, chuẩn bị thoát đi bí cảnh, thoát đi trước võ gia chủ đương nhiên là đem vị kia tu vi cao cường nữ tử che giấu lên. Hư hư thực thực bảo vật kim một sắc trái cây dạng vật phẩm cùng nhau mang ra bí cảnh. Hắn vốn tưởng rằng kia viên trái cây là chân bảo, hoặc có thể gia tăng tu vi thiên tài địa bảo, cho nên kia lục phát nữ tử mới có thể bị đuổi giết hết sức, còn nhỏ tâm che giấu lên, tựa hồ chờ giải quyết đuổi giết người, còn sẽ trở về thu hồi, chính là chờ hắn ra bí cảnh, ý tưởng nghĩ cách mở ra trái cây sau, lại phát hiện bên trong là một cái không manh áo che thân trẻ con, cái kia trẻ con đúng là Vu Tông. Lúc trước nhìn đến này phân ký ức khi, hắn sinh ra ba cái suy đoán, một cái là kia lục phát nữ tử là hắn mẫu thân, bởi vì bị ở vào đuổi giết chung, vì bảo hộ hắn mới có thể đem hắn để vào nào đó cố tình che giấu hơi thở trái cây nội che giấu. Cái thứ hai suy đoán là, chính mình là nào đó hóa hình thụ yêu hài tử, bị kia lục phát nữ tử cùng những người khác hoặc cướp đoạt, hoặc bảo hộ, càng khả năng kia lục phát nữ tử đúng là hóa hình thụ yêu. Ở bị trộm giấu đi khi bị võ gia chủ thuận đi rồi. Cái thứ ba suy đoán còn lại là, chính mình có lẽ là thụ yêu cùng nhân tộc hôn huyết, cho nên đã có nhân hình bề ngoài, rồi lại sẽ ở thức tỉnh huyết mạch thần thông sau, có được rất nhiều thụ yêu mới có năng lực. Kia chỉ là ngay lúc đó phỏng đoán, liền tính ở kia phía trước Thủy Kỳ Lân xưng hô hắn vì Thái Âm đại nhân, hắn cũng không có thật sự, chỉ cho rằng chính mình trên người bởi vì không rõ nguyên nhân có một chút Thái Âm chi chủ lực lượng. Có lẽ là cái kia bí cảnh có Thái Âm chi chủ lực lượng, cho nên hắn hấp thu nơi đó lực lượng sau, vừa cảm giác tỉnh pháp mục, liền có được một chút Thái Âm chi chủ cùng loại lực lượng mà thôi. Hơn nữa hắn vẫn luôn là hình người trạng thái, chưa bao giờ biến thành quá đường loại bộ dáng, nhưng hắn lại có một ít kỳ lạ năng lực, này đó năng lực ở trong gia tộc khi không hiện, tới rồi sư phó bên người sau lại càng ngày càng rõ ràng, pháp mục thức tỉnh, huyết mạch thức tỉnh. Chờ! Làm ngay lúc đó chính hắn còn cảm thấy này ba cái phỏng đoán rất đáng tin cậy, thẳng đến sau lại hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình không giống nhân loại. Ngược lại hư hư thực thực Thái Âm chi chủ chuyển sang kiếp khác, đặc biệt là hấp thu hồi thiên trận trung tâm Thái Âm tàn phiến sau, hắn đã biết Thái Âm chi chủ lực lượng chia làm sao trời cùng thần cây quế hai loại, mà hắn tự cho là trong huyết mạch hơi thở là nguyên tử thụ yêu, kỳ thật lại là thần cây quế hơi thở. Tóm lại trong đó có quá đa nghi hoặc khó hiểu chỗ. Lấy đầu óc của hắn đều không thể lập tức đến ra kết luận, chỉ có thể thả hành thả xem. Nhưng hắn hiện tại đột nhiên tự hỏi vấn đề này, đều không phải là đại biểu hắn bỗng nhiên muốn tìm về cha mẹ, tưởng niệm cha mẹ linh tinh, mà là đi vào cái này vạn thần giới sau. Hắn cảm giác được người ở đây huyết mạch đều cùng chính mình giống nhau, có thần cây quế hơi thở cùng thập phần mỏng manh đạm bạc lực lượng. Chẳng qua chính mình hơi thở so với bọn hắn nồng đậm hàng tỷ lần đều không ngừng. Võ gia chủ trong trí nhớ cái kia nữ tử cũng cùng nơi này người giống nhau, đều không phải là tóc đen hắc đồng, mà là lục phát. Hơn nữa hắn lúc trước liền có dự cảm nơi này rất có thể cùng chính mình thân thế có quan hệ, bởi vậy phỏng đoán chính mình có thể là từ nơi này dựng dục sinh ra, chính mình trong huyết mạch thần cây quế lực lượng sở dĩ so với bọn hắn cường vô số lần. Cũng có thể là nguyên tự cha mẹ hai phương, tỉ như nơi này được xưng là thần minh trực hệ huyết mạch linh tinh. Hắn vừa mới như vậy nghĩ, cái kia Hà Thần Trần Hà một bay ra tới, hắn liền cảm giác tới rồi vị này cái gọi là Hà Thần thân thể trạng huống, thế nhưng là vứt bỏ huyết nục, đem thể chất chuyển hóa vì thần cây quế lực lượng ngưng tụ năng lượng thể, như vậy không có huyết nục thể chất là vô pháp dựng dục hậu đại. Nghĩ lại hắn ven đường thu thập, cùng vừa mới biết được một ít tình báo, rất đơn giản liền đoán được này vạn thần giới đại khái tu luyện thần đạo, trở thành thần minh tiên quyết điều kiện. Hẳn là chính là đem huyết nhục chi thân chuyển hóa vì thần cây quế lực lượng ngưng tụ năng lượng thể, mà ở chuyển hóa hoàn thành sau, này cũng mất đi có được huyết nhục, mới có được năng lực, sinh sản hậu tự. Đại khái này thành chủ phủ, Trần Thanh Hà linh tinh Hà Thần hậu duệ, là hắn chuyển hóa huyết nhục trước hậu đại. Như vậy, chính mình cũng không có khả năng là kia lục phát nữ tử, cùng với nơi này xưng là thần minh hậu đại, bởi vì trở thành thần minh sau, bọn họ liền sẽ mất đi sinh dục năng lực. Mà hắn ở võ gia chủ trong trí nhớ nhìn đến cái kia lục phát nữ tử cùng cái này Hà Thần hơi thở, thể chất đều rất giống. Bất quá kia lục phát nữ tử so cái này cái gọi là Hà Thần cường quá nhiều, cho nên kia lục phát nữ tử hẳn là cũng là một cái so Hòa Thanh lợi hại hơn thần đạo đại thành giả. Nếu là thần đạo đại thành giả, lại sao có thể sinh hạ chính mình? Kia chẳng lẽ là bình thường thần đạo người tu hành phu thê sinh hạ chính mình? Hắn hoàn toàn tưởng tượng không ra bình thường thần đạo người tu hành như thế nào sinh ra chính mình cái này so cái gọi là thần minh thần lực càng nồng đậm vô số lần chính mình. Cho nên, này cũng không có khả năng nha. Phủ định hai cái khả năng tính, Vu Tông thực sự có điểm sờ không được đầu óc, bất quá, này cũng không quan trọng, dù sao hắn đối chính mình thân thế, cha mẹ linh tinh không có hứng thú, sở dĩ để ý là tưởng biết rõ ràng tự thân lực lượng lai lịch, nghĩ này đó. Vu Tông có chút hứng thú ra rời, không có lại chơi đi xuống hứng thú. Đúng vậy. Hắn vừa mới kỳ thật vẫn luôn ở chơi, ở cái này lấy thần cây quế lực lượng nhiều ít, mặt khác lực lượng toàn bộ cấm trong thế giới. Thần cây quế lực lượng có được càng nhiều, này lực lượng liền càng cường. Vu Tông có được thần cây quế lực lượng, đến nay mới thôi, hắn còn không có cảm giác đã có người mạnh hơn hắn, cho nên tại đây rộng lớn bên trong lĩnh vực. So tất cả mọi người cường vô số lần Vu Tông chỉ là chơi hạ mà thôi. Hiện tại hắn không nghĩ chơi, tâm niệm vừa động, nháy mắt núi sông thổ địa, chim bay thú chạy, hoa cỏ cây cối chờ cùng mọi người trong cơ thể thần cây quế hơi thở căn nguyên đều bị hắn rút ra, nhất thời bủn rủn vô lực ngã xuống đất, chỉ có Trần Thanh Hà, cùng với thành chủ phủ một đám người cùng vừa mới ở chung quanh nói hầu nói tả mọi người, không ngừng bị rút cạn thần khí căn nguyên, liền một thân huyết nhục đều hóa thành hư ảo. Lập tức hóa thành người làm bỏ mạng đương trường. Nhất thảm lại không phải những người này, ngược lại là Hà Thần Trần Hà, nhân hắn vứt bỏ một thân huyết nhục, toàn thân tất cả hóa thành thần cây quế chi lực năng lượng thể, cũng chính là thần lực năng lượng thể, cho nên đương Vu Tông rút cạn hắn thần lực sau, hắn lập tức nhân thần lực hầu như không còn, tính cả thần hồn chờ tồn tại hoàn toàn biến mất, tự thân một chút huyết nhục cốt cách cũng chưa lưu lại, nhưng là lại có một cái đầu xanh lớn nhỏ khối trạng một chất vật. Ở Hà Thần năng lượng thể bị rút cạn sau lộ ra tới, dại ra phiêu ở không trung một tức, ngay sau đó thế nhưng bay nhanh bay tới Vu Tông trước mặt, sau đó không hề nhúc nhích, thấy thế Vu Tông kỳ quái đem này cầm trong tay, phát hiện như vậy một đinh điểm đầu gỗ mảnh vụn đều không thể xưng là đồ vật nội, thế nhưng có so với chính mình dục sinh ra bộ rễ càng nồng đậm thần cây quế lực lượng, khiến cho căn rễ chủng hệ đều không thể hấp thu nó, đây là cái gì? Tựa hồ biết hắn trong lòng nghi vấn. Trung quanh duy nhất may mắn còn tồn tại tóc đỏ thiếu nữ, ở rút cạn nàng thần lực căn nguyên, bộ rễ liền buông ra nàng, giống như mặt khác các nơi người giống nhau, trở thành cái gì lực lượng đều không có người thường sau, kéo mềm nhũn mướt mồ hôi thân thể đã đi tới, đối đang ở quan sát kia khối đậu xanh lớn nhỏ một chất vật thể Vu Tông nói, đây là thần cách. Thần cách. Vu Tông nghe vậy nhướng mày, duỗi tay lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch, một lọ hồi xuân đan dược ném cho tóc đỏ thiếu nữ sau nói, đem ngươi biết đến, có quan hệ thứ này, cũng chính là thần cách tình báo đều nói cho ta, mấy thứ này chính là của ngươi, chúng nó có thể giúp ngươi khôi phục thân thể, cũng thiết nhưng thay thế thần khí sử dụng. Vu Tông cũng là vừa rồi phát hiện, ở hắn rút cạn hà thần bên trong lĩnh vực thần lực sau, này một bên trong lĩnh vực thế nhưng có thể sử dụng nhận chữ vật, linh thạch, pháp thuật chờ mặt khác tu sĩ thủ đoạn, trong lòng lập tức minh bạch, xem ra vạn thần giới sở dĩ có thể cấm vạn pháp, chỉ dư thần đạo, hẳn là cùng này trải rộng các nơi thần lực có quan hệ, thần lực một biến mất, cấm liền giải trừ. Nhận được đồ vật tóc đỏ thiếu nữ trong lòng vui vẻ, tuy rằng trọng sinh trước linh ngọc, tiên ngọc đều có được quá, nhưng hiện tại này linh thạch đan dược chính là vạn thần giới đầu một phần, vẫn là đại nhân thân thủ bàn cho nàng, tóc đỏ thiếu nữ quả thực muốn mỹ đã chết, bất quá, nàng cũng là ở tiên giới tham gia quá trình phạt khắp nơi chiến đấu nhân vật, sẽ không theo cái tiểu hài tử dường như, một cao hứng liền chẳng phân biệt Nam Bắc. Cho nên vẫn là thực có thể nhẫn mại trụ trong lòng kích động hưng phấn, nhiệt tình kỹ càng tỉ mỉ đối với Tông nói, này thần cách là vạn thần giới tu luyện thần đạo, bước ra cuối cùng một bước, trở thành thần minh quan trọng trí bảo, không có nó thần đạo người tu hành vô pháp trở thành thần minh, mà này thần cách rồi lại thập phần khó được, cho nên thần minh so với phồn đa dân cư là thập phần thưa thất tồn tại. Nó là từ bổn giới thần mục thượng gỡ xuống chế thành. Vu Tông thông qua tóc đỏ thiếu nữ phổ cập tình báo hiểu biết đến, nguyên lai này vạn thần giới không biết bao lâu phía trước, chỉ là một cái bình thường tiểu thế giới, thẳng đến có một ngày một khối thật lớn thần mục từ trên trời giáng xuống, tập xuống đất mặt sau, lập tức mọc rễ nảy mầm trưởng thành lên, dần dần trải rộng khắp đại địa, mà bị thần mục căn cần chạc cây bao trùm núi sông thổ địa thực mau rồi rào lên. Không cần vất vả lao động có thể thu hoạch phong phú lương thực, không cần thật cẩn thận lựa chọn nguồn nước, sở hữu nguồn nước tất cả đều thanh triệt sạch sẽ, không có bất luận cái gì độc tính. Không chỉ như vậy, qua vài năm sau, ăn này đó lương thực, nguồn nước sinh hoạt mọi người phát hiện, bọn họ ở tự thân trở nên càng cường tráng sau, sinh dục con cái thế nhưng có thiên phú kỳ lạ các loại năng lực. Đồng thời có được kỳ lạ năng lực hài tử, dung mạo làn da sẽ trở nên so cha mẹ hảo rất nhiều, tóc cũng không hề là hắc màu nâu, mà là đủ mọi màu sắc, các loại sắc thái đều có. Những cái đó hài tử chính là vạn thần giới đời thứ nhất thần dân, mà lúc ấy tất cả mọi người cho rằng này hết thể biến hóa đều đến từ kia khối từ trên trời giáng xuống cự mục công lao, cho nên sôi nổi lấy thần mục xưng hô kia khối cự mục. Cũng đem nó từ trên trời giáng xuống nhật tử xưng là thần hàng ngày, toàn dân cộng hoan, sau đó không biết lại qua nhiều ít thời đại, trải qua nhiều ít sự cố chiến loạn, không biết là thần mục thể tích thu nhỏ. Vẫn là thế giới này ở lớn lên, bất chi bất giác chung, thần mục chung quanh chỉ có đại quý tộc, thần lực cường đại nhân tài có quyền cư trú, còn có bộ phận địa vực bị cường đại hung mãnh cũng đạt được thần lực dã thú chiếm cứ. Bình thường thần khí thấp kém mọi người cư trú mà khoảng cách thần mục càng ngày càng xa, như thế phát triển, thẳng đến thần khí đã phổ cập đến mỗi một cái thần dân, mỗi cái thần dân đều trời sinh có được thần lực chi nguyên sau, đủ loại kiểu dáng thần dân căn cứ tự thân lực lượng sáng tạo ra đủ loại kỹ năng bị gọi chung võ đạo thời đại kết thúc. Bởi vì có một người cao cường võ đạo người tu hành, vi phạm nhiều thế hệ bảo hộ thần mục, không thể tổn hại cập thần mục chút nào tổ hấn, trộm ở thần mục trên người gỡ xuống một khối thần mục, đối này tiến hành thực nghiệm nghiên cứu, sáng tạo ra thần cách cùng thần minh chi đạo, lợi dụng thần cách cùng thần mục chi gian liên hệ, hấp thu thần mục trong cơ thể cường đại thần lực, sử chính mình trở nên càng tiếp cận thần mục lực lượng. Hắn trở thành vạn thần giới đệ nhất vị thần minh, ngay lúc đó trí cường giả, cũng là hiện tại trí cường giả, mục thần vương. Mục thần vương mở ra thần minh chi đạo sau, thống nhất mục thần đại lục, kiến tạo thần quốc sau, vì củng cố khổng lồ thần quốc thống trị, tự nguyên bản các quốc gia vương thất, đại quý tộc chờ trong gia tộc chọn đồ, thu đồ 3.000, truyền thừa thần minh chi đạo, bọn họ áp dụng thần mục chế thành thần cách. Chế tạo thần cách thể tích càng lớn, nhưng chịu tải thần lực cũng liền càng nhiều, cùng thần mục liên hệ cũng liền càng cường. Lúc sau hắn đông đảo đệ tử cũng sôi nổi thành tiểu thần minh, hắn các đệ tử lại dạy dỗ bọn họ bạn bè thân thích nhóm, mọi người sôi nổi áp dụng thần mục, thành tựu thần minh. Đó là một cái thần minh phồn đa, thần đạo sáng lạn thời đại, vạn thần giới chi danh cũng là khi đó đổi tên, trước đó này giới xưng hô là thần mục giới tới. Như thế qua không biết nhiều ít thời đại, bất chi bất giác trung thần minh càng ngày càng nhiều, nhân tộc bình thường địa vị càng ngày càng thấp, vừa sinh ra liền thần khí thấp kém nhân loại, liền trở thành thần dân tư cách đều không có, đồng thời không ngừng bị áp dụng thần mục dần dần suy yếu khô héo, nhân thần mục trở nên suy yếu, đại địa núi sông cũng tùy theo khô khốc, thế giới diện tích cũng bắt đầu nhanh chóng héo rút. Thần minh nhóm trở nên cường đại rồi, tầm nhìn cũng trở nên rộng lớn, bọn họ đã biết trừ bỏ vạn thần giới, bên ngoài còn có khác thế giới, bọn họ biết vạn thần giới vốn dĩ rất nhỏ, bạc nhược lại không có lực lượng, thổ địa cằn cỗi, mọi người sinh hoạt gian nan, là thần mục lực lượng xử thế giới này thổ địa phi nhiêu, núi sông không dứt, đại lục không ngừng sinh trưởng, biến thành một cái lớn hơn nữa càng tốt thế giới. Chính là hiện giờ, thần mục lại nhân bọn họ không ngừng chặt cây nó thân hình, hấp thu hắn lực lượng tu luyện, trở nên suy yếu bất kham, thành bộ dáng kia, vì sử thần mục đạt được khôi phục thời gian, thần minh nhóm quyết định đình chỉ đốn tuổi thần mục thân thể, chế tạo thành thần cách, ngăn cản tân thần minh ra đời. Nhưng bọn hắn quyết định tao ngộ rất nhiều thần dân phản đối. Rốt cuộc mỗi người đều tưởng trở thành thần minh, từ đây trường sinh bất lão, hưởng dụng thần mục thần lực, bọn họ nhìn không tới thần mục khô héo, thế giới sẽ hủy diệt tương lai. Bọn họ chỉ biết ngăn cản bọn họ trở thành thần minh, đạt được trường sinh thần minh nhóm chính là bọn họ sinh tử thu địch, vì thế vạn thần giới bạo phát trận đầu thần chiến. Đó là một hồi thập phần thảm thiết chiến tranh, không ngừng vô số bình dân, phàm nhân bị thần chi chiến tranh lan đến tử vong, liền đại lượng thần minh cũng ở trong chiến tranh ngã xuống, bình dân máu tươi nhiễm hồng đại địa, thần minh rách nát thần cách bị thần mục thu về. Thần chiến cuối cùng vẫn cứ này đây một thần vương cầm đầu nhất phái đạt được thắng lợi. Nhưng mà cũng là thắng thảm, thần minh dư lại bất quá mấy tôn. Bất quá liền ở thần chiến sau khi kết thúc, vẫn luôn suy yếu thần mục hấp thu đại lượng bình dân huyết nhục cùng thần minh năng lượng, thần cách chờ, chẳng những một phản suy yếu trạng thái, trở nên so cường thịnh nhất thời kỳ cường thịnh gấp 10 lần có thừa, thế nhưng còn ở chính yếu cảnh khô thượng kết ra một viên kim mục sắc trái cây, lúc ấy kia viên trái cây chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, vừa thấy liền chưa thành thục. Hơn nữa bất luận kẻ nào hoặc thần minh ý đồ tiếp cận kia viên trái cây, đều sẽ bị thần mục vô ý thức phát động công kích, nếu không xa ly trái cây nói liền không chết không ngừng, may mắn còn tồn tại chúng thần không có cách nào, còn muốn thu thập thần chiến tàn cục, liền tạm thời đem trái cây việc buông xuống, kia lúc sau mục thần vương vì bảo trì chính mình có thể ở thần mục trên người hấp thu cũng đủ thần lực tu luyện đồng thời, duy trì được thần mục sinh cơ, quyết định thi triển mấy hạng kế hoạch. Có thể hạn chế thần minh gia tăng, cũng sẽ không bị thế lực khác kháng cự, đồng thời có thể cho thần mục càng ngày càng cường đại. Do đó vì vạn thần đại lục định ra tân quy tắc, ngày sau vạn thần đại lục cổ vũ nhiều sinh dục dân cư, mỗi gia tăng bao nhiêu người khẩu có thể đạt được thần minh nhất định khen thưởng. Nhưng đồng thời, mỗi năm thần hàng ngày lại sẽ ở cả nước các nơi tổ chức lấy nhân vi tế phẩm hiến tế. Một lần tiêu hao dân cư liền có gần 100 triệu người. Sau đó mỗi cách 100 năm lại sẽ ở thần mục cắm rễ trung tâm thần mục thành tổ chức một lần thần đạo đại tái, thi đấu thắng lợi tiền tam danh nhưng đạt được 3 loại quy mô thần cách, còn lại muốn trở thành thần minh, kẻ thất bại nhóm liền phải chờ đợi tiếp theo thần đạo đại tái, như vậy đã nhưng hạn chế thần minh số lượng, bảo trì thần mục thần lực, cũng nhưng bình ổn khắp nơi thế lực bất mãn. Như thế thần hàng ngày hiến tế cùng thần đạo đại tái phát triển trở thành lệ, không biết nhiều ít thời đại. Trong lúc nhiều lần bùng nổ thần minh chi gian tranh đấu, tại đây tranh đấu chung thần minh nhóm đối thần mục lực lượng hiểu biết càng sâu, phát hiện thần mục thế nhưng ngày thường là dựa vào hấp thu trong hư không các loại năng lượng tới chuyển hóa thành thần lực, cung tự thân cùng nó trái cây trưởng thành, nó trưởng thành khi ngoại giật một chút nhỏ bé năng lượng thế nhưng tẩm bổ đại địa. Vạn vật cùng thế giới. Sử đại địa phi nhiêu, này giới sinh vật chưa bao giờ thừa nhận quá không biết đói no sinh hoạt. Còn khác thế giới thông thả lại ổn định trưởng thành, đây là kiểu gì lực lượng cường đại, quả nhiên không phụ thần mục chi danh, nhưng thần minh chiến đấu sái lạc thần lực ngưng tụ năng lượng thể, thần cách, hiến tế người đương thời khẩu huyết nhục, cùng với huyết nhục nội thần khí căn nguyên. Chờ, có thể cho nó so từ hư không hấp thu năng lượng càng mau hấp thu. Cô động thành thuần túy thần lực, mà chủ trì hiến tế thần minh ở đem dân cư huyết nhục hiến tế cho nó sau, liền sẽ được đến nó ban cho thuần túy thần lực. Đó là cho dù thần minh có được thần cách sau, cũng vô pháp từ thần mục trong cơ thể hấp thu càng thuần túy thần lực, mà loại này thần lực hấp thu sau thế nhưng có thể khiến cho bọn hắn thần cách được đến trưởng thành. Phát hiện điểm này sau, thần hàng ngày hiến tế thế nhưng chuyển biến thành một loại khác thần đạo tu hành phương pháp. Tức bắt người khẩu chờ đối thần mục tiến hành hiến tế, do đó được đến thần mục hồi quy thuần túy thần lực tu hành, sử thần cách tăng trưởng, đây là thần minh cách làm. Nhân loại thần đạo người tu hành còn lại là bắt người khẩu đối tương ứng thần minh tiến hành hiến tế, đạt được thần minh ban ân thần khí, dùng để thần đạo tu hành, đây là nhân tộc cách làm, mà bọn họ còn nhằm vào hiến tế làm ra minh sắc quy định. Tức thần minh hậu duệ vì trời sinh thần đạo người tu hành, là vạn thần giới các thần quốc quý tộc, này quý tộc cấp bậc dựa theo này kế thừa huyết mạch thần minh cấp bậc phân chia, thần minh cấp bậc càng cao, địa vị của bọn họ cũng liền càng cao, tương phản. Thần minh cấp bậc càng đế, bọn họ cấp bậc cũng liền càng thấp, mà quý tộc nếu có thần lực ấy bù hậu duệ, tác biếm vì thần dân con cái nếu có ưu tú, có thể học tập thần đạo, tiến hành tu hành. Thần dân năm đời trong vòng nếu không có sinh ra tư chất ưu tú giả, tức sẽ bị biến thành tiện dân, thần minh ngã xuống, thần quốc, thần thành bị đoạt giả, này huyết mạch hậu duệ cũng toàn bộ bị biếm vì tiện dân, mà tiện dân ở vạn thần đại lục ở vào tầng chốt nhất của chuỗi thực vật. Là hiến tế dân cư nơi phát ra, thần văn minh sắc quy định, chỉ nhưng lấy tiện dân hiến tế. Ai? Nay quy định chỉ khổ những cái đó vừa sinh ra đã bị phán định không có tu hành thần đạo tư cách tiện dân nhóm, lưu lạc liền heo chó dê bò đều không bằng, sinh ra liền trở thành vất vả lao động tiện dân, một thành niên liền phải bắt đầu không ngừng sinh dục con nối dõi, thần khí ưu tú vừa ra thế liền sẽ bị khắp nơi thế lực thu dưỡng, trở thành thần dân hoặc thần đạo người tu hành. Thần khí bạc nhược liền phải tiếp tục lặp lại cha mẹ vận mệnh. Sau đó ở sinh dục hoàng kim kỳ qua đi, bị làm tế phẩm đưa lên đoạn đầu đài, đem huyết nhục phụng hiến cấp thần mục, cho nên vạn thần giới trừ bỏ quý tộc, thần dân, tiện dân chung là không thấy được lão nhân, chỉ có hải tử cùng tráng niên người. Cái này quy củ tại đây giới kéo dài không biết nhiều ít vào năm, chưa bao giờ có thay đổi quá, như thế dị dạng phát triển vô số thời đại sau. Thẳng đến 17 năm trước, thần mục ở thần chiến sau khi kết thúc trưởng ra kia viên kim mục sắc trái cây hao phí như thế dài dòng thời gian, rốt cuộc trường đến nửa thước nhiều, tiến vào thành thục kỳ, đến nỗi vì sao sở hữu thần minh đều biết trái cây muốn thành thục, đó chính là ở 17 năm trước một ngày nào đó, kia viên kim mục sắc trái cây đột nhiên tản mát ra nồng đậm hoa quế mùi hương. Sở hữu ngửi được này cổ mùi hương thần minh, đều cảm giác được mãnh liệt cắn ướt, bọn họ đều cảm thấy. Chỉ cần bọn họ ăn xong này viên trái cây, liền nhưng đạt được so thần mục càng cường đại thần lực, liền đệ nhất thần vương mục thần vương đều không thể kháng cự này mùi hương dụ hoặc, lâm vào mất đi lý trí, điên cuồng muốn tháo xuống này viên trái cây ăn luôn. Mặt khác thần minh cũng là như thế, vì thế bởi vậy lại một lần bạo phát thần minh chi gian kịch liệt tranh đấu, kia một đoạn thời gian trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, sơn hỏa phun trào, động đất sóng thần. Hai nạn thật mạnh, tiếp xung mà đến. Thần minh thân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt không ngừng rơi xuống ở thần mục bộ rễ chung quanh, bị thần mục hấp thu, thần mục trái cây hoa quế mùi hương càng đậm. Liên nhân loại đều đã chịu mùi hương ảnh hưởng, lâm vào hỗn loạn tranh đấu bên trong, vô luận thần đạo người tu hành, thần dân, tiện dân đều tử thương không ít, cho đến 3 tháng sau một ngày, thần mục trái cây bỗng nhiên bộc phát ra một trận nồng đậm kim quang, chiếu sáng lên toàn bộ tối tăm vạn thần giới. Từ trí thiên độ cao cảnh khô thượng bốc ra, hướng mặt đất rơi xuống, hoa quế mùi hương cũng thu liễm. Đồng thời, hoa quế mùi hương thu liễm sau, may mắn còn tồn tại người cùng thần minh đều khôi phục lý trí, bọn họ thanh tỉnh đệ nhất ngáy mắt, không hẹn mà cùng, đồng thời nhào hướng kia viên chính hướng mặt đất rơi xuống kim mục sắc trái cây, trong đó Thúy Hạc Vương tùy độ nhanh nhất, giành trước một bước bắt được trái cây sau, lập tức xé rách hư không, thuấn di đào tẩu. Mặt khác thần minh đều ngay sau đó truy kích mà đi. Ở mấy tháng sau mới tay không trở về, truyền thuyết bọn họ đánh chết Thúy Hạc Vương hậu, cũng không tìm được kia viên trái cây, không biết Thúy Hạc Vương đem kia viên trái cây giấu ở nơi nào, đuổi theo thần minh nhóm có tiếp tục truy tung tìm kiếm trái cây, có bất đắc dĩ phản hồi tới. Nhưng là rất kỳ quái, từ trái cây bóc ra lúc sau, kia cây thần mục liền đình chỉ sinh trưởng, vô luận ở trên hư không hấp thu nhiều ít năng lượng, thần minh đem hiến tế mở rộng nhiều ít lần. Thần mục tuy rằng như cũ hấp thu này đó thần khí, năng lượng chờ, cũng trước sau như một hồi quỹ cấp thần minh nhóm thần lực, chính là, thần mục sinh trưởng chính là đình chỉ, còn có một ít chỉ có thần minh mới có thể phát hiện dị thường chỗ. Nghe đồn nói, thần mục thoạt nhìn quả thực tựa như thần mục trung tâm theo trái cây thoát ly, cũng đi theo rời đi dường như. Nghe xong này đó, cho dù là tâm tính ổn định, tính cách bình tĩnh như Vu Tông, trong lòng cũng không khỏi như sóng to gió lớn giống nhau. Này vạn thần giới phát triển sử hắn không có hứng thú, mà khi nghe nói lần đầu tiên thần chiến thần minh, nhân loại huyết nhục tới đại địa, sự hấp thu này hết thể thần mục thể tích bạo trướng gấp 10 lần dư, còn kết ra kim mục sắc trái cây khi, hắn liền có điểm xấu dự cảm. Quả nhiên mặt sau, tóc đỏ thiếu nữ liền giảng ra thần minh mỗi năm đều dùng nhân tộc hiến tế, cung cấp nuôi dưỡng thần mục, như thế vô số năm, rốt cuộc sử thần mục trái cây thành thủ, phát ra vẫn là hoa quế mùi hương, trái cây thể tích, nhan sắc cũng cùng chính mình xuất hiện cái kia giống nhau, như thế trùng hợp. Nếu kia Thúy Hạc Vương cũng là cái lục tóc nữ thần minh, kia chính mình thân thế không sai biệt lắm là có thể biết rõ ràng. Cứ việc Vu Tông đã dự cảm chính mình chính là kia viên thần mục trái cây hóa thân, hơn nữa suy đoán, kia cây thần mục hẳn là chính là thần cây quế tàng thiến, hắn vẫn cứ há mồm hỏi, không biết kia Thúy Hạc Vương lại là nhân vật như thế nào, thế nhưng có thể ở một chúng thần minh trong tay, trước một bước cướp được trái cây. Nga! Nàng nha! Ta nghe nói nàng là trời sinh nữ yêu thần, vốn là một con thúy sắc phi hạc, sau lại ngẫu nhiên nuốt phục thần mục bản thể một khối, mới hóa thành thần minh, nhân nó là phi hạc hóa thần, tốc độ ở thần minh chung là nhanh nhất. Nghe nói, nàng hóa thần sau dung mạo tuyệt mỹ, một đầu thúy phát thập phần mê người. Nghe được Vu Tông hỏi chuyện, tóc đỏ thiếu nữ vội nói năng lộn xộn đáp. Trong mắt vui sướng càng sâu, quả nhiên, đại nhân đối có quan hệ thần mục tình báo đều sẽ thập phần cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc hắn chính là đem thần mục toàn bộ lấy đi, chút nào không lưu người a. Nàng vừa mới khi trở về liền nghĩ tới, nếu lấy đại nhân không mừng phiền toái tính cách, như cũ như thế không chối từ vất vả, lo lắng cố sức, không màng sở hữu thần minh phản kháng, đem thần mục, cùng với này giới sở hữu thần lực, thần khí thu về. Kia thần mục đối đại nhân nhất định thập phần quan trọng, hiện tại xem đại nhân phản ứng, quả nhiên là như thế đâu. Chính mình trước khi đến đây vất vả sưu tập thần mục tình báo, liền một ít đánh rơi viễn cổ lịch sử đều tìm ra, thật là làm đúng rồi, không biết đại nhân đối cung cấp này đó tình báo chính mình, sẽ có cái gì tưởng thưởng đâu. Lúc này, tóc đỏ thiếu nữ hoàn toàn quên mất, Vu Tông hỏi chuyện trước, đã trước tiên cho nàng báo đáp sự tình. Không đề cập tới tóc đỏ thiếu nữ như thế nào tưởng, chỉ nói Vu Tông nghe xong nàng trả lời, trong lòng thật là tư vị mặc danh. Quả nhiên là lục tóc thần minh, kia chính mình là thần cây quế tàn phiến trái cây hóa thân đã có thể xác định, chính mình nguyên lai thật không phải nhân loại a. Không ngừng không phải nhân loại, vẫn là này đó cái gọi là thần minh, dùng vô số người tộc huyết nhục hiến tế, mới sinh trưởng thành. Nghĩ vậy chút Vu Tông sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi, một cổ mãnh liệt ghê tầm cảm, đối tự thân tồn tại chán ghét cảm nảy lên trong lòng, chính mình như thế nào sẽ là như vậy dơ bẩn tồn tại. Sư phó biết đến lời nói nhất định sẽ phi thường chán ghét chính mình đi. Là đâu? Liên chính mình hiện tại đều cảm giác tự thân tồn tại cùng này một thân huyết nhục đều thập phần ghê tởm, huống chi sư phó đâu? Liên ở hắn như vậy nghĩ, tâm tình càng ngày càng uể oải, đối tự thân càng ngày càng chán ghét thời khắc, từ truyền tống lại đây, liên vẫn luôn bị thần lực áp chế, liên nhúc nhích sức lực đều không có thời lục trường hút một hơi, lại nhảy nói, hô hô. Chủ nhân! Như thế nào có thể mang ngươi thế giới đệ nhất linh sủng đến như vậy đáng sợ địa phương tới đâu? Chúng ta không phải đi tìm đại mỹ nhân sao? Đúng rồi, qua đi thời gian dài bao lâu, đại mỹ nhân có thể hay không đã đi trở về? A, hỏng rồi, cái kia quái nữ nhân chính là nói cản dương giới hủy diệt sắp tới, đại mỹ nhân sau khi trở về có thể hay không chạm vào vừa vặn A. Càng nghĩ càng lo lắng nha. Chủ nhân A, chúng ta mau trở về đi thôi. Vạn nhất xảy ra vấn đề, ta thế giới này nhất đẳng linh sủng còn có thể bảo hộ đại mỹ nhân một lần đát. Đúng vậy. Ngươi nói đúng, ta như thế nào đã quên, chúng ta còn phải nhanh một chút xong xuôi sự, nắm chặt thời gian trở về đâu. Nghe vậy, Vu Tông sửng sốt, tự mình ghét bỏ tâm tư lập tức bay khỏi, đúng vậy. Hiện tại cũng không phải là đa sầu đa cảm thời điểm, nếu chính mình xuất thân sẽ bị sư phó chán ghét nói, kia dứt khoát liền không cho sư phó biết hảo. Đến nỗi mặt khác về sau lại nói, hiện tại quan trọng chính là chính mình phải nhanh một chút thu về thần cây quế lực lượng, sau đó rời đi nơi này, đuổi tới sư phó bên người, sau đó vẫn luôn một tấc cũng không rời bảo vệ tốt nàng, không bao giờ muốn đem nàng an nguy phó thác cho người khác. Nghĩ vậy Vu Tông trong lòng lập tức có tính toán, không hề đi phiền não tự thân tồn tại vấn đề, nhích người bay về phía trời cao sau. Tùy tay một hoa, tức ở núi non thổ nhưỡng nội vẽ ra một đạo hố sâu, đem ngàn dư khối trung phẩm linh thạch phân tán ném nhập trong đó, lại vung tay lên, đem linh thạch tầng tầng vùi lấp, sau đó lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, dẫn đường ra trong đó linh khí, công bằng đem này chia làm vô số phân, rót vào bị hắn lấy đi thần lực chúng sinh trong cơ thể, không ngừng nhân tộc, chim bay thú chạy, hoa cỏ cây cối chờ cũng đều có phân. Linh lực bổ sung xong rồi, hắn lại nghĩ đến, này giới thần cây quế thần lực lấy đi rồi, thần đạo truyền thừa khẳng định đoạn tuyệt, vô pháp tu luyện vì đối mặt này giới sinh linh quá không công bằng, vì thế dứt khoát lại tức ra một khối thật lớn tấm bia đá, đem lại chúng loại luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu luyện tâm pháp khắc vào này thượng, đứng ở Hà Thần Thành cửa thành, vội xong này đó hắn lúc này mới phi thân về phía trước phương thần lực giáp giới chỗ bay đi. Một bên Thời Lục vội vàng đi theo bay qua đi, biên phi biên đối với Tông nói, chủ nhân A. Ngài cần phải ly vừa mới nữ nhân kia xa một ít, trên người nàng thời không khí vị cùng ám toán đại mỹ nhân nữ nhân kia thời không khí vị rất giống A. Khẳng định là một đám. Nay còn dùng ngươi nói, ta đã sớm cảm giác tới rồi, hừ. Vu Tông trên mặt không có chút nào dị sắc nói. Nghe vậy Thời Lục đại kinh thất sắc quạt trong suốt tiểu cánh, gì? Chủ nhân ngài nếu biết, thế nhưng còn cùng nàng giao tiếp, vạn nhất nàng cũng am toán ngài cùng đại mỹ nhân đâu. Hừ, ta sẽ cho nàng cơ hội sao? Ngươi không cần nhọc lòng này đó dư thừa sự tình, làm ngươi chuyện nên làm có thể. Bất quá là thiên đạo lại an bài tới một viên quân cờ thôi, nàng kia một thân đến từ thiên đạo xú vị, chắn đều ngăn không được, còn muốn cho chính mình mắc mưu, thiên đạo cũng quá coi thường chính mình, Vu Tông nghĩ vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngầm ôm đan dược cái chai cùng linh thạch tóc đỏ thiếu nữ, trận mắt há hốc mồm nhìn Vu Tông bố trí hảo linh mạch, thế nhưng liền như vậy ném xuống nàng, liền nàng tên cũng chưa hỏi, một câu dư thừa nói cũng chưa cùng nàng nói, liền như vậy cùng hắn linh sủng bay đi. Bay đi. Trọng sinh tới nay, vẫn luôn thỏa thuê mãn nguyện nàng, đại não không khỏi lâm vào không thể tưởng tượng tuần hoàn chung, hoàn toàn luống cuống. Lúc này nàng còn không biết, ở cậu Nguyệt chết đi sau, Tiên Châu thư trung đúc tương lai đã hoàn toàn biến mất, này phương thời không xuất hiện chính là chịu cậu Nguyệt ảnh hưởng xuất hiện tân tương lai, mà nàng chính là ở cái này tân tương lai bị thiên đạo đưa về tới, hơn nữa, bị đưa về tới không ngừng nàng một cái, thiên đạo vẫn là có khác quân cờ. Tóc đỏ thiếu nữ càng không biết, ở tân tương lai, không có nàng cung cấp như vậy hoàn thiện tự thần mục giáng thế, thần mục trái cây xuất hiện. Chờ cho tới bây giờ, rất nhiều đã tan thoái, hoặc bị thần minh che giấu, lao đi tình báo ảnh hưởng, tiến vào này giới Vu Tông, vốn nên một bên thu về thần lực, tiêu diệt thần minh, một bên vì thế giới đúc lại linh mạch, cấp chúng sinh rót vào linh lực, bổ sung lấy thất thần khí, thần lực tổn thất. Như thế một đường thổi quét mà đi. Trực diện thần minh thật mạnh chặn lại, trên đường còn sẽ cùng hắn tuyển định này giới chủ tương lộ, xuất phát từ tăng lên tự thêm chiến lược ý tưởng, sẽ cố ý thu phục bồi dưỡng tên kia giới chủ, truyền thụ cho hắn tu chân tâm pháp, như thế thẳng đến trải qua một lần lại một lần chiến đấu, thu hồi thần mục cùng này giới sở hữu thần lực sau, lại thành lập thành mấy cái cực phẩm linh mạch, thay thế thần mục tẩm bổ này giới đại địa mới có thể rời đi. Lúc sau giới chủ tôn sùng mệnh lệnh của hắn, dùng tu luyện công pháp bồi dưỡng rất nhiều nhân tài, cũng đem này giới người dạy dỗ toàn bộ một viên trung tâm hướng Vu Tông. Ở trải qua rất nhiều sự, này giới bồi dưỡng rất nhiều sức chiến đấu sau, Vu Tông vài lần triệu hoán này giới nhân thủ vì hắn hiệu lực, tóc đỏ thiếu nữ đúng là nhân cơ hội này mới đi ra ngoài. Sau đó Vu Tông vì bồi dưỡng càng cao cấp sức chiến đấu, vài lần buông xuống này giới, mới dần dần căn cứ bắt được tình báo suy đoán ra bản thân thân thế. Khi đó vạn thần giới đã ở cổ nguyệt trước mặt qua minh lộ, Vu Tông vì che giấu chính mình thân thế, che giấu này giới cũng không còn kịp rồi, đành phải không giấu vết tiêu hủy tương quan tình báo, dần dần cách ly cổ nguyệt cùng vạn thần giới liên hệ. Này đó vốn nên là tân tương lai phát sinh sự tình, nhưng nàng tới như vậy một tay, làm Vu Tông tới vạn thần giới ngày đầu tiên liền biết rõ ràng tự thân thân thế, xử Vu Tông đối tự thân tồn tại, xuất thế chờ cảm giác sâu sắc chán ghét. Lo lắng sư phó biết đến dưới tình huống, Vu Tông là chuẩn bị hoàn toàn mạt tiêu chính mình cùng này giới liên hệ, che giấu khởi sự thật này. Cho nên bồi dưỡng giới chủ, đem này giới nắm giữ trong tay, bồi dưỡng thành tu sĩ chiến đội sự tình Vu Tông là sẽ không làm, cho nên mới sẽ trực tiếp ở cửa thành trước mắt công pháp, tùy ý sở hữu có linh căn người tự hành tu luyện, mà không phải lựa chọn thân tín, từ thân tín vì hắn bồi dưỡng nguyện trung thành tu sĩ, tạo thành chiến đội. Có thể nói, tóc đỏ thiếu nữ tự nhận là một cái lấy lòng hành động, hoàn toàn thay đổi vạn thần giới tương lai. Trước mắt tới nói, này phân thay đổi là tốt là xấu còn nói không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn xem ngày sau phát triển. Không nói đến lâm vào chết tuần hoàn trạng thái tóc đỏ thiếu nữ, cùng với nàng dẫn phát con bướm hiệu quả, chỉ nói Vu Tông cùng thời lục thực mau bay khỏi hà thần lĩnh vực, cảm thấy tiếp theo chỗ lĩnh vực, hắn thông qua cảm giác, thực mau ở thần dân khi nói chuyện biết được nơi này là một vị tên là Vũ Thần lĩnh vực nơi, bất quá hắn đối Vũ Thần là người phương nào, tính cách làm người như thế nào đều không có hứng thú. Có thể nói này giới thần minh lấy người sống hiến tế vô số năm ghê tầm sự, đã tiêu hao rất Vu Tông đối bọn họ sở hữu nhân tử, cho nên Vu Tông đối này đó thần minh là tương đương hung tàn. Một phi lâm nơi này lĩnh vực, cảm giác ở đây lĩnh vực thần minh tên sau, liền lập tức bắt đầu thu về thần lực, vô luận kiểu gì tồn tại, đều không lưu lại một tia thần lực. Sau đó tiếp tục trọng tố linh mạch, vì chúng sinh bổ sung linh khí, minh khắc tu luyện pháp môn trở. Như thế một đường bay nhanh thu về thần lực, hoàn toàn áp chế tính lực lượng, làm thần minh chi gian liền báo tin đều không kịp, liền tiêu tán cùng thế gian, ngắn ngủn không đến một ngày thời gian, nơi đi qua, thần minh một cái không lưu, quý tộc, tiện dân, điểu thú cá trùng, hoa cỏ cây cối chờ giống nhau bình đẳng coi chi, giao cho linh khí công pháp. Mục thần quốc, thần mục thành, mục thần vương cung. Đang ở thần mục trên người hấp thu thần lực tu luyện mục thần vương, nhíu mày thu công pháp, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, vì sao hôm nay tu luyện như thế không thuận. Thần mục cả ngày đều ở ẩn ẩn sao động, tựa hồ đã xảy ra nào đó chỉ có thần mục mới biết được sự tình. Tính, chính mình có biết hay không có cái gì quan hệ, lại chờ mấy ngày nhìn xem thần mục hay không có thể an tĩnh lại. Nếu là không được vậy lại cử hành một lần thần hàng tế hảo, dù sao cử hành thần hàng tế sau, thần mục tổng hội có một đoạn thời gian đặc biệt bình tĩnh, như vậy tính toán hắn trong lòng vẫn chưa bình tĩnh trở lại, ngược lại ẩn ẩn có loại bất an, đầu cũng có chút choáng váng. Một đôi thuần túy màu đen trong mắt, mang theo mơ hồ thân ảnh, vô biên thần lực, tựa hồ thiên địch sắp buông xuống giống nhau dự cảm không ngừng ở trước mắt thoáng hiện. Liên ở một thần vương cảm giác tâm thần không yên, bực bội bất an hết sức, bên ngoài quen thuộc hơi thở nhanh chóng tới gần, không đến một tức thời gian, ngoài cửa liền truyền đến người tới thanh âm, khởi bẩm thần vương bệ hạ, Nô Bích Diệp có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiến bảo, cứ việc tâm thần bất an, nhưng một thần vương biết được, ở hắn tu luyện hết sức. Giống nhau sự vụ thần nô là không dám lại đây quấy rầy, mà hiện tại nếu thần nô tới, liền đại biểu khẳng định phát sinh cần thiết chính mình tự mình xử lý sự tình, bởi vậy không chút nào trì hoãn, lập tức phân phó thần nô tiến vào. Quả nhiên thần nô vừa tiến đến, hành lễ sau lập tức bẩm báo nói, thần vương bệ hạ, vừa mới thần điện bảo hộ truyền đến thần tin, phương Bắc thủy thần quốc thần cách chi huy chính một đám nhanh chóng tát, liền ở mới vừa rồi, liền thủy thần vương bệ hạ thần cách chi huy cũng dập tát. Hiện tại, nhất tiếp cận thủy thần quốc thổ thần quốc biên cảnh hồ thổ thành, man thổ thành, danh giới thành. Chờ bảy thành thần cách chi huy cũng đã tắt, đối này nên như thế nào xử lý, thỉnh thần vương bệ hạ bảo cho biết. Cái gì? Nghe vậy một thần vương chấn động, không khỏi ở thần tòa thượng đứng lên, dồn dập qua lại đổ bước, một loại mạc danh trực giác nói cho hắn, chuyện này cùng thần mục sao động, cùng chính mình trong đầu hiện lên cặp kia màu đen đôi mắt có quan trọng liên hệ. Hơn nữa đối phương người tới không có ý tốt đã phi thường sáng tỏ, cho nên độ bước khi cẩn thận nghĩ nghĩ. Lập tức nói, truyền lệnh đi xuống, mệnh can bộ 12 đội tiến đến thổ thần quốc chi viện, mệnh khôn bộ 12 đội tiến đến thủy thần quốc thăm minh trấn tướng, đồng thời triệu tập 10 quốc thần vương tiến đến thấy chấm. Nô tuân mệnh. Nhận được một thần vương mệnh lệnh, thần nô lập tức cung kính lĩnh mệnh. Chân ma giới. Cầu nguyệt phóng thích địa hồ ô hỏa đốt thế sau. Liên hợp thành ra đại lượng các phẩm cấp tử ma thạch, chuẩn bị hợp thành trung phẩm tử ma ngọc vì tử ma mẫu thụ bố trí tiếp theo điều khổng lồ tử ma ngọc mạch, còn muốn chuẩn bị ra tặng cho tím quân chờ ma vô số các phẩm cấp tử ma ngọc, tử ma thạch chờ, làm cho bọn họ nhìn tìm kiếm thích hợp địa phương bố trí trung hạ hai phẩm cấp tử ma ngọc mạch, thượng trung hạ tam phẩm cấp tử ma thạch mạch. Liên ở cầu nguyệt vì thế không ngừng bận rộn là lúc, kiến giải hồ ô lửa đốt tỉnh tử ma thành trung quanh chân ma khí. Chính thổi quét hướng tử ma thành chung quanh, nàng cảm giác không đến chân ma khí tồn tại sau, dứt khoát liền ở tử ma mẫu thụ chung quanh rễ cây hệ thượng, không ngừng bắt giữ tử ma khí sử dụng hợp thành dị năng hợp ra tử ma thạch, dị năng hao hết liền tiến hành tu luyện. Như lúc này mà bắt giữ tử ma khí hợp thành tử ma thạch, tử ma ngọc, khi thì tu luyện vội cái không ngừng chờ đợi địa hồ ấu hỏa trở về. Cứ như vậy 7 ngày thời gian thực mau đi qua, nàng hợp ra đại lượng cao phẩm chất tử ma thạch sau, đem này toàn bộ chuyển hóa vì hạ phẩm tử ma ngọc sau một ngày này, nàng đem hợp thành hạ phẩm tử ma ngọc tiến hành dùng một lần có ý thức đại quy mô hợp thành, nháy mắt hợp ra gần vạn khối trung phẩm tử ma ngọc. Cổ Nguyệt vội cao hứng đối tử ma mẫu thụ nói, này đó là ta tặng cho ngươi lễ vật, thích sao? Thích. Thích mờ mịt ý thức từ không trung phía trên truyền đến, phảng phất vì biểu đạt chính mình vui mừng chi tình giống nhau. Tử ma mẫu thụ bộ rễ bay nhanh vũ động vài cái, liền đem này đó tử ma ngọc chôn nhập bộ rễ dưới. Xem ra là thật sự thích, thật tốt quá, kế tiếp lại cấp tím quân bọn họ chuẩn bị một ít, chờ địa hồ ô hỏa đem chân ma khí rửa sạch sạch sẽ, liền đi tìm trở về phương pháp đi. Đang lúc Cổ Nguyệt như vậy nghĩ thời điểm, đồng nhiên cảm giác được trong cơ thể địa hồ ô hỏa căn nguyên đang tản phát hương phấn dường như cảm xúc, trong lòng mạc danh vừa động, lập tức cảm giác hướng chung quanh. Nháy mắt cảm giác đến quần quận không thôi hỏa lực từ bốn phương tám hướng bay tới, mấy tức sau thân thể của nàng đã bị một mảnh đen nhánh ngọn lửa vây quanh, thuần túy ngọn lửa che già măng mọc thấm vào nàng trong cơ thể, cùng nàng nguyên anh đan điền chỗ địa hồ ô hỏa căn nguyên hội hợp, sử vốn di trước sau phân ra 3/4 hỏa lực, bảo hộ Cổ Nguyệt nguyên anh hao tổn cực đại, có chút giảm đạm ngọn lửa lại nhảy nhót lên. Này đó đen nhánh ngọn lửa không ngừng dũng mãnh vào Cổ Nguyệt trong cơ thể ô hỏa căn nguyên. Thực mau liền đem mấy ngày nay tới giờ địa hồ ấu hỏa tổn thất hỏa lực toàn bộ bổ mãn, liền càn dương giới phân đều bao, liền tính bổ sung 3/4 nhiều, ngọn lửa như cũ quần quận không dứt vọt tới, không ngừng bỏ thêm vào tiến vào địa hồ ấu hỏa căn nguyên nội, sử vốn dĩ nho nhỏ một đoàn ngọn lửa, thể tích nhanh chóng mở rộng. Mà Cổ Nguyệt bên ngoài cơ thể, đen nhánh ngọn lửa ở mãn tử ma thành thành dân chấn động trong ánh mắt, che trời bay trở về. Vô luận chúng nó trở về Cổ Nguyệt trong cơ thể có bao nhiêu mau, lượng có bao nhiêu đại, đầy trời khắp nơi đen nhánh ngọn lửa đều không thấy chút nào giảm bớt, ngược lại có loại càng dùng càng nhiều cảm giác, thậm chí lấy không ngừng hấp thu đen nhánh ngọn lửa Cổ Nguyệt nơi vì trung tâm, hình thành lấy thật lớn màu đen ngọn lửa lốc xoáy. Có thể thấy được địa hồ ấu hỏa là cắn nuốt nhiều ít chân ma khí, mới có thể đủ chuyển hóa thành như thế cường đại ngọn lửa. Đối mặt như thế rầm rộ, không ngừng tử ma nhất tộc. Mãn tử ma thành nhân tộc chú mục, tựa hồ ma đạo cũng tưởng xem náo nhiệt, ở Cổ Nguyệt đỉnh đầu hiện ra một cái thật lớn rô len màu tím lốc xoáy, đầu hạ một đạo màu tím cột sáng bao phủ ở Cổ Nguyệt trước mặt. Lốc xoáy không ngừng xoay tròn, một đạo không có bất luận cái gì cảm tình ý thức truyền vào chính cô động địa hồ ấu hỏa Cổ Nguyệt trong đầu, vì tử ma giới sáng tạo trung phẩm tử ma ngọc mạch, sử tử ma giới được đến tiến hóa trưởng thành cơ hội, tinh lọc tử ma giới dị trùng ma khí. Sử tử ma giới không ở bị chân ma khí ký sinh, cướp đoạt giới lực, đặc ban cho ma đạo công đức cho khen thưởng, thỉnh tiếp thu. Lại là ma đạo công đức. Đúng rồi. Nếu ở Càn Dương giới tiến hóa linh mạch có thể được đến thiên đạo công đức, như vậy ở ma giới sáng tạo ra tử ma ngọc mạch, sẽ được đến ma đạo công đức là đương nhiên. Đáng tiếc này ma đạo công đức đối chính mình vô dụng, nghĩ vậy Cổ Nguyệt nhất tâm nhị dụng, biên tiếp tục cô động địa hồ ấu hỏa biên đối tử ma mẫu thụ đại Nga. Ma đạo công đức với ta vô dụng, vẫn là từ ngươi phân phối đi. Cảm tạ. Tạo vật đại nhân mở ảo ý thức chợt lóe mà qua, ngay sau đó thô tráng bộ rễ ninh thành một con bàn tay khổng lồ, tiếp được kia tự không trung phía trên buông xuống màu tím cột sáng. Đối này màu tím lốc xoáy một đốn, thấy Cổ Nguyệt vẫn chưa ngăn trở sau, khổng lồ ma đạo công đức lập tức tự cột sáng xa xuất hạ, thoạt nhìn ít nhất là 7 ngày trước kia phân công đức mấy lần trở lên. Không chờ Cổ Nguyệt cảm giác càng nhiều, nàng liền không có trải qua chú ý này đó ngoài thân việc, bởi vì nàng trong cơ thể địa hồ ấu hỏa không ngừng hấp thu ngoại giới ngọn lửa hỏa lực, cứ việc nàng dùng cửu chuyển công pháp cô động chi thuật không ngừng áp xúc cô động, nó thể tích vẫn là càng lúc càng lớn, dần dần vượt qua nguyên anh, toàn bộ chiếm cứ tử phủ, mắt thấy phải phá tan tử phủ, bị bỏng chân thân. Làm nàng khả năng trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bị chính mình linh hỏa thiêu chết phân thần tu sĩ, đối với này đoán trước ngoại trạng huống. Cổ Nguyệt thật sự là không biết làm sao, không có kinh nghiệm hạ hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Hơn nữa nàng giờ phút này một chút nguy hiểm cảm đều không có, cái này làm cho nàng nhớ tới chính mình hợp thành chi vật sẽ không thương tổn chính mình đặc tính. Trong lòng đảo không thế nào sợ, chính là không biết kế đó tới nên làm như thế nào. Không nghĩ tới liền ở trong lòng nàng như vậy tưởng khi, trình đoàn địa hồ ấu hỏa bỗng nhiên quơ quơ, đối Cổ Nguyệt tán phát một đạo ngây thơ ý thức, chủ nhân. Tiểu hỏa muốn lớn lên. Thỉnh cho phép. Thỉnh cho phép. Tiểu hỏa lớn lên. Hảo, ta cho phép. Muốn lớn lên. Cho phép. Hiện tại đã đủ lớn, còn muốn tiếp tục lớn lên. Tuy rằng không quá minh bạch địa hồ ấu hỏa câu này Đức Quãng nói đại biểu cái gì, nhưng nội tâm đối địa hồ ấu hỏa tín nhiệm, đối chính mình hợp thành dị năng tín nhiệm, lại làm nàng không chút do dự một ngụm đồng ý địa hồ ấu hỏa ngây thơ thỉnh cầu. Lại không nghĩ nàng này một tiếng sau khi cho phép, hấp thu ngọn lửa tốc độ vốn là ở nàng bên ngoài cơ thể hình thành thật lớn ngọn lửa lốc xoáy trình độ, tiếp theo nháy mắt, ngoại giới đầy trời khắp nơi đen nhánh ngọn lửa thế nhưng đột nhiên một hơi toàn bộ vọt vào cổ nguyệt trong cơ thể, bị địa hồ ấu hỏa toàn bộ bao vây, kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa cơ hồ là lập tức lao ra tử phủ, đem nàng toàn bộ thân thể vây quanh ở trong ngọn lửa sau. Tiếp tục hướng ra phía ngoài lan tràn, thoạt nhìn liền hướng là đen nhánh ngọn lửa lấy nàng vì sai tâm, bốc cháy lên tận trời ngọn lửa, mà thân ở địa hồ ấu hỏa trung tâm ngọn lửa cổ nguyệt, còn lại là nàng từ hợp thành mà hồ hỏa diễm tới nay. Lần đầu tiên cảm nhận được nó độ ấm, cũng không có trong tưởng tượng nóng rực hoặc lạnh lẽo, ngược lại có một loại phi thường ấm áp, mềm nhẹ cảm giác. Phảng phất nàng chính đắm chìm ở so cơ thể mẹ càng an toàn, càng ôn nhu địa phương, làm nàng lưu luyến không lấy. Lúc này Cổ Nguyệt cũng không biết, nếu nàng là thân phụ tội nghiệt, dơ bẩn người nói, kia lúc này liền phải hảo hảo thể hội một chút địa hồ ấu hỏa độ ấm, đó là tuyệt đối không thể dùng ấm áp tới hình dung độ ấm, đối nào đó tồn tại tới nói. Kia chính là so luyện ngục càng tàn khốc chế nhiệt ngọn lửa. Đối này toàn không hay biết, cũng không có thể nghiệm kinh nghiệm cầu nguyện, hiện tại nhất cảm thấy tiếc nuối chính là nàng còn chưa hảo hảo thể hội này ôn nhu độ ấm, cái này làm cho người say mê cảm giác thực mau liền biến mất, nàng đồng thời cảm giác đến, bên ngoài cơ thể ngọn lửa bị tử phủ nội địa hồ ấu hỏa hấp thu trở về, lan qua lộn lại bành trướng áp xúc vô số hồi sau, đột nhiên hóa thành một đoàn so long nhãn càng tiểu nhân tiểu ngọn lửa, an tĩnh xuống dưới. Lúc này, vô tận hư không nội, một đạo khổng lồ bóng ma nội, đồng nhiên vang lên một thanh âm, đây là ngọn lửa hơi thở. Tìm được rồi. Thấy này phảng phất địa hồ ấu hỏa lúc ban đầu hợp thành thời kỳ lúc đầu hình thái, Cổ Nguyệt thần thức tò mò tham qua đi, ở nàng thần thức đụng tới này cổ cùng hợp thành lúc ban đầu, giống nhau như lúc tiểu ngọn lửa khi, một đạo tin tức lập tức theo nàng thần thức chạy vào trong đầu. Thất giai địa hồ ấu hỏa. Vốn là từ mà hồ huyết mạch cô động thuần tịnh địa tâm hỏa, có được châm hết mọi thứ trên mặt đất tội nghiệt dơ bẩn, đem này hóa thành địa tâm hỏa hấp thu khả năng, nhưng đem so này cao nhất giai chi vật chấm tẫn, ở đốt tấn đại lượng tội ác, dơ bẩn sau, này cổ địa tâm chi hỏa được đến nhất định trưởng thành, hiện có thể tự do lựa chọn bị bỏng đối tượng, đem này đốt tẫn. Gì? Thoạt nhìn cùng lúc ban đầu lục giai khi không có gì khác biệt sao? Chính là nhiều một cái tự do lựa chọn bị bỏng đối tượng, đây là có ý tứ gì đâu. Chẳng lẽ là nói tiểu hỏa về sau liền không có dơ bẩn, tội nghiệt người, vật, chơ, đều có thể ở có ý thức lựa chọn hạ bị bỏng sao. Cổ Nguyệt đang muốn phát ra thần thức hướng địa hồ ấu hỏa xác định hay không như vậy. Liên giác quanh thân không gian đột nhiên dị động phong tỏa, làm nàng cùng mẫu thụ đều toàn vô nhúc nhích chút nào năng lực sau. Một cái màu đen thô dài lông xù xù cái đuôi xé rách dưới mảng, xuyên thấu không gian, trực tiếp cuốn lên nàng, túm vào hư không trong vòng. Ngay sau đó không gian phong tỏa giải trừ, dưới mảng phong bế, chỉ để lại tử ma mẫu thụ tựa giống giận điên cuồng đong đưa tán cây, vô số bộ rễ đột ngột từ mặt đất mọc lên, dương nhanh múa vướt thăm hướng bốn phương tám hướng. Phảng phất muốn đem nó tạo vật đại nhân tìm trở về giống nhau. Đồng thời đang ở phương xa bên trong thành tím quân chờ tử ma cũng toàn bộ cảm giác được mẫu thân phẫn nộ, nhanh chóng bay tới. Lúc này Cổ Nguyệt vẫn chưa dự đoán được, tử ma mẫu thủ cùng tử ma nhất tộc vì tìm được đột nhiên bị cuốn đi nàng, khiến cho bao lớn phong ba, cấp tương lai tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Không hề dự triệu đột nhiên bị bắt lấy, còn chút nào năng lực phản kháng đều không có dưới tình huống, bất luận kẻ nào đều sẽ kinh hoàng thất thố, Cổ Nguyệt đương nhiên cũng giống nhau. Bất quá nàng chỉ luống cuống không gian bị phong tỏa kia trong chốc lát, đương cái kia lông xù xù màu đen đuôi dài từ giới màng chui ra tới, nàng lập tức liền không hoảng hốt, ngược lại cao hứng cực kỳ, không chút nào phản kháng tùy ý màu đen đuôi dài mang đi. Chờ bị màu đen đuôi dài mang nhập một mảnh đen như mực, toàn vô trọng lực, cũng không linh khí, chỉ có một loại kỳ quái năng lượng địa phương sau, Cổ Nguyệt lập tức cao hứng nói, tổ phụ đại nhân. Hô lên xưng hô có thể so dĩ vãng thanh âm ngọt mấy cái dấu cộng đều không ngừng. Hừ. Lông xù xù màu đen đuôi dài nháy mắt thu vào trong bóng tối, ẩn ẩn phát ra một thật là kỳ quái, tựa hồ cọ sát, tựa hồ vặn vẹo giống nhau thanh âm sau. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động tới gần Cổ Nguyệt bên người, ở Cổ Nguyệt không hề phát hiện dưới tình huống nói, bảo bối kêu đến lại dễ nghe cũng vô dụng, lần này ta nhất định phải mang ngươi hồi linh giới, quyết không cho phép ngươi tại hạ biên chơi. Ai gì? Tổ phụ đại nhân ngài nguyên lai không phải cứu ta hồi Càn Dương giới sao? Kia tính, ngài lại đem ta thả lại đi thôi. Ta chính mình nghĩ cách hồi Càn Dương giới đi. Dù sao cái kia chân ma giới hiện giờ ở chính mình ảnh hưởng hạ biến thành tử ma giới, chân ma khí toàn bộ thành tiểu ngọn lửa đồ ăn, chân ma tộc thành tàn binh bại tướng trốn hướng các nơi, lại có tử ma mẫu thụ cái này sức chiến đấu nghịch thiên đồng bạn, chính mình ở tử ma giới tìm về đi lộ hẳn là cũng không khó, Cổ Nguyệt ở trong lòng nắm lấy. Trong hư không, cho dù cường như lệnh Hồ Quế cũng vô pháp coi vật, nhưng là hắn đều không cần xem, nghe thấy bên thai này nguyên khí tràn đầy thanh âm. Hắn liền biết bảo bối của hắn căn bản không dọa đến, trong lòng không khỏi nghi hoặc vạn phần, liền tính bảo bối trong tay còn để lại át chủ bài, mới từ chân ma tộc trong tay chạy thoát, vừa vặn chỗ chân ma giới 10 ngày thời gian, như thế nào cũng nên chật vật một ít mới phù hợp đạo lý đi. Nhưng nghe bảo bối khẩu khí, tựa hồ chẳng những không có chút nào chật vật, còn có tin tưởng trở về là có thể tìm được sẽ Càn Dương giới biện pháp. Lệnh Hồ Quế nghĩ vậy, trong mắt giảo hoạt chi sắc chợt lóe mà qua. Trong miệng lại phảng phất trào phúng giống nhau nói, trở về. Lại đi cấp những cái đó ma nhãi con nhóm làm tù nhân sao. Xem ngươi tiền đồ. Không phải là. Tổ phụ ngài hiểu lầm, vừa mới ta bên cạnh những cái đó không phải chân ma tộc, mà là bằng hữu của ta tử ma tộc, bọn họ cùng chân ma tộc là hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ lầm lệnh Hồ Quế là nói chính mình bị tử ma tộc cầm tù cầu nguyện, nhất thời tình thế cấp bách. Liền di vãng treo ở khẩu thượng đại nhân đều đã quên, liền nghĩ không thể làm lệnh Hồ Quế này biến thái hiểu lầm tử ma mẫu thụ bọn họ, lại không thể nói ra đó là chính mình sáng tạo, dứt khoát liền nói thẳng bọn họ là bằng hữu quan hệ. Tử ma tộc. Cùng chân ma tộc ở giới ngoại chiến trường giao chiến không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua chân ma giới còn có như vậy nhất tộc, đối này lệnh Hồ Quế chỉ là trong lòng tưởng tượng. Hắn càng để ý chính là bảo bối rốt cuộc không kêu hắn đại nhân, trực tiếp kêu hắn tổ phụ lạp. Nay thật sự là quá tốt, lệnh Hồ Quế biên ứng cất giấu trong lòng cơ hồ nở hoa vui sướng. Biên mở miệng nói, ta mặc kệ cái gì chân ma tộc, tử ma tộc, ta chỉ biết nếu là ở thả ngươi mặc kệ, làm ngươi tùy hứng đi xuống, sớm muộn gì nên cho ngươi nhặt xác. Lần này là ta thô tâm đại ý, về sau sẽ không. Nghe vậy Cổ Nguyệt có điểm chột dạ. Ngẫm lại làm lệnh Hồ Quế đừng mang nàng lúc đi lời nói hùng hồn, mặt sau lại không thể hiểu được bị hít vào chân ma giới, thật sự thiếu chút nữa chết trải qua, nàng liền không như vậy đúng lý hợp tình, đành phải ăn nói khép nép, học thư chung hắn thương yêu nhất nữ nhi, tiểu thanh tiểu khi nói, thật đắc, tin tưởng ta lạc, cho ta đứng đắn nói chuyện, loại này cổ quái làn điệu, nghe được ta nổi da gà đều đi lên. Ai thành tưởng Cổ Nguyệt như vậy một tiếng, làm cho lệnh Hồ Quế tặc bao. Lập tức lần đầu giống lên Cổ Nguyệt một tiếng. Giả đứng đắn, rõ ràng chính mình chính là cái đại biến thái, trong sách không phải rất thích nghe nữ nhi, cháu gái tiểu thành tiểu khí sao. Như thế nào chính mình một nói như vậy liền không đứng đắn. Cổ Nguyệt trong lòng như vậy phun tào, hành động thượng lại là thiếu ra mặt dày làm lúc nói, tổ phụ. Ngài tốt nhất, liền mang ta hồi Càn Dương giới sao. Làm ơn ngài lạc. Cổ Nguyệt đối trước mắt ở vào hoàn toàn trong bóng tối cũng không hoảng loạn, bởi vì Tiên Châu một cuốn sách chung thế giới quan giảng quá, sở hữu tiểu ngàn giới, linh giới, tiên giới đều là ở vào trong hư không, mà trong hư không tràn ngập khó có thể bị tu sĩ hấp thu luyện hóa, tràn ngập thô bạo chi khí dị chủng năng lượng, có lẽ là loại này năng lượng nguyên nhân, lại có lẽ là tự nhiên hiện tượng. Dù sao là không biết chịu gì ảnh hưởng, toàn bộ hư không tuy cất chứa vô số tiểu ngàn giới, 3.000 linh giới, thiên linh giới, nhưng ở vô số tiểu ngàn giới bên ngoài hư không nội, cái gì đều không có, chỉ có vĩnh hằng hắc ám, phi linh giới đại năng tu sĩ, hoặc tiên giới tiên nhân, bình thường tu sĩ là vô pháp từ này vô tận hắc ám hư không nội tìm được chuẩn xác lộ. Húng chi này hắc ám hư không nội còn có một loại, chuyên môn cắn nuốt hư không sở hữu dị vật, vì hư không làm phu quét đường nguy hiểm ám hư thú tồn tại, này đó đều không phải nàng trước mắt có thể làm được, chống cự sự. Cho nên chỉ có cầu lệnh Hồ Quế đưa nàng Càn Dương giới hoặc hồi tử ma giới này hai đường đi, đến nỗi đi linh giới. Bảo bối đồ đệ không an trí hảo, Cổ Nguyệt Tông không có truyền cho ái đồ, chính mình vì sao đột nhiên bị truyền tống đi chờ sự cũng không xử lý tốt trạng huống hạ, nàng là tuyệt không sẽ đi linh giới. Hơn nữa lại nói tiếp thư chung nói qua, từ nhỏ ngàn giới đến 3.000 linh giới sở hữu thông đạo nội, thuận hành vi phi thăng thượng giới là lúc, ở tiếp dẫn linh quang dẫn đường hạ có linh quang hộ thể, trực tiếp bay vào linh giới các nơi tẩy linh trì nội. Đi ngược chiều thông đạo nội lại tràn ngập hư không gió lốc, lâm đặc thủ phòng ngự tiên khí, vòng bảo hộ chờ, cái khác đều sẽ bị hư không gió lốc xả cái dập nát, đồng thời sở hữu linh giới hư không liền không phải vĩnh hằng hắc ám hình thức. Bất quá linh giới sự ly chính mình quá xa xôi, hiện tại tưởng những cái đó vô dụng, nghĩ vậy Cổ Nguyệt lắc đầu, không hề suy nghĩ có quan hệ hư không sự, cẩn thận cân nhắc nên như thế nào đả động lệnh Hồ Quế, làm hắn đưa chính mình trở về đâu. Gì? Liên ở Cổ Nguyệt còn chưa nghĩ ra tân làm lũng phương thức khi, lệnh Hồ Quế đột nhiên phát ra kinh ngạc thanh âm, duỗi tay xách theo Cổ Nguyệt cổ áo, chút nào không màng Cổ Nguyệt sẽ lấy loại nào hình tượng gặp người, liền như vậy xách theo nàng. Ở Cổ Nguyệt chân tay luống cuống trạng hướng hạ, không ngừng xé rách hư không, bay nhanh trong bóng đêm xuyên qua, cơ hồ không đến hai tức thời gian, mới bỗng nhiên dừng lại. Lúc này Cổ Nguyệt mới có thể giảm bớt quanh thân, nhanh chóng di động khi dị chủng năng lượng tạo thành áp lực, bản năng chớp hạ đôi mắt, nàng cho rằng lọt vào trong tầm mắt khẳng định vẫn là hắc ám, không nghĩ tới lần này lại thấy được quang, một đạo kim sắc quang ảnh. Chỉ thấy một đạo toàn thân bao phủ ở kim sắc quang mang trung thân ảnh đứng trước ở kia. Tùy tay thưởng thức một cái tản ra màu xanh da trời quan mang, bóng đá lớn nhỏ vật thể, liền như vậy không ngừng trên dưới vứt động, liền cùng chơi bóng rổ dường như. Người kia là ai? Như thế nào có tâm tình ở trên hư không nội chơi cầu? Cổ Nguyệt trong lòng như vậy nghĩ, đột nhiên chú ý tới, ở kia đạo thân ảnh phát ra kim quang chiếu rọi hạ, tổ phụ lệnh Hồ Quế hoa hoa mặt thế nhưng hiếm thấy nghiêm túc lên, khép lại con mắt nhìn kia đạo kim sắc thân ảnh. Toàn thân tản ra lệnh người run rẩy hơi thở. Đây là sát khí. Vì sao? Cổ Nguyệt nghi hoặc suy đoán, gì? Người nọ nhìn qua. Giống như xác minh Cổ Nguyệt suy đoán giống nhau, lệnh Hồ Quế bung ra xách theo Cổ Nguyệt cổ áo tay, đối với quay đầu lại kim sắc thân ảnh lạnh lùng cười nói, các hạ hảo hứng thú, thế nhưng đem một giới đặt ở trong tay tùy tay thưởng thức. Một giới? Có ý tứ gì? Không phải là chính mình tưởng cái kia ý tứ đi. Nghe vậy Cổ Nguyệt kinh ngạc đến cực điểm trừng mắt kim sắc thân ảnh trong tay kia viên tản ra màu lam quang mang hình cầu, một cái không thể tưởng tượng ý niệm ở trong lòng hiện lên, cái này sáng lên hình cầu chẳng lẽ là linh giới tu sĩ, độ kiếp kỳ tiểu quỷ, ân, có thái âm phong những cái đó ra hỏa trên người xú vị. Nghe được lệnh Hồ Quế nói, kim sắc thân ảnh ngừng lại một chút, ngay sau đó mở miệng nói, buồn đem phụng mệnh tiến đến hủy diệt càn dương giới, người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Nhìn thấy người ngay tại chỗ xử quyết, các ngươi thật đúng là bất hạnh à. Thế nhưng chính mình lại đây tìm chết. Kim sắc thân ảnh nói xong, trong tay thế nhưng dùng sức méo, liền đem màu lam vật phát sáng nặn ra một đạo cái khe ra tới, đồng thời chém ra một đạo kim quang, tựa chậm thật mau, chặn ngang bổ về phía hai người, thấy thế Cổ Nguyệt bản năng muốn né tránh, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình trong đầu tuy rằng phát ra tránh né mệnh lệnh, thân thể lại một chút không nghe sai sử. Mắt thấy kim quang liền phải đánh chúng. Ta sai đánh giá người tới thân phận, trong chốc lát ta bám chủ hắn, ngươi tìm cơ hội chạy nhanh chạy, dùng nhanh nhất tốc độ, chạy trốn càng xa càng tốt. Liên ở Cổ Nguyệt cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, chín điều đen nhánh đuôi dài bỗng nhiên kết thành một cây cự thô cự lớn lên cái đuôi, lập tức đánh chúng ở kia đạo kim quang phía trên, đem này đánh tản ra sau, lệnh Hồ Quế nện bước ngưng trọng đi đến Cổ Nguyệt bên người. Biên đối nàng truyền âm biên đúng đúng mặt kim sắc thân ảnh nói, nghe các hạ khẩu khí lại là đến từ tiên giới, này thật đúng là rất có địa vị, không biết rất có địa vị tiên nhân các hạ vì sao khó xử kẻ hèn một cái tiểu ngàn giới. Không có biện pháp, đây là mệnh lệnh, bất quá, ngươi một cái kẻ hèn độ kiếp tu sĩ, thế nhưng có thể ngăn trở ta tùy tay một kích, quả nhiên. Thái âm phong huyết mạch đều không đơn giản, a, nhiệm vụ lần này cuối cùng không như vậy nhàm chán. Kim sắc thân ảnh cười nhẹ một tiếng, từ đầu đến chân đều giấu ở kim sắc quang huy, cái gì đều thấy không rõ lắm. Nếu không này kim sắc quang huy che đậy nói, chính mình còn có thể căn cứ người này dung mạo ở trong trí nhớ tìm xem thân phận của hắn, có lẽ hắn sẽ ở trong sách lên sân khấu quá đâu. Như vậy nhược điểm của hắn cũng liền sáng tỏ, chính là cố tình này kim sắc quang huy như thế vướng bận, còn có tiên giới người vì sao phải ra tay hủy diệt càn dương giới. nguyên tắc chung nhưng chưa bao giờ phát sinh chuyện như vậy. Liên tính hiện tại cốt truyện đã xảy ra thay đổi, nhưng ảnh hưởng cũng chỉ là càn dương mở giới, nhiều nhất liên lụy đến lệnh hồ nhất tộc, làm tiên giới chuyện gì. Hiện tại tiên giới cổ ngọc tổ tiên gia tộc hẳn là còn không biết nàng tồn tại đi. Cho nên hẳn là không phải là bọn họ, kia sẽ là ai? Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nghe lệnh Hồ Quế chạy nhanh trốn sao? Cổ Nguyệt nhìn chằm chằm xuất hiện một đạo thật lớn vết dạn màu lam vật phát sáng, kia được xưng là càn dương giới cầu hình vật chất yên lặng nghĩ đến. Liên ở Cổ Nguyệt trong lòng hiện lên này rất nhiều ý niệm khi, kim sắc thân ảnh một tay nâng càn dương giới cầu, một tay tùy ý đánh ra một chưởng đánh về phía lệnh Hồ Quế, một chưởng này cũng không xinh đẹp chỗ. Chỉ là ở đánh ra sau, nho nhỏ kim sắc trưởng ấn nhanh chóng khuyết trường, nhanh chóng biến đại, cơ hồ là trong chớp mắt liền che đậy Cổ Nguyệt, lệnh Hồ Quế trên không vị trí. Đối mặt tiên nhân, lệnh Hồ Quế phản ứng không thể nói không mau, cơ hồ là kim sắc thân ảnh tiên nhân một trưởng đánh ra khi, hắn liền lập tức toàn lực hóa thành mà hồ bản thể, đem Cổ Nguyệt hộ ở hắn mềm mại bụng hạ đồng thời, lấy mà hồ bản thể sử dụng pháp tướng bí thuật, cấp chính mình bản thể cháo thượng một cái lấy hắn thực lực tới nói. Trước mắt nhất rắn chắc cự vô bá vòng bảo hộ, đem chính mình cùng Cổ Nguyệt chặt chẽ bảo vệ sau. Cửu vĩ hợp nhất, nên hướng thật lớn kim sắc trưởng ấn đâm ra. Cổ Nguyệt trên mặt đất hồ bụng phía dưới, cái gì đều nhìn không tới, chỉ nghe hai người giao kích ở bên nhau một tiếng bạo vang sau. Lệnh Hồ Quế biến thành thật lớn màu đen hồ ly kịch liệt chấn động lên, không ngừng hướng đen nhánh hư không phía dưới rơi xuống đi, đứt gãy thành một đoạn lại một đoạn màu đen hồ đôi. Tán thoái hồ đuôi mau so với bọn hắn càng mau lạc hướng hư không phía dưới, sau đó không thấy, liền giống như bị hắc ám cắn nuốt giống nhau. Đây là tiên nhân lực lượng sao? Cương đại như lệnh Hồ Quế, thế nhưng nhất chiêu thất bại, hắn chính là liền nữ chủ Cổ Ngọc cũng chưa biện pháp người a. Đúng rồi. Lệnh Hồ Quế chính là so nữ chủ sớm hơn phi thăng tiên giới, hơn nữa cùng hắn chiến đấu khi đều là ở tiên thổ thượng, lệnh Hồ Quế là chiếm địa lợi. Mà hiện giờ lại là tại đây trong hư không, một chút địa lợi đều không có. Đều là chính mình sai, nếu không phải vì tìm được chính mình, lệnh Hồ Quế căn bản là sẽ không đến hư không tới, thậm chí căn bản sẽ không đi vào càn dương giới, cũng sẽ không phát hiện có người muốn hủy hoại càn dương giới mà chạy tới. Đều là bởi vì chính mình, đều là chính mình sai, là chính mình tự cho là đúng, cảm thấy chính mình chính là bị xưng là Chúa cứu thế. Như vậy chính mình căn bản sẽ không trở thành người khác trói buộc, mới tùy ý làm bậy. Một cái Chúa cứu thế xưng hô, làm nàng đánh giá cao chính mình năng lực, trở nên cuồng vọng mà không tự biết. Tại đây không ngừng rơi vào hắc ám trong quá trình, nhìn trên không kim quang bao phủ tiên nhân, nhanh chóng từ hình người quang đuốc trở nên so tinh hỏa càng ảm đạm, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ tắt, hoàn toàn tiến vào hắc ám giống nhau tình hình, Cổ Nguyệt lâm vào xưa nay chưa từng có tự trách bên trong. Hảo. Tạm thời thoát ly hắn tầm nhìn, ta lập tức truyền tống ngươi rời đi, ngươi cho ta thành thành thật thật, đừng lại chạy về tới. Đúng lúc này, lệnh Hồ Quế lấy cự vô bá thật lớn màu đen cửu vĩ hồ hình thái truyền âm cho nàng. Đồng thời sắc bén màu đen cự chảo xé rách hư không, lộ ra một cái cùng loại càn dương giới quang cầu bộ dáng màu đỏ nhạt quang cầu, duy nhất còn tính hoàn chỉnh nửa căn đuôi dài quấn lấy Cổ Nguyệt, liền phải đem nàng ném vào kia màu đỏ quang cầu trong vòng. Nguyên lai ý theo tức bại đều là muốn đem chính mình đưa đến an toàn địa phương sách lược sao. Chính mình thế nhưng nhỏ yếu trói buộc đến cần thiết lệnh Hồ Quế làm ra hy sinh, mới có thể thoát đi nguy hiểm nông nỗi. Như vậy, chính mình muốn chạy trốn sao? So với tiên nhân chính mình quá yếu, quả thực cùng tùy tay có thể bóp chết con kiến không có gì hai dạng khác biệt, liền như vậy đào tẩu ở thế giới khác thành thành thật thật sống sót, cũng không có người có thể tự trách mình yếu đuối. Không thèm nghĩ cùng tiên nhân chiến đấu lệnh Hồ Quế sẽ như thế nào, là cái này biến thái tự nguyện hy sinh chính hắn, làm chính mình chạy trốn, cho nên cũng không có người có tư cách bởi vậy oán hận chính mình. Vô số hắc ám ý tưởng ở trong đầu hiện lên, Cổ Nguyệt mắt thấy chính mình sắp bị màu đen hồ đuôi đưa vào màu đỏ quang cầu nội, trong lòng không ngừng nghĩ không có người có thể bởi vậy trách cứ chính mình, không có người có thể bởi vậy oán hận chính mình, chạy mau ý niệm. Liên ở thân thể của nàng đụng chạm đến màu đỏ quang cầu giới màng khi, trong đầu đống nhiên hiện lên nàng đã từng nhân Lý Hân Kỳ trúc cơ kỳ uy áp uy hiếp, lấy đủ loại đạo lý tới cấp chính mình tìm lý do, vứt bỏ chính mình cơ duyên, chật vật chạy trốn một màn, kia lúc sau mỗi lần nhớ tới trong lòng hối hận, tự biết xấu hổ, nhân chính mình yếu đuối mà tự thi, tự trách tư vị liền sẽ nảy lên trong lòng. Chính mình đây là muốn ở làm một lần người nhu nhược, ngày sau lại lần nữa mỗi lần nhớ lại việc này liền lặp lại thể hội trong lòng tự trách tự ti, cũng vinh sinh vinh thế vì thế thứ lựa chọn mà hối hận sao. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt mê mang ánh mắt trở nên kiên định, nàng không hề nước chảy bèo trôi, tùy ý lệnh Hồ Quế an bài, ngược lại một cái tiểu dịch chuyển thuật dùng ra, bay đến lệnh Hồ Quế hóa thân màu đen cự hồ trên vai. Sau đó duỗi tay chặt chẽ bắt lấy hắn màu đen thân hình thượng so nàng vóc dáng còn cao một tiết hồ mao, đối hắn truyền âm nói, tổ phụ, ta nói rồi ta sẽ không lại chạy thoát, vô luận địch nhân là ai. Vô luận địch nhân có bao nhiêu cường đại, ta đều sẽ không lại làm một cái chỉ biết trốn tránh người nhu nhược, đây là ta lựa chọn, chết cũng không hối hận. Bà bối, ngươi thật là cái. Không hiểu chuyện đồ ngốc nghe vậy lệnh Hồ Quế hóa thành màu đen cự hồ đốn hạ, ngay sau đó đối làm ra cái này lựa chọn Cổ Nguyệt hỉ nộ khó phân biệt nói. Sắc thật là cái ngốc tử, khó được hắn đều chịu hy sinh chính mình làm ngươi trước chạy thoát, ngươi thế nhưng ngốc chính mình chạy về tới tìm chết. Đúng lúc này, màu đen cự hồ phía trước kim quang chật lóe, bị kim quang bao phủ vị kia tiên nhân thế nhưng lại đứng ở bọn họ trước mặt, dùng trao phúng khẩu khí nói, tuy rằng, các ngươi ai đều chạy không thoát. Đáng chết, lại là như vậy mau liền đổi tới, lệnh Hồ Quế toàn thân màu đen quang hoa chật lóe, đứt gãy tổn thất 9 điều đuôi dài thế nhưng nháy mắt tái sinh ra tới, một bộ hoàn chỉnh thú hình tiên giáp đồng thời đem hắn toàn bộ thân hình từ đầu tới đuôi bao vây. Liền 9 điều đuôi dài đều không có để sót, xem ra bất động thật là không được. Hừ, nói giống như ngươi vừa rồi không nhúc nhích thật dường như, ta nhưng kim sắc quang huy bao vây thân ảnh hừ lạnh một tiếng, xuất khẩu trào phúng, nhưng hắn nói còn chưa nói xong, hắn cầm trong tay bùa bỡn, tùy tay nặn ra một cái khe càn dương giới giới hình cầu thượng cái khe, đồng nhiên lao ra một cổ đen nhánh ngọn lửa, đối này kim sắc thân ảnh hoàn toàn không xem trong mắt. Tùy ý rôi tay liền tưởng đem này đen nhánh ngọn lửa bốc nát, nhưng ra ngoài hắn ngoài ý liệu chính là, này đen nhánh ngọn lửa đối mặt hắn che kín tiên quang tay, chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại thuận thế mà thượng, theo hắn kim sắc quang huy bao vây tay, đột nhiên hướng hắn quấn quanh qua đi, đem hắn toàn bộ bao vây ở màu đen trong ngọn lửa. Công kích không có hiệu quả, kim sắc quang huy thân ảnh lúc này mới phát hiện không đúng, nhanh chóng di động, tưởng ở đen nhánh trong ngọn lửa bước ra rời đi. Lại không nghĩ hắn nháy mắt liên tục di động hơn 10 chỗ, này đen nhánh ngọn lửa liền giống như nhận định hắn, chẳng những huy không đi, công kích không có hiệu quả, thoát không khai, còn quần quận không ngừng từ cản dương giới hình cầu cái khe bay ra, hướng hắn hộ thể tiên quang quấn quanh mà đến. Nay ngọn lửa tuy thương không đến hắn, lại thật sự triền người lợi hại, hơn nữa hắn đối này ngọn lửa hiện tại ẩn ẩn có một loại tim đập nhanh sợ hãi cảm. Tiên nhân không khỏi rỗi tay ném ra cản dương giới hình cầu, phi thân rời đi giới cầu xa hơn, lại vẫn không thể ngăn cản đen nhánh ngọn lửa quấn quanh, cái này làm cho hắn tức giận nói, đây là cái gì dị hỏa? Như thế triển người như thế nào chưa bao giờ nghe nói quá? Đây là chỉ thuộc về chúng ta lệnh hồ nhất tộc thánh hỏa, hàng tỷ năm qua ít có xuất thế, tôn giá cho dù là tiên nhân, chưa bao giờ nghe nói quá cũng là đương nhiên. Theo thanh âm này, một cái bạc đồng tóc bạc tiểu nhân từ càn dương giới giới cầu cái khe chung bay ra cái khe sau, thân thể càng lúc càng lớn, trước mắt khôi phục thường nhân lớn nhỏ, thuấn di đến người mặc tiên giáp màu đen cự hồ bên. Này tóc bạc đồng thân ảnh thế nhưng đúng là lệnh Hồ Lam, Cổ Nguyệt chỉ nghe lệnh Hồ Lam cười lạnh nói, tôn giá thật đúng là đại náo một hồi a. Hiện giờ bên trong núi sông đứng trồng ngược, nước biển chảy ngược, hư không vinh ám không ngừng ăn mòn, phỏng chừng như vậy tiếp tục đi xuống, thực mau liền sẽ đi vào hủy diệt đi. Không biết tôn giá cùng ta càn dương giới có gì thâm cừu đại hận, thân là tiên nhân thế nhưng muốn hủy diệt ta chờ một giới. Lệnh Hồ Lam giọng nói vừa mới rơi xuống đất, cái khe nội lại truyền ra một đạo thanh âm. Theo thanh âm này, lập loè phòng hộ kết giới huyễn ngân chiến thuyền thế nhưng từ cái khe trung bay ra, bong thuyền thượng đứng rất nhiều làm Cổ Nguyệt quen mắt tu sĩ. Thế nhưng đều là ở càn dương đại bỉ thượng gặp qua phân thần tu sĩ. Còn có một ít bộ dáng xa lạ, hơi thở lại càng hàng cổ, tựa hồ tùy thời có thể phi thăng phân thần hậu kỳ đỉnh núi tu sĩ, mà làm đầu đúng là chủ trì Càn Dương Đại Bỉ Kiếm Tông tông chủ Kiếm Một Lòng, vừa mới kia người nói chuyện tựa hồ cũng là nó. Đây là không ngừng chính mình lưu tại Càn Dương giới địa hồ ấu hỏa từ cái khe trung bay ra, liền lệnh Hồ Lam tiền bối cùng Càn Dương giới mọi người đều ra tới, lệnh Hồ Lam tiền bối nói chính là thật vậy chăng? Càn dương giới nội hiện tại thật sự núi sông đứng trồng ngược, nước biển chảy ngược, hư không vinh ám lại là cái gì? Loại tình huống này Hạ Tông Nhi cùng Tông Nội đại gia thế nào? Như thế nào không thấy được Tông Nhi? Nghĩ đến ái đồ, Cổ Nguyệt không khỏi cẩn thận ra quét hạ từ cái khe bay ra, cũng rơi xuống phía chính mình huyễn ngân chiến thuyền, thấy bong thuyền thượng người một nhà thế nhưng trừ bỏ Tạ Lưu Diễm, Tạ Lưu Tinh, Thủy Kỳ Lân ngoại, không có người khác, không lại lo lắng đối khí linh huyễn ngân truyền âm nói, Tiểu Ngân, Tông Nhi như thế nào không ở? Hắn xảy ra chuyện gì sao? Hồi chủ nhân, huyễn ngân cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ rõ 7 ngày trước gặp qua thiếu chủ, khi đó thiếu chủ còn hảo hảo, lúc sau liền không cảm giác được thiếu chủ hơi thở. Huyễn ngân nhận được Cổ Nguyệt thần thức truyền âm, thập phần hưng phấn, nghe được Cổ Nguyệt nói sau, có chút bất an trả lời. Cảm giác đến Cổ Nguyệt thần thức dao động, Tạ Lưu Diễm, Tạ Lưu Tinh huynh đệ hai người chăm miệng một lời nói, Tông chủ ngài bình an không có việc gì thật sự là quá tốt. Nguyên lai cổ Tông chủ cũng ở chỗ này. Cổ Tông chủ bình an không có việc gì, nô chờ trong lòng rất an ủi. Cổ Tông chủ cũng biết này tiên nhân là cái gì địa vị. Trải qua quá thánh thành chi chiến mọi người, nhân Cổ Nguyệt tự nghĩ ra pháp tướng hộ thuẫn, đều quen thuộc nàng thần thức dao động. Giờ phút này nàng dùng một chút thần thức truyền âm, mọi người liền đều cảm giác tới rồi nàng tồn tại, lập tức sôi nổi đối nàng hoặc thăm hỏi, hoặc dò hỏi. Thấy thế Cổ Nguyệt cho dù nhớ thương ái đồ an nguy, cũng vội cấp huyễn ngân chiến thuyền thượng mọi người truyền âm nói, đa tạ các vị đạo hữu quan tâm, bất quá hiện tại không phải nhàn thoại việc nhà thời điểm, địch nhân quá mức cường đại rồi, liền tính ra tổ khuynh lực tương trợ, cũng có thể khó có thể vãn hồi, các vị vẫn là ngẫm lại nhưng có khác hữu hiệu thủ đoạn. Cái gì kêu khuynh lực tương trợ, chỉ sợ là không giúp đỡ đều không được, kia tiên nhân người nói do muốn giết người diệt khẩu, liền tính không ra tay lựa chọn thoát đi, cũng sẽ bị hắn đuổi giết. Bất quá, đứa nhỏ này cuối cùng có điểm lệnh hồ huyết mạch bộ dáng, thoáng trở nên giảo hoạt một chút, lệnh hồ quế thật lớn màu đen thú đồng ảnh ngược Cổ Nguyệt thân ảnh. Mà bên kia kiến giải hồ ô hỏa, lệnh hồ lam, hoan uống chiến thuyền cùng mọi người liên tiếp từ Càn Dương giới cầu nội bay ra tới. Còn bị mà hồ hỏa diễm quấn thân tiên nhân, đột nhiên tản mát ra một cổ lệnh mọi người run rẩy hơi thở, làm chúng tu sĩ cảm giác một cổ cảm giác vô lực trải rộng toàn thân, không khỏi chết lặng đứng ở nơi đó. Hừ! Tiên nhân lúc này mới hừ lạnh một tiếng, hộ thể tiên quang run lên, liền thấy hắn thân ảnh cuối cùng thoát ly đen nhánh ngọn lửa quấn quanh, bao phủ kim sắc quang huy đơn bạc một vòng, đứng ở mọi người đối diện, lại làm lơ mọi người, chỉ đối lệnh hồ lam nói, như thế triển người dị hỏa. Các ngươi thai âm phong nhưng thật ra rất sẽ tảng, nếu bị các ngươi xưng là thánh hỏa, nên sẽ không chỉ có triển người điểm này năng lực đi. Nói xong thế nhưng ai tay một chảo, đem còn ở nỗ lực thiêu tiên nhân chia lìa xuống dưới kia tầng hộ thể tiên quang địa hồ ấu hỏa, cùng với từ Càn Dương giới cầu cái khe nội quần quận không dứt bay ra đen nhánh ngọn lửa, toàn bộ tạo thành nho nhỏ một đoàn, không có bất luận cái gì động tác, một cái kim sắc tiên khí ngưng tụ lồng giam xuất hiện ở hắn bên cạnh. Mắt thấy liền phải đem kia một tiểu đoàn ngọn lửa nhét vào đi. Tiểu ngọn lửa trở về. Thấy thế Cổ Nguyệt nhấp nhấp môi, vội đối địa hồ ấu hỏa phát ra triệu hoán. Nàng không biết tiên nhân thủ đoạn hay không có thể thật sự vây khốn địa hồ ấu hỏa, dứt khoát vẫn là không cho hắn vây khốn cơ hội hảo. Theo nàng này một tiếng triệu hoán, địa hồ ấu hỏa không hề chấp nhất với đốt cháy trước mắt cái này che kín tội nghiệt tồn tại. Ngọn lửa một đốn, ngay sau đó hóa thành một đạo hỏa tuyến, ở tiên nhân trước mặt. Nháy mắt bay đến Cổ Nguyệt trước người, tiến vào thân thể của nàng nội, cùng nàng kia đã thăng cấp đến thất giai địa hồ ấu hỏa căn nguyên hội hợp, sử mới vừa tiến vào thất giai địa hồ ấu hỏa được đến đại lượng hỏa lực bổ sung. Không ổn định trạng thái lập tức ổn định xuống dưới, cũng bước vào thất giai trung cấp trạng thái, mà liền tại đây cổ ngọn lửa bay trở về Cổ Nguyệt trong cơ thể nháy mắt, vốn dĩ một mảnh hắc ám hư không nội, đồng nhiên ở nàng trên đỉnh đầu không xuất hiện một cái thật lớn kim sắc lốc xoáy. Lốc xoáy không ngừng xoay tròn, phóng ra tiếp theo đạo kim sắc cột sáng đến Cổ Nguyệt trên người. Đồng thời, một đạo công chính vô tư, tựa hồ không bất luận cái gì cảm xúc ý thức truyền vào ở đây mọi người trong đầu. Cổ thần hậu duệ, Cổ Nguyệt, tinh lọc Càn Dương giới một giới chi ác cùng dơ bẩn, công ở thiên địa, đức ở tạo hóa, đặc ban cho công đức 10 vạn, thỉnh tiếp thu. Theo cái này ý thức buông xuống đồng thời, Cổ Nguyệt cảm giác được một cổ cùng tiến hóa Cổ Nguyệt núi non hoàn toàn bất đồng. Ngược lại cùng loại ở tử ma giới ma đạo đồng dạng ban cho phương thức cho đại lượng công đức bao phủ ở nàng trước mặt, Cổ Nguyệt thấy thế, không kịp nghĩ nhiều này 10 vạn công đức là cỡ nào khổng lồ, chỉ nghĩ trước mắt nguy cơ chẳng huống, quan trọng chính là tăng lên ất phương sức chiến đấu. Tổ phụ, này đó công đức từ ngài hút cổ nguyệt lập tức liền muốn cho lệnh hồ quế hấp thu này đó công đức, đã có thể vào lúc này, kia kim quang bao phủ tiên nhân không nói hai lời, liền thoáng hiện ở công đức phân nhánh tay chụp tới, lại bị lốc xoáy đầu hạ cột sáng ngăn lại, nhưng cột sáng thượng đã che kín vết dạng, thấy thế cổ nguyệt không kịp nghĩ nhiều, lập tức một trưởng đánh ra, đem trước mặt công đức chụp nhập lệnh hồ quế trong cơ thể. Tiếp theo nháy mắt cột sáng vỡ vụn, kim sắc lốc xoáy biến mất, chung quanh lại lâm vào trong bóng tối, đồng thời tiên nhân kia vàng rực bao phủ tay chụp vào cổ nguyệt, cả giận nói, đem công đức giao ra đây. Hừ, nam mơ tương đối mau. Theo một tiếng quát lệnh, lệnh hồ quế bên cạnh xuất hiện một đầu toàn thân ngân bạch, phía mỹ lệ màu bạc quang mang cửu vị thiên hồ pháp tướng, há mồm phun ra một đạo bàng bạc, so gió lốc càng kịch liệt sức gió, thổi hướng tiên nhân. Bên cạnh, bị huyền sắc công đức quang mang bao phủ thật lớn màu đen cửu vĩ ma hồ, quân lệnh hồ quế bản thể cùng cổ nguyệt thổi ly tiên nhân. Đồng thời một bên huyễn ngân chiến thuyền lấy tự thân lớn nhất uy năng tập kết cường đại linh lực pháo, liên tục không ngừng oanh kích hướng vàng rực bao phủ tiên nhân, tuy rằng không có thương tổn đến tiên nhân chút nào, lại cũng thành công ở tiên nhân công kích hạ bảo hộ ở cổ nguyệt cùng lệnh hồ quế, mà bị lệnh hồ lam thổi xa lệnh hồ quế hút vào toàn bộ công đức quang mang sau, toàn thân màu đen quang hoa đại thịnh. Nguyên bản liền thật lớn thân thể, thể tích lại bạo trướng gấp 10 lần, hán thú hình tiên giáp cũng tùy theo bạo trướng, một cái thô tráng lâu dài màu đen đuôi dài ở hắn phía sau trường ra sau, thế nhưng trưởng thành 10 đuôi bộ dáng đỉnh thiên lập địa, sẽ rách hư không đen nhánh mà hồ, tiếp theo nháy mắt ở màu đen quang hoa trung. Lệnh hồ quế kia thật lớn vô cùng, có thể theo kịp một tiểu phương thiên địa thân thể, thế nhưng nhanh chóng thu nhỏ lại, chớp mắt xúc thành lớn bằng bàn tay ghé vào cổ nguyệt trên vai. Thú hình tiên giáp cũng tùy theo thu nhỏ lại, thế nhưng còn thập phần vừa người. 10 đôi mà hồ, phi thăng kỳ sao. Thấy thế lệnh hồ lam pháp tướng nội đồng tử co rụt lại, trong lòng biết mà hồ huyết mạch người thừa kế tiến giai kiểu gì khó khăn hắn, trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng cảm giác, đồng thời đối ý thức theo như lời 10 vạn công đức lượng có tân đánh giá. Hừ, đối này biến hóa tiên nhân lại không chút nào để ý, tùy ý vung tay lên liền quân lệnh hồ lam. Huyễn ngân chiến thuyền ném đi, sai khiến hồ lam pháp tướng, huyễn ngân chiến thuyền phòng ngự cháo toàn bộ tổn hại, bong thuyền thượng chúng tu sĩ bại lộ ở trên hư không trung, tiếp thu hắc ám hư không nội dị chủng năng lượng ăn mòn, chúng tu sĩ vội vàng khởi động các loại phòng ngự thủ đoạn, phòng ngự này dị chủng năng lượng. Lệnh hồ lam lại là ở đã chịu công kích sau, lập tức vứt bỏ pháp tướng bay đến cổ nguyệt bên người. Tiên nhân làm lơ luống cuống tay chân mọi người, tùy ý mại một bước. Hắn thân ảnh lại nháy mắt xuất hiện ở cổ nguyệt trước mặt, vàng rực bao vây tay veo hương cổ nguyệt yêu ớt tú mỹ cổ. Này động tác tựa chậm thật mau, cổ nguyệt rõ ràng xem rõ ràng, lại không cách nào chỉ huy thân thể làm ra bất luận cái gì chống cự hoặc thoát đi hành động. Đúng lúc này nàng trên vai, thu nhỏ lại hóa lệnh hồ quế so vừa mới kia tiên nhân lại đây tốc độ càng mau phi thoán mà ra, trực tiếp ở tiên nhân bàn tay lòng bàn tay xuyên qua, bổ nhào vào hắn trước mặt sau lại phản xạ mà hồi. Theo hắn trở lại cổ nguyệt trên vai, kia tiên nhân lòng bàn tay xuất hiện một cái chỉ còn da thịt liên tiếp 5 ngón tay lỗ trống, vàng rực bao vây khuôn mặt cũng lộ ra 3 đạo vết máu. Hai giọt kim sắc máu tại đây 2 nơi miệng vết thương nhỏ giọt sau, 2 nơi miệng vết thương siêu tốc tái sinh hoàn chỉnh, lại lần nữa bị vàng rực bao vây. Mà kia nho nhỏ màu đen 10 đuôi mà hồ bay trở về cổ nguyệt trên vai, vươn tiểu xảo hồng nhạt đầu lươi liếm liếm lợi chảo thượng kim sắc tơ máu thịt tiết sau nói. Không hổ là tiên nhân huyết đủ, thật là mỹ vị, không ngừng tiên nhân trái tim ăn lên hương vị như thế nào đâu. Nguyên lai vừa mới kia một cái trước mắt, lệnh hồ quế thế nhưng bay qua đi, dùng lợi chảo, răng nhọn cắn xé chảo nát toàn vô phòng bị tiên nhân lòng bàn tay, lại ở trên mặt hắn bắt một phen mới bay trở về. Không hổ là lệnh hồ nhất tộc, không nghĩ tới lệnh hồ nhất tộc trừ bỏ cửu nguyệt tiên sau, còn có người như vậy đặc biệt tồn tại, lần này xuống dưới thật là trường kiến thức. Vàng rực bao phủ tiên nhân thân ảnh chợt lóe, nháy mắt rời xa cổ nguyệt trên vai lệnh hồ quế, nhìn chính mình lại lần nữa bị vàng rực bao vây tay nói ra một trường cú lời nói. Lệnh hồ quế liếm đi móng vuốt thượng cuối cùng một tia kim sắc huyết nục, trên người màu đen quang hoa chợt lóe, thể tích lại tựa hồ rút nhỏ một chút, biết chính mình kiến thức đoạn mỏng nói, chạy nhanh lăn trở về đi như thế nào. A, khó mà làm được, hủy diệt càn dương giới, không cho một người chạy thoát là ta tiếp thu chết lệnh. Chính là chết cũng muốn hoàn thành, huống chi, chỉ bằng ngươi hiện tại vừa mới bước vào phi thăng kỳ tu vi, lại có thể tiên nhân cười lạnh một tiếng nói. Nhưng mà không đợi hắn trào phúng xong, màu đen quang hoa lại lần nữa bay ra, bắn thẳng đến tiên nhân mặt. Tiên nhân cũng không phải ăn chay, từ giao thủ tới lần đầu tiên toàn thân vàng rực kích động, một bộ bạch kim sắc tiên giáp từ đầu đến chân bao bọc lấy hắn toàn thân trên dưới, trừ bỏ một đôi mắt, mặt khác bộ vị lại là chút nào không lộ, toàn bộ bị tiên giáp bảo vệ. Đồng thời, ở hắn phía sau hiện lên 12 bính bạch kim sắc bàn tay đại mini tinh xảo tiểu kiếm, trong chớp mắt bạo trướng ba thước, ở hắn quanh thân hình thành một đạo hình tròn kiếm trận, bay nhanh liên tục bắn ra kiếm khí, đánh về phía màu đen quang ảnh, sử không chỗ hạ khẩu, lại bị chặn lại lệnh Hồ Quế bất đắc dĩ đảo bắn mà hồi. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm tiên nhân kia thân bạch kim sắc tiên giáp thượng nếu như hiện màu lam mạn đà la hoa văn ấn ký, trong đầu không ngừng hiện lên nguyên tắc chung. Nữ chủ Cổ Ngọc cùng Chu Viêm tiên đế cùng Nam Ly tiên đế cuối cùng quyết chiến khi văn tự, kia đoạn tình tiết chung nói được thập phần minh bạch, trong đó Chu Viêm tiên đế cùng Nam Ly tiên đế một trận tử chiến. Nữ chủ Cổ Ngọc bị Nam Ly tiên đế bộ hạ vây công nàng đông đảo tiên nhân chung, tác giả đã từng miêu tả quá hai cái một thân màu lam mạn đà la hoa văn ấn ký tiên giáp, một thân màu đỏ mạn đà la hoa văn ấn ký tiên giáp tiên vương công kích thủ đoạn. Trận chiến ấy cho dù là nữ chủ cũng thập phần chật vật, mới thắng hiểm các vị tiên vương. Đồng dạng là tiên nhân. Đồng dạng tiên giáp thượng màu lam mạn đà la hoa văn ấn ký. Đây là trùng hợp sao? Sao có thể là trùng hợp? Nhưng Nam Ly tiên đế vì sao sẽ phái thủ hạ tới hủy diệt Càn Dương giới? Nguyên tắc chung nàng chưa từng đã làm như vậy hành động A. Cổ Nguyệt kinh ngạc đến cực điểm, không có gian nan hỏi, ngươi là Nam Ly tiên đế. Bộ hạ. Hủy diệt Càn Dương giới là nàng mệnh lệnh. Càn Dương giới nội, thật lớn tầng năm gác mái đột ngột từ mặt đất mọc lên, vững vàng phi ở linh khí, phong vũ phiêu diêu không trung. Lý Hân Kỳ khỏe môi treo lên hưng phấn tươi cười, nhìn càn khôn điên đảo, núi sông tổn hại, linh khí hỗn loạn, không trung không ngừng đi xuống chảy ngược nước biển, thú, người, núi đá thổ địa chờ không ngừng từ không trung rơi xuống. Chờ một mảnh tận thế bi thảm bộ dáng, trong lòng thống khoái cực kỳ. Đối một bên kim sắc tiên quang bao phủ thân ảnh nói, không mệt là phương Nam tiên đế đại nhân, ra tay chính là không giống bình thường. Một đám con kiến mà thôi, triều sinh mộ tử buồn thuộc chuyện thường, có thể tùy một giới cùng diệt là bọn họ vinh hạnh, nhưng thật ra ngươi chừng nào thì rời đi. Ngươi ở chỗ này túc hồi không có biện pháp chân chính hủy diệt này giới. Kim sắc quang ảnh trung truyền đến một tiếng thanh lãnh thanh âm. Lý Hân Kỳ nhìn chung quanh hỗn loạn một mảnh, không ngừng có sinh mệnh điêu tàn cảnh tượng. Tin tưởng tràn đầy nói, lại chờ một lát, ta phải đợi một cái đối tiên đế đại nhân thập phần hữu dụng người, hắn thực kháng cự ta, bất quá nhìn như vậy tình cảnh, vô lực nghịch thiên dưới tình huống, hắn nhất định sẽ đến. Hừ, đối tiên đế đại nhân thập phần hữu dụng. Kim sắc thân ảnh như thế quát lạnh một tiếng, lại không nói thêm nữa khác. Bọn họ đứng thẳng gác mái đỉnh tầng phía dưới, dính đầy rậm rạp Nam Ly các tu sĩ, sắc mặt sầu thảm nhìn chung quanh tánh mạng không ngừng điêu tàn tình cảnh. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên không đành lòng chi sắc. Trong hư không, Cổ Nguyệt hỏi chuyện truyền ra sau, tiên nhân bóng kiếm một đốn, ngay sau đó 12 đạo bóng kiếm bắn ra, huyền phù ở Cổ Nguyệt yếu hại chung quanh, cười lạnh một tiếng nói, à, các ngươi lệnh hồ ra huyết mạch đều không đơn giản đâu. Như vậy một cái tiểu cô nương thế nhưng, bất quá, cứ như vậy, liền càng không thể làm nơi này bất luận kẻ nào tồn tại rời đi. Không có phủ định, chính là nói người chủ sự quả nhiên là Nam Ly tiên đế, nàng vì sao phải làm như vậy sự? Vì giết chết Chu Viêm tiên đế chuyển thế sao? Cổ Nguyệt trong lòng lãnh trầm, không khỏi nhìn Chu Viêm tôn giả liếc mắt một cái. Như thế nào? Lo lắng các ngươi hủy diệt hạ giới, tạo thành vô số sát nghiệt sự tình bại lộ. Ta còn tưởng rằng ngươi đã có lá gan làm ra loại sự tình này, sẽ không sợ bại lộ đâu. Đối mặt này tiên nhân không chút nào phủ nhận. Ý đồ công kích Cổ Nguyệt phản ứng, lệnh Hồ Lam trảo phung nói, rốt cuộc ta chính là nghe nói, tiên giới là có tiên nhân không được tùy ý hạ giới, liền tính ngoại ý muốn hạ giới cũng không thể gây thương hại hạ giới sinh linh quy định, A Quế, trái với này quy định trừng phạt là cái gì tới, ta đều quên mất. Thượng trảm tiên đài, bất quá hắn đại khái không cơ hội đi. Lệnh Hồ Quế nói một câu sau, đối Cổ Nguyệt truyền âm nói, bà bối, tiếp ngươi thánh hỏa cho ta dùng một chút.